Mãn Hoa, ta như thế nào nhớ rõ đã từng từ ngươi nương trong miệng nghe được thái gia gì đó, chẳng lẽ là kia người nhà càng muốn cưới ngươi quá môn? Lý Nguyệt Quý cẩn thận tưởng tượng, tức khắc trong lòng kinh hãi, không khỏi nói ra khẩu. Ân, cũng có loại này khả năng tính, đại biểu tẩu, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đại biểu ca giờ phút này lại không ở nhà, ta hảo lo lắng. Mãn Hóa nghe vậy không khỏi lo lắng sốt ruột. Ngươi sợ cái gì, ta một cái thai phụ còn không sợ đâu, hiện tại ta bồi ngươi đến phía trước đi. Cửa hàng hảo đến còn có khách nhân ở, nói vậy cái kia họ Thái người sẽ không đối với ngươi thế nào. Lý Nguyệt Quý chấn định chấn an nàng nói, kỳ thật nàng trong lòng cũng không có gì đế. Đa tạ đại biểu tẩu. Mãn Hoa nghĩ thầm có đại biểu tẩu bồi chính mình cùng đi, tổng hảo qua chính mình một mình đi trước. Lý Nguyệt Quý cùng nàng một trước một sau đi cửa hàng, thấy Thiệu A Ly chính bồi một cái tuổi chừng 40 tả hữu. Quẻ chân nam nhân ngồi ở trường ghế dài thượng, trên mặt bãi phẫn nộ biểu tình. Trần Mãn Hoa nhưng ở. Ngươi tìm Trần Mãn Hoa làm cái gì? Lý Nguyệt Quý chuyển mắt nhìn thấy Thái Trường Cử, liền hỏi nói. Hai lượng bạc làm sính lễ, hắn cha mẹ đã là nhận lấy, hiện giờ thế nhưng hối hôn, chỉ hai lượng bạc liền muốn cho ta từ hôn. Thật là thiên đại chê cười. Thái Trường Cử cho rằng ngươi nhà gái ra nếu đã đáp ứng việc hôn nhân, sao có thể đột nhiên đổi ý? Mua bán không? Thành còn nhân nghĩa ở đâu? Ngươi đây là bức hôn. Lý Nguyệt Quý thấy hắn diện mạo đáng khinh, thật phi Mãn Hoa chi lương xứng. Ta chỉ là tới đem nương tử của ta tiếp trở về. Ngươi phía sau vị này hẳn là Trần Mãn Hoa đi. Thái Trường Cử biết được Trần Mãn Hoa ở Mỹ vị nhiều điểm tâm phô thủ công, hắn mới vừa rồi tìm lại đây, hiện giờ nhìn thấy hai cái phụ nhân, một cái phụ nhân lớn bụng, cho nên khẳng định không phải, một cái khác trong lòng ngực ôm hài tử, cùng vương bà mối. Miêu tả Trần Mãn Hoa tình huống thực tương tự. Đệ nhất ta không phải nương tử của ngươi, đệ nhị, ta là tuyệt đối sẽ không theo ngươi trở về. Hơn nữa ta đã cho ta cha mẹ hai lượng bạc, nói vậy các nàng hẳn là đã trả lại cho ngươi, nếu đã trở về, ngươi thật sự không nên lại đến tìm ta. Mãn Hoa mới đầu sợ hãi, nhưng là ở Lý Nguyệt Quý cổ vũ ánh mắt dọa, nàng cổ đủ dũng khí nói. Chính là mọi người đều biết ta đã cùng ngươi định ra việc hôn nhân, lúc trước cha mẹ ngươi cũng đã. Duẫn, lúc trước ta còn riêng hỏi qua vương bà mối, chính là ngươi chính miệng duẫn ngươi chịu gả ta làm vợ, vương bà mối nói thật là cha mẹ ngươi nói ngươi cũng đáp ứng rồi, ta vừa mới hạ sính lễ, ngươi hiện tại đột nhiên nói không chịu gả ta, ngươi này không phải để cho người khác xem ta chê cười sao? Nói nữa, kia hai lượng bạc, ta lại làm vương bà mối cấp lui trở về, cha mẹ ngươi lại thu hồi đi, chỉ nói làm ta chính mình tới tìm ngươi, bằng không ta như thế nào biết được. Ngươi liền ở Mỹ vị nhiều điểm tâm phô. Thái Trường Cử sắc mặt xanh mét, nước miếng bay tứ tung nói. Sao có thể? Ta rõ ràng nghe mẹ ta nói nàng đem hai lượng bạc đi còn cho các ngươi, vì sao lại cấp thu hồi đi? Ngươi như thế nào có thể như thế man tàn nhẫn? Ta không nghĩ gả ngươi, ngươi sao có thể bức bách ta? Mãn Hoa nói lời này, nhìn không được hốc mắt đỏ lên, lá trá rơi lệ. Làm ngươi gả cho ta có cái gì không tốt? Ta còn không phải là tuổi lớn điểm, lớn lên xấu điểm, nhưng là ta khẳng định đãi nương tử ngươi là tuyệt không hài lòng, ta đối đãi ngươi cùng ngươi chồng trước sở ra hài tử cũng sẽ coi như mình ra. Thái Trường Cử vì chính mình ở bạn bè thân thích trước mặt mặt mũi, chết sống cũng không chịu từ hôn, càng là khoác lác giống nhau nói rất nhiều Mãn Hoa nếu gả cho hắn, có thể được rất nhiều chỗ tốt sự tình. Lý Nguyệt Quý thầm nghĩ, người nam nhân này chân què, này tâm cũng què sao? Mãn Hoa trong lòng không muốn sự tình, hắn như thế nào hảo cường bức đâu. Giờ phút này Mỹ vị nhiều điểm tâm phô còn có một ít khả nhân ở ăn miếng canh huyết vịt, hoặc là tới xếp hàng mua trứng luộc trong nước trà. Giờ phút này thấy có cái người què ở khó xử một cái phụ nhân, mọi người đều đem ánh mắt đầu chú ở mấy người bọn họ trên người. Ngươi không hiểu dưa hái xanh không ngọt sao? Trần Mãn Hoa nghe vậy cả giận nói, trong lòng càng là nổi trận lôi đình. Càng là ở trong lòng đem chính mình hại chính mình cha mẹ mắng. Màu chó phun đầu. Ta chỉ biết ta là thiệt tình lấy đãi, lại nói cha mẹ ngươi cũng là vạn phần tán thành. Từ xưa đến nay, hôn nhân đại sự, không đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối sao? Mà ta lúc trước còn riêng thác bà mối hỏi qua cha mẹ ngươi ngươi hay không đáp ứng gả cho ta. Ngươi lúc trước nếu đáp ứng vì sao đột nhiên đổi ý? Ngươi này không phải trêu đùa ta thái ra sao? Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Thái trưởng cử sắc mặt tối sầm, ánh mắt âm ngoan. Nói, ngươi hiểu lầm, ta phía trước căn bản không biết cha mẹ ta sẽ đáp ứng ta và ngươi việc hôn nhân. Lúc trước là cha mẹ ta đáp ứng không sai, nhưng bọn họ căn bản là không có tới hỏi qua ta nguyện ý hay không gả cho ngươi làm vợ a. Bọn họ đây là ở lừa gạt ta, cũng ở lừa gạt ngươi, cho nên hai chúng ta đều là bị lừa a. Trần Mãn Hoa khí hàm răng khanh khách rung động, nàng liền tâm nói như thế nào nhân gia thái gia như vậy nguyện ý cấp chính mình cha mẹ hai lượng bạc đương. Xính lễ đâu, nguyên lai cho rằng bọn họ còn có thể như từ trước như vậy tính kế được chính mình sao? Ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói bất luận cái gì giải thích, ta hiện tại chỉ nghĩ mang ngươi đi nhà ta, nếu ta đã hạ xính lễ, cha mẹ ngươi, cha mẹ ta đều đã định ra hai ta việc hôn nhân, vậy ngươi chính là ta thái trưởng cử nương tử. Thái trưởng cử tử tâm nhãn nói, hắn là cảm thấy chính mình là lý do sung túc, bởi vì lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Đại biểu tẩu, ngươi xem người này sao như vậy cổ hủ đâu, dù sao ta sẽ không cùng hắn trở về. Mãn Hoa không thích thái trưởng cử, cơ hồ là ở chính mình nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, nàng trong lòng liền đối hắn sinh ra cực kỳ chán ghét cảm giác. Thái trưởng cử, ta này biểu muội đã gả quá một lần, ngươi một chút cũng không ngại sao? Lý Nguyệt Quý nhưng thật ra tò mò hắn trả lời. Ta biết a, ta cũng thành thân quá một lần a, này có cái gì, quả phụ xứng người hóa vợ, tuyệt phối a. Thái trưởng cử chẳng hề để ý nói. Ngươi có biết ta này biểu muội là bị nhà chồng người cấp đuổi ra tới? Lý Nguyệt Quý một bên nói một bên quan sát thái trưởng cử sắc mặt. Quả nhiên thái trưởng cử đang nghe đến Lý Nguyệt Quý nhắc tới Mãn Hoa là bị nhà chồng người cấp đuổi ra tới sau, sắc mặt của hắn biến thực phức tạp. Như thế nào cái cách nói? Không phải nói là nhà chồng tán thành tái giá sao? Như thế nào Mãn Hoa đại biểu tẩu cách nói là Mãn Hoa bị phía trước nhà chồng người cấp đuổi ra tới, đuổi đi? Nhà chồng người ta nói ta là lơi ong bướm, sau đó ta bị đuổi. Mãn Hoa thấy Lý Nguyệt Quý ý bảo chính mình nói, nàng nghẹn một hơi, nghĩ thầm cùng với nhân vi giao thớt ta vì thịt cá, dứt khoát chính mình đời này không tái giá, cũng tốt hơn bị cha mẹ một lần lại một lần bức bách. Cái gì? Thế nhưng có chuyện như vậy, cha mẹ ngươi chỉ là nói ngươi cùng nhà chồng quan hệ không tốt, ngươi còn ở nhà chồng tồn tiền riêng, sau lại bị ngươi cha mẹ chồng phát hiện. Mới lộng một tờ hưu thư đem ngươi cấp hưu. Thái trưởng cử nghe vậy líu lưỡi không thôi, như thế nào chân tướng là cái dạng này, hơn nữa vẫn là chính mình phi thường trơ chén phụ nhân không trinh. Thái trưởng cử, ngươi không tin nói chính mình có thể đi đất đen thôn hỏi thăm một chút. Mãn Hoa vừa nhớ tới Lý gia thêm chú ở chính mình trên người đau đớn, nàng không khỏi lại lần nữa đỏ hốc mắt, nức nở nói, cha mẹ ngươi thế nhưng giấu giếm ta, thật là một đôi hảo tính kế lão cẩu. Hừ, tiện nhân. Thái trưởng cử phẫn nộ chỉ trích nhục mà một đốn sau, liền tưởng phất tay áo rời đi. Ngươi nói ta Mãn Hoa tỉ cái gì? Ngươi có loại, ngươi xú miệng lặp lại lần nữa. Thiệu Ali ở một bên nghe, vốn định cái gì cũng mặc kệ, chính là nhìn đến Mãn Hoa ôm hải tử khóc rối tinh rối mù nhu nhược dạng, hắn nghĩ bình thường chính mình nhiều chịu nàng ân huệ, tỉ như hắn quần áo nơi nào tổn hại, đều là Mãn Hoa chủ động giúp hắn khâu khâu vá vá. Tỉ như hắn nhiễm phong hàn, nàng còn chủ động giúp hắn ngao dược. Tóm lại ở Thiệu Ali trong mắt, Mãn Hoa là một cái thực hảo ở chung nữ tử. Nhưng hôm nay hắn mắt thấy Mãn Hoa bị thái trưởng cử mở miệng vũ nhục, hắn có thể nào cái gì cũng không làm. Ngươi lại là ai? Nga, ta đã biết, nguyên lai đây là ngươi không chịu gả cho ta nguyên nhân. Ngươi là nhìn thượng cái này nghèo bức tiểu nhị đi. Vẫn là thông đồng, hắn có thể thỏa mãn ngươi. Thái trưởng cử nói càng quá mức. Lý Nguyệt Quý nghe xong thái trưởng cử nói, chỉ hận chính mình sư lực tiểu, một phen bảo kiếm đều lấy không đứng dậy, thấy thái trưởng cử kia trương đáng khinh mặt, nàng liền có chém hắn xúc động. Thiên A, nàng còn hoài hài từ đâu, sao lại có thể có như vậy huyết tinh ý tưởng? Lý Nguyệt Quý nỗ lực làm chính mình chấn định, không đi xem thái trưởng cử cái kia hỗn trướng đồ vật. Ngươi không cần ngậm máu phun người. Mãn Hoa không nghĩ tới tự hắc kết quả là rước lấy thái trưởng cử vũ nhục công kích, càng là không nghĩ tới Thiệu Ali sẽ đứng ra giúp chính mình nói chuyện, hắn có cái này tâm, nàng đã thực cảm kích, nhưng là nàng không thể liên lụy hắn, hắn còn không có thành thân đâu, hắn thanh danh cũng không thể làm chính mình cấp liên lụy. Ta mới nói hắn một câu đâu, ngươi liền như vậy nhìn không được nhảy ra giúp hắn nói chuyện, nếu là nói các ngươi thanh thanh bạch bạch, Ta nhưng thật ra không tin. Thái trưởng cử chỉ cần tưởng tượng đến chính mình một khi từ hôn sẽ làm tộc nhân, hoặc là thân bằng, hoặc là các thôn dân xem thường, hắn này trong lòng liền nổi trận lôi đình, càng là muốn hướng người khác miệng vết thương thượng giải muối. Ngươi cái này không biết xấu hổ người què. Thiệu A Ly thấy Mãn Hoa ôm hài tử thất thanh khóc giống, hắn rất là đáng thương nàng. Hắn căm hận nhìn thoáng qua thái trưởng cử, liền đem ở trong chảo dầu vốn dĩ dùng để vớt tạc đậu hủ thúi môi vớt cấp sách ra tới. Hắn một cái bước xa lẻn đến thái trưởng cử trước mặt, lập tức dùng nóng bỏng môi vớt cấp tạp thượng hắn đầu, đau hắn nhe răng trợn mắt ngã xuống. May mà không có đổ máu, nhưng là thái trưởng cử khẳng định bị năng tới rồi. A Ly, ngươi cái này gặp rắc rối. Lý Nguyệt Quý không nghĩ tới Thiệu A Ly sẽ như thế lỗ mãng, đây chính là ở trước mắt bao người đả thương người a. Này cửa hàng nhưng còn có một ít khách nhân ở ăn miếng canh huyết vịt không đi đâu. Nguyệt Quý tỷ, nếu thật muốn truy cứu việc này, ta sẽ một người làm việc một người đương. Thiệu A Ly nghe vậy buồn bực nói, ngươi vẫn là quá mức tuổi trẻ, không biết nặng nhẹ, ngươi phải đối phó hắn, hà tất nóng lòng nhất thời, hơn nữa vẫn là trước mắt bao người, may mà hắn không có tánh mạng chi ưu, nếu là bị ngươi đánh chết, liền ta tướng công sợ cũng không có biện pháp bảo ngươi. Lý Nguyệt Quý một tay đỡ bụng, nàng chỉ cảm thấy bụng giờ phút này có điểm ẩn ẩn làm đau, nàng nghĩ thầm trước mắt. Chuyện này nhưng giải quyết như thế nào đây? Giờ phút này tướng công lại không ở, đối với thái trưởng cử như vậy ghê tởm tiểu nhân, nàng thiệt tình không muốn dùng tiền mồ hôi nước mắt đi tống cổ hắn khút đi. Đại biểu tẩu, đều là ta không tốt, giờ phút này liên lụy đại gia. Mãn Hoa thấy thái trưởng cử ngã trên mặt đất cố làm ra vẻ kêu đau, còn xúi giục ăn khách nhóm giúp hắn đi báo quan. Lý Nguyệt Quý thấy thái trưởng cử nguyện ý đi báo quan, nghĩ thầm, nếu là huyện nha, người đến là Lan Bộ Đầu, việc này nhưng thật ra còn có cứu vãn đường sống. Ai nha nha, đau chết mất, này cửa hàng tiểu nhị dùng nóng bỏng môi vớt tạp đầu của ta. Ai nha nha, đau chết mất, ta đầu hảo vựng a. Thái trưởng cử giờ phút này liều mạng tê kêu, có vẻ hắn dường như bị trọng thương dường như. Chậm đã, một người tuổi trẻ tuấn giật công tử đột nhiên duỗi tay chặn cái kia đi báo quan người. Vị công tử này, ngươi, đối phương vốn định ngày hành một thiện, không có dự đoán được thế nhưng sẽ bị quấy nhiễu. Nghe nói lung tung báo quan, lẫn lộn vụ án người giống nhau đều không có kết cục tốt, ngươi chớ có vì một chút cực nhỏ tiểu lợi liền đem chính ngươi mạng nhỏ cấp đáp đi vào Nga. Kia tuổi trẻ công tử nói, ta, hắn lắc đầu, hắn lập tức đứng yên, lúc này hắn nào dám đi giúp thái trưởng tổ chức án, hắn cẩn thận tưởng tượng, người này đầu là bị tạp, nhưng trên đầu không có huyết lưu ra tới a, đó chính là vấn đề không lớn, nếu chính mình đi giúp hắn báo quan, huyện lệnh đại lão ra thật phái người tới tra xét, lại sự tình gì cũng không có, này không phải nhiễu loạn công vụ sao? A Ly, đã lâu không thấy, ngươi thế nhưng học được dùng môi vớt tạp người, man có tiến bộ Nga. Người tới thanh âm réo rắt êm tai, ngữ khí bên trong nhiều một trêu chọc, người tới không phải người khác, đúng là hẳn là ở Hồng Thổ thôn An Thần Y chỗ an dưỡng Vương Tử Hàn. Ngươi không phải hẳn là ở dưỡng thương sao? Thiệu A Ly cùng Lý Nguyệt Quý hai mặt nhìn nhau, sau đó Thiệu A Ly tò mò hỏi, thân thể của ta liền không thể khôi phục sao? Vương Tử Hàn nhẹ nhàng mà lắc lắc trong tay cầm quạt xếp, cười vẻ mặt xuân phong đắc ý. Có thể khôi phục. Thiệu A Ly tưởng tượng Vương Tử Hàn thường xuyên cùng Hứa phủ người lui tới, có lẽ hắn có thể giúp chính mình thu phục cái này vô lại thái trưởng cử đâu. Hắn là ai a? Vương Tử Hàn lạch cạch một tiếng thu quạt xếp, dùng phiến bính chỉ vào trên mặt đất kêu đau thái trưởng cử hỏi. Thiệu A Ly đơn giản đem sự tình trải qua nói một lần. Vương Tử Hàn nghe vậy mới vừa rồi chú ý tới ôm trẻ nhỏ khóc rất là thương tâm cái kia kêu Mãn Hoa phụ nhân. Mãn Hoa biểu muội, ngươi mau đừng thương tâm, người này như thế khó chơi, Tử Hàn khẳng định có biện pháp đối phó. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm Vương Tử Hàn xuất hiện thật là mưa đúng lúc a. Lý Nguyệt Quý trấn an một phen sau, Mãn Hoa rốt cuộc dừng nước mắt, nhưng là một đôi mắt khóc sưng đỏ thực, cùng thỏ nhi mắt dường như. Ngươi đây là đổ máu, vẫn là bị trọng thương đâu, thế nhưng còn tưởng báo quan. Ngươi nếu là nói dối thương tình, huyện lệnh đại lão ra không thấy được sẽ lập tức thả ngươi, đem ngươi áp nhập nhà tù đi ở tạm cái mấy ngày cũng là có, này trong phòng giam nhưng không thể so trong nhà thoải mái, nghe nói âm trầm trầm vừa đến buổi tối đáng sợ thực đâu, ăn không ngon ngủ không tốt, hù chết cũng là có, ngươi nếu nhất định phải báo quan, vậy báo quan đi. Vương Tử Hàn rốt cuộc là đến từ Thịnh Kinh, giơ tay nhấc chân đều là danh môn công tử phong phạm, đều có làm người một loại tin phục không giận mà uy cảm giác. Không không, thái trưởng cử dòa vội lắc đầu, tự mình bò lên. Xem chính ngươi có thể bò dậy, hiển nhiên ngươi này đầu cũng không có gì vấn đề, nếu ngươi không yên tâm, ta không ngại tự mình bồi Thiệu Ali cùng ngươi cùng đi huyện nha, làm huyện lệnh đại lão ra cho các ngươi hảo hảo bình phân xử. Vương Tử Hàn thấy thái trưởng cử ánh mắt lập lòe, liền hiểu được vừa rồi hắn kêu đau, bất quá là tưởng hoa tiền, hoặc là chính là cũng đừng mục đích. Mặc kệ ra sao loại mục đích, hắn đều không cho phép hắn ở nàng mỹ vị nhiều điểm tâm phô dùng hắn cực kỳ xấu xí thô bỉ hành vi đạp hư này đó mỹ thực. Thả xem nàng đĩnh bụng to đứng ở nơi đó, liên tiếp nhíu mày, hắn liền biết nàng ở lo lắng chuyện này không hảo giải quyết. Không, không cần, ta này đầu không có gì vấn đề. Ta đi rồi. Thái trưởng cử nơi đó còn dám lưu lại nơi này, trong lòng càng là đem Mãn Hoa cha mẹ hận ngứa răng. Hắn trong lòng nghĩ muốn đi tìm kia Mãn Hoa cha mẹ tính sổ đâu. Vậy ngươi cùng vị cô nương này việc hôn nhân đâu? Ngươi đáp ứng từ hôn sao? Vương Tử Hàn ánh mắt hơi lợi, trầm giọng hỏi. Là lơi ong bướm chi phụ, dùng cái gì cùng ta xứng đôi? Thái trưởng cử nghe vậy lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực nói, giống như hắn rất cao quý dường như. Ngươi, Lý Nguyệt Quý nghe vậy, chỉ cảm thấy thái trưởng cử nên là cỡ nào ái hướng hắn tự mình trên mặt thiếp vàng a. Xác thật bất kham cùng ngươi xứng đôi, ngươi chân tàn thân tàn tâm càng tàn, ngươi đã bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được. Cút đi ngươi. Vương Tử Hàn bất nhã mắt trợn trắng, trực tiếp mở miệng đuổi đi hắn đi. Bạch bạch bạch Tử Hàn ngươi nói thật tốt quá, quả thực nói đến ta tâm khảm lên rồi. Thiệu A Ly nghe vậy vỗ tay, có lẽ là có Thiệu A Ly vỗ tay kéo. Chung quanh những cái đó ăn khách nhóm thế nhưng cũng đi theo vỗ tay lên, càng có người ồn ào thái trưởng cử, một cái người què còn vọng tưởng xứng đôi nhân ra diện mạo rảo hảo cô nương. Thật là cái gì cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tử Hàn, ngươi mồm miệng lanh lợi, ta hảo sinh bội phục. Lý Nguyệt Quý cũng nhìn không được khích lệ hắn, hắn thật là giúp Mãn Hoa một cái đại ân. Đa tạ Vương công tử. Mãn Hoa ôm hổ hoa cấp Vương Tử Hàn hành lễ tỏ vẻ lòng biết ơn. Có lẽ là thái trưởng cử bị nhiều người như vậy nghị luận sôi nổi, hắn một trương mặt già đều tao không được, chạy nhanh què nấm chân bực đi rồi. Chờ thái trưởng cử vừa đi, Lý Nguyệt Quý liền nhíu nhíu mày, còn kêu bụng đau, không thoải mái. A Ly, nàng như thế nào bụng đau? Vương Tử Hàn kỳ quái nói, chẳng lẽ là nàng vừa rồi người nọ khí, động thai khí sao? Ta một cái nam, lại không hiểu. Thiệu A Ly nghe vậy lo lắng lắc đầu. Giờ phút này Triệu thị lại không ở nơi này, hắn cấp vò đầu bứt tai. Bên cạnh có ăn khách là phụ nhân, vội nói, chẳng lẽ là Lý trưởng quầy muốn sinh? Mãn Hoa vừa nghe này nhắc nhở, vội vàng bừng tỉnh đại ngộ. Nàng chính là người từng trải, vừa thấy Lý Nguyệt Quý sắc mặt trắng bệch, vẫn luôn kêu bụng đau, vội nôn nóng vạn phần nói, vưu kêu vưu vưu bà tới mau mau, ta lập tức đi thỉnh bà đỡ. Vương Tử Hàn lập tức muốn chạy ra đi tìm bà đỡ. Hứa Kinh Vân người đâu? Hứa Kinh Vân hắn tức phụ đều mau sinh, giờ phút này như thế nào không thấy Hứa Kinh Vân bóng người a? Vương Tử Hàn lại cấp lại tức, hắn cũng không biết chính mình ở khí cái gì. Thiệu A Ly vừa thấy Vương Tử Hàn muốn đi ra ngoài thỉnh bà đỡ, vội ngăn đón hắn nói, bà đỡ sớm bị Kinh Vân đại ca an bài ở nơi này. Mãn Hoa thấy không có người phản ứng chính mình nói, vội chính mình ôm hổ hoa, chạy tới hậu viện đi tìm Vưu bà. A, Lý Nguyệt Quý đột nhiên cảm thấy bụng lại một trận co rút đau đớn, nhìn không được lớn tiếng kêu ra. Tiếng tới, nàng lại không phải nguyên thân Lý Nguyệt Quý, nguyên thân Lý Nguyệt Quý xác thật sinh quá Phương Tỷ Nhi, có sinh sản kinh nghiệm, nàng ở hiện đại còn không có sinh quá hài tử đâu, nơi nào có thể có sinh sản kinh nghiệm đâu, giờ phút này nàng lại là lo lắng lại là sợ hãi, cổ đại nữ nhân sinh sản thời điểm, nhưng còn không phải là một chân bước vào quỷ môn quan sao. Nàng đều phải sinh, Hứa Kinh Vân người ở đâu? Các ngươi nói cho ta đi giúp các ngươi tìm hắn. Vương Tử Hàn vội bắt lấy Thiệu A Ly vạt áo, vội vàng hỏi nói, ta đã trở về. Hứa Kinh Vân vẻ mặt phong trần đã trở lại. Ta coi nương tử sắc mặt sao như vậy bạch, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn thực lo lắng, hỏi, Kinh Vân a, ngươi nương tử đây là muốn sinh. Vưu bà đã ở Mãn Hoa thúc giục hạ, vội vã đi ra. Hứa Kinh Vân thấy Vương Tử Hàn cũng ở, không khỏi giấu đi đôi mắt chợt lóe mà qua nghi hoặc, trong lòng vội nói, cái gì đại sự đều tạm thời phóng một bên, trước bảo đảm nương tử bình an sinh sản quan trọng. Thấy Hứa Kinh Vân sắc mặt trắng bệch, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Nguyệt Quý, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải, Vưu bà vội muốn chết, vội hận sắt không thành thép mà thúc giục nói, thất thần làm gì? Phụ nhân sinh sản đều như vậy, liền làm không đau không sinh. Ngươi làm người nhanh đi báo cho ngươi nhạc mẫu một tiếng, thỉnh nàng mau mau lại đây hỗ trợ. Nếu ngươi nương phương tiện lại đây nói, làm ngươi nương lại đây cũng là giống nhau. Ta nương chủ xa không nói, nàng chính mình chân còn có thương tích, nàng thương còn không có hảo toàn, liền không đi thỉnh nàng tới. Ali, ngươi nhanh đi vận may đồ gỗ phường hội ta đi đem ta nhạc mẫu cấp 10 đến, đem tình huống nơi này nói cho nàng một tiếng. Hứa Kinh Vân gật gật đầu, phía trước Lý Nguyệt Quý sinh sản Phương Tỷ Nhi thời điểm hắn cũng không ở bên người nàng, hiện giờ nàng lại lần nữa sinh sản, hắn trăm triệu không thể rời đi, hắn muốn bồi nương tử sinh sản. Hành, ta đây liền đi. Thiệu A Ly gật gật đầu, ai nha, ta đi rồi, này cửa hàng liền Mãn Hoa Tỷ một người như thế nào vội lại đây? Này không phải còn có ta hỗ trợ sao? Vương Tử Hàn lập tức nói, lúc trước hắn bị trọng thương, Lý Nguyệt Quý hai vợ chồng cứu tánh mạng của hắn, ân tình này hắn nhớ kỹ, giờ phút này hắn nguyện ý tấn một ít chính mình non nớt chi lực. Triệu thị hai vợ chồng mang tiểu xinh đẹp đi chùa miếu dâng hương lễ tạ thần, lúc này còn không có trở về, cửa hàng liền Mãn Hoa một người, Tử Hàn lại không phải ta cửa hàng tiểu nhị, phiền toái hắn, không tốt lắm đâu. Lý Nguyệt Quý cô nén đau, phản đối nói, kia, như vậy đi, Ali đi theo Mãn Hoa lưu tại cửa hàng, ta đi cái kia vận may đồ gỗ hành tẩu một chuyến. Vương Tử Hàn thấy Lý Nguyệt Quý lo lắng, vội vàng nói, hắn tưởng vận may đồ gỗ hành liền ở hồi xuân đường hiệu thuốc phụ cận, hắn đi một chuyến thực mau. Tốt, Lý Nguyệt Quý đáp. Ứng rồi. Kinh Vân, ngươi nhanh lên cùng ta cùng nhau đem ngươi tức phụ Sam đi phòng sinh. Bởi vì Hứa Kinh Vân nghe Vưu bà nói có phụ nhân sẽ sinh non, cho nên hắn ở Vưu bà nhắc nhở sau, lập tức chuẩn bị phòng sinh, chỉ chờ Lý Nguyệt Quý trong bụng hài tử phát động, liền hảo dự phòng, hiện giờ vừa lúc có tác dụng, phòng ngừa chu đáo thật là cực hảo. Kinh Vân tức phụ, đừng nóng vội a, lúc này mới vừa phát động, đến một hồi lâu từ đâu. Vưu bà thấy Lý Nguyệt Quý sắc mặt tái nhợt, vội an ủi nói, chỉ là trong lòng cảm thấy hồ nghi, này Kinh Vân tức phụ đều đã sinh quá một thai, nàng như bây giờ tình huống như thế nào giống sinh đệ nhị thai, căn bản chính là sinh đệ nhất thai bộ dáng đâu. Chỉ vào lúc này, Triệu thị ôm tiểu xinh đẹp cùng Tiền Một Đầu cùng nhau đã trở lại. Triệu tỷ tỷ, ta đại biểu tẩu muốn sinh, nhà ta hổ hoa ngươi giúp ta chăm sóc hạ, ta đi thổ táo phòng cho ta đại biểu tẩu thiêu nước ấm đi. Mãn Hoa vừa thấy Triệu thị trở về, vội vàng nói, hảo. Triệu thị gật gật đầu, nàng nghĩ thầm chính mình không có sinh quá hài tử, giờ phút này làm Mãn Hoa đi phòng sinh bên kia nhất thỏa đáng, nàng trước đem trong tay ôm tiểu xinh đẹp đưa cho Tiền Một Đầu, chính mình tắc tiếp nhận hổ hoa khinh thanh tế ngữ hống lên. Mãn Hoa nghĩ thầm đại biểu ca Hứa Kinh Vân bị Vưu bà an bài đi nấu nước, hắn khẳng định không yên tâm đại biểu tẩu, bọn họ phu thê hai người rất là ân ái, đại biểu ca lại là như vậy yêu thương đại biểu tẩu, vẫn là làm đại biểu ca đi bồi đại biểu tẩu tương đối hảo, cho nên nàng đi thế hắn thiêu nước ấm tương đối hảo đi. Cách vách vịt nướng cửa hàng Âu Dương trưởng quầy nương tử Tiết Phiến nương cũng nghe nói Lý Nguyệt Quý muốn sinh tin tức, nàng xưa nay cùng Lý Nguyệt Quý giao hảo, cho nên nàng lập tức đuổi lại đây, nhìn xem có chuyện gì muốn nàng hỗ trợ, nàng cũng hảo đáp bắt tay. Mãn Hoa nói sợ là trong nhà không ai nấu cơm, chờ hạ làm Phiến nương cùng nhau cùng chính mình làm cơm chiều, Phiến nương cười đáp ứng rồi, nàng tắc đi trước nhìn Lý Nguyệt Quý, nhưng thật ra bị Vưu bà dặn dò đi ôm chút rơm rạ tới. Vương Tử Hàn thật đi vận may đồ gỗ hành đem Lý Nguyệt Quý nương Phương Thị cấp tìm tới. Chờ Phương Thị vô cùng lo lắng tới rồi khi, này thổ táo phòng nấu nước nấu nước, nấu cơm, ôm rơm rạ vào nhà ôm rơm rạ, bái phân cho, Phiến nương vội vàng đem rơm rạ thật dày mà phô ở mép giường trên mặt đất, phía dưới sái phân cho. Vì cái gì ôm tới rơm rạ đâu, nguyên nhân phi thường đơn giản, bà tánh ra bẩn dùng không dậy nổi tân đệm chăn, vô luận như thế nào đều luyến tiếc làm phụ nhân ở trên giường sinh sản, làm dơ đệm chăn, bởi vậy đều là sinh ở thảo đôi thượng. Phiến nương, ta kia năm đấu quẩy có đệm chăn, là phía trước ta tẩy hảo phơi khô, phiền toái ngươi cấp ôm tới. Lý Nguyệt Quý nhưng không nghĩ đem hài tử sinh ở rơm già đôi thượng, dùng đệm chăn. Phiến nương mới đầu chần chờ, sau lại tưởng tượng Hứa Kinh Vân liền bà đỡ đều đã tiêu tiền mời đến bị hạ, nơi nào còn để ý như vậy một cái đệm chăn, lập tức đáp ứng rồi. Phiến nương liền mở ra ngăn tủ đem đệm giường tìm ra trải lên, lại dựa theo Lý Nguyệt Quý chỉ điểm, đem tháng trước dùng nước sôi nấu quá xiêm y giày vớ, chính mình phùng ta cùng mấy ngày hôm trước mới phơi quá ta lót bị, băng vệ sinh bố cái đệm, uy nai xuyên áo trong đều tìm ra, sinh sản sau chính mình đổi mới quần lót, xiêm y giày vớ chờ cũng đều tìm ra tới. Phiến nương lại cùng Mãn Hoa cùng nhau giúp Lý Nguyệt Quý đem quần lót cởi ra tới, miễn cho nước ối phá lúc sau ướt đâm quần lót, làm cho nàng một thân ướt lộc cộc. Phiến nương các nàng hiểu được Lý Nguyệt Quý là cái ái sạch sẽ. Hứa Kinh Vân đã đi mang tới hắn lần trước từ hồi xuân đường hiệu thuốc bên kia mua bị hạ chuẩn bị Lý Nguyệt Quý sinh sản khi dùng để điều khí nhân sâm. Không cần phải hiện tại nuốt đi. Lý Nguyệt Quý còn đỡ bụng ở trong nhà đi lại đâu. Nàng quay đầu nhìn thấy Hứa Kinh Vân mang tới nhân sâm, còn tưởng rằng làm nàng hiện tại nuốt vào đâu. Không phải, chờ hạ ngươi kêu mệt mỏi, có thể hàm chứa nhân sâm, bổ sung chút tinh khí. Hứa Kinh Vân lắc đầu giải thích nói. Vưu bà thầm nghĩ này vợ chồng son thật đúng là cảm tình hào, đặc biệt là Kinh Vân phi thường yêu thương tức phụ, liền nhân sâm đều chuẩn bị tốt. Mãn Hoa đi cấp Lý Nguyệt Quý bưng tới một chén lớn trứng gà xào nhục ti, lại làm nàng ăn một chút cơm, hảo xúc tồn gắng sức khí trở ra đời hài tử dùng. Lý Đỗ Quyên ở nhà nghe theo trong thành bán đồ ăn trở về tướng công Trần Đại Lang nói nàng muội muội sinh sản, nàng nương đã chạy đến muội muội ra, nàng trong lòng rất là lo lắng. Vì thế nàng một khắc không ngừng nghỉ liền mướn một chiếc xe bò đuổi lại đây. Chỉ là chờ Lý Đỗ Quyên đuổi tới, bồn cầu, con cháu thùng chờ đều đã dự bị đầy đủ hết. Ngay cả nàng nương Phương Thị đã đi vào phòng sinh, mà nàng mỗi phu chờ ở phòng sinh ngoại cấp đi qua đi lại. Thật sự là phòng sinh Lý Nguyệt Quý tiếng quát tháo một tiếng cao hơn một tiếng so một tiếng nghe thê lương. Vưu bà làm Lý Nguyệt Quý nằm xuống tới, cẩn thận kiểm tra Lý Nguyệt Quý cung khẩu. Sau đó kiểm tra một lần trong phòng chuẩn bị đồ vật, bên ngoài phòng bếp cũng thiêu nước ấm, vừa lòng gật gật đầu, khen, không tồi, không tồi, như vậy an bài rất là chu toàn. Hứa Kinh Vân càng là làm nhạc mẫu Phương Thị đem một chuỗi đỏ thấm đoạn thằng ăn mặc đồng tiền sâu cầm đi cho bà đỡ Vưu bà đương bao lì xì. Vưu bà cũng không chối từ, thoải mái hào phóng nhận lấy, cái này làm cho phòng sinh người nhà an tâm, chính mình cũng vui vẻ không phải sao. Vưu bà a, ta nhị khuê nữ nàng hiện tại thế nào? Phương Thị rất là lo lắng, thấy Lý Nguyệt Quý ăn trứng gà xào nhục ti cùng cơm lúc sau, nghỉ ngơi một hồi, chỉ là thật sự mới một hồi sẽ, nàng lại thấy nàng kêu bụng đau tới, ngay. Sau đó, cái trán của nàng thượng không ngừng đổ mồ hôi, cho nên Phương Thị mới có thể hỏi như vậy. Ngươi nhị khuê nữ này một thai hảo đâu, hiện giờ còn không có sinh đâu, đó là sinh, cũng không tới yêu cầu dùng nhân sâm nông nỗi. Bất quá, chờ hạ nếu phải dùng lại dùng đi, hiện tại trước làm nàng đau, ta sớm nói qua, chúng ta nữ nhân sinh hài tử, đó là không đau không sinh, ngươi cũng sinh quá vài cái hài tử, như thế nào còn hỏi ta? Vưu bà thấy Phương Thị quan tâm sẽ bị loạn, vội nói, nàng làm 30-40 năm bà đỡ, ánh mắt độc thật sự, Lý Nguyệt Quý thai vị thực chính, thân thể cũng hảo, cung khẩu khai đến cũng mau, không giống có chút người nhìn như cường tráng. Kỳ thật hao phí quá nhiều sức lực, sinh hài tử liền biến thành khó sinh. Từ Hứa Kinh Vân đem chính mình mời đến nơi này sau, nàng vẫn luôn cảm thấy Lý Nguyệt Quý cực thông minh, thân mình điều trị đến đặc biệt hảo, thi thoảng đều thỉnh chính mình giúp nàng sờ một hồi thai vị, không? Còn có so nàng càng tinh tế người. Hứa Kinh Vân ở bên ngoài dạo bước tới dạo bước đi, bỗng nhiên nhớ tới hôm nay chính mình còn không có đi tiếp Phương Tỷ Nhi đâu, tưởng tượng có cái miễn phí lao động liền ở trước mắt. Khiến cho Vương Tử Hàn hỗ trợ đi Cẩm Tú Khuê học tiếp một chút Phương Tỷ Nhi. Vương Tử Hàn tự nhận xui xẻo sờ sờ cái mũi, tuy rằng không vui bị Phương Tỷ Nhi trêu cợt tìm niềm vui, còn là đáp ứng hỗ trợ đi Cẩm Tú Khuê học tiếp hồi Phương Tỷ Nhi. Đại tỷ, ta nương tử sao còn không sinh a? Hứa Kinh Vân lo lắng không thôi, thật sự là hắn mẫu hậu chính là một thi hai mệnh qua đời, này không, hắn âu yếm nữ nhân liền ở bên trong sinh sản. Hắn có thể nào bình tĩnh? Hắn căn bản vô pháp bình tĩnh. này sinh hài tử cấp không tới, lại nói lại không phải ị phân đánh rắm, nơi nào có thể nhanh như vậy ra tới. Một chữ, chờ, ngươi an tâm ngồi, ta coi ta muội muội này một thai hảo đâu, có thể ăn có thể ngủ, sẽ không có việc gì. Lý Đỗ Quyên thấy Hứa Kinh Vân sốt ruột trên mặt đất đi tới đi lui đánh quyển quyển, nhìn không được nói, ngươi muốn cấp, cũng vô dụng a, ngươi lại không thể thay ta muội muội sinh hài tử. Ân ân, đại tỷ ngươi nói rất đúng, là ta quá sốt ruột. Này vẫn là ta lần đầu tiên trải qua nương tử sinh sản đâu, lúc trước nương tử sinh Phương tỷ nhi thời điểm, ta ra xa nhà. Hứa Kinh Vân tuy rằng nghe xong Lý Đỗ Quyên nói ngồi xuống chờ nương tử sinh, chính là hắn một lòng vẫn là cao cao huyền, sợ hãi thêm lo lắng, cha tấn hắn đứng ngồi không yên, giờ khắc này hắn hận không thể chính mình là hiểu y thuật. Á a đau quá đau chết ta, phòng sinh chuyển đến Lý Nguyệt Quý tê tâm liệt phế tiếng quát tháo. Nương tử nương tử, Hứa Kinh Vân rốt cuộc ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy liền phải hướng phòng sinh chạy đi. Muội phu, ngươi là nam nhân, không thể tiến vào phòng sinh, nghe nói nam nhân vào phòng sinh khủng có cái gì huyết quang tai ương. Lý Đỗ Quyên vội vàng đi kéo lại hắn, không được hắn đi vào. Ta muốn nương tử bình an, nàng hiện tại yêu cầu ta, ta nhất định phải đi vào, đại tỷ, thỉnh ngươi tránh ra. Hứa Kinh Vân lắc đầu, hắn đã làm quyết định, quản cái gì huyết quang tai ương. Hắn muốn bồi nương tử đem hài tử cấp sinh hạ tới. Chính là ai muội phu, Lý Đỗ Quyên còn tưởng quấy nhiễu đâu, Hứa Kinh Vân sớm đã như một trận gió giống nhau bay vút đi vào. Đừng nói nữa, người đã đi vào. Phiến nương ở bên cạnh nói, này, Hứa trưởng quầy thật là cái có tình có nghĩa, ta muội muội là cái có phúc khí. Lý Đỗ Quyên cảm thán nói, nhạc mẫu ta nương tử hiện tại thế nào a? Hứa Kinh Vân vừa tiến vào phòng sinh liền hỏi nhạc mẫu Phương Thị. Phương Thị khiếp sợ với hắn xuất hiện, vội khuyên, nhị nữ tế a, đây là phòng sinh a, ngươi một đại nam nhân tiến vào làm cái gì, còn không nhanh lên đi ra ngoài. Tuy rằng nàng thực vui mừng nhị nữ tế đối nhị khuê nữ nhất vãng tình thâm, nhưng là lúc này hắn, một người nam nhân ở đây, luôn là không thích hợp a. Tướng công ta đau quá. Lý Nguyệt Quý bởi vì sinh hài tử đau từng cơn khóc, tê tâm liệt phế khóc, nàng tưởng nếu ở hiện đại bệnh viện sinh hài tử, chỉ cần lựa chọn sinh mổ là được, nơi nào giống hiện tại, đều sinh thật dài thời gian, đứa nhỏ này còn không chịu ra tới. Ta ở, nương tử không khóc, ta ở, ngươi đừng sợ. Hứa Kinh Vân vươn tay cầm nàng một bàn tay, có lẽ là Lý Nguyệt Quý thật sự quá đau, nàng véo. Trên cổ tay hắn tất cả đều là thật sâu móng tay ấn, đương nhiên Hứa Kinh Vân sẽ rất đau, nhưng là hắn đều cắn răng nhìn xuống, hắn điểm này đau cùng nương tử so sánh với cái loại này đau từng cơn đã có thể không đáng giá nhắc tới. Vưu bà, ngươi nhìn ta này nhị nữ tế. Phương Thị thấy Hứa Kinh Vân căn bản liền không có rời đi phòng sinh ý tứ, không khỏi nhíu mày nói. Thôi, đây là nhà ngươi khuê nữ phúc khí, bên nam nhân trốn còn không kịp đâu. Vưu bà ngay từ đầu cũng thực phản đối Hứa Kinh Vân tiến vào phòng sinh, nhưng là Hứa Kinh Vân đã vào được, ngay cả hắn nhạc mẫu khuyên bảo, hắn đều không có đi ra ngoài, nàng một ngoại nhân sao hảo lại đi khuyên bảo, kia không phải chọc người ngại sao? Đúng vậy. Phương Thị cười cười, trong lòng không khỏi vì Lý Nguyệt Quý sinh sản đổ mồ hôi, này đều mau ba cái canh giờ đi qua, sao còn không sinh a? Vưu bà nước ấm tới, Mãn Hoa để ra một thùng nước ấm vào được, sau đó đi ra ngoài. Chợt Hứa Kinh Vân lại nghe thấy Lý Nguyệt Quý mồ hôi đầy đầu, lại là đau kêu một tiếng, Vưu bà vội tiến lên xem xét. Thực hảo, đã khai năm ngón tay, Kinh Vân tức phụ, dùng sức. Đau đớn như thủy triều vọt tới, Lý Nguyệt Quý cảm thấy cả người không một chỗ không đau, nàng buồn không nghĩ kêu ra tiếng, nhưng đau đến mức tận cùng, đau tiếng hô sớm đã ở trong bất chi bất giác từ môi răng gian giật ra. Nương tử nương tử, Hứa Kinh Vân không biết như thế nào mới hảo. Tướng công đau ta. Đau ô ô, Lý Nguyệt Quý trong lòng cảm giác được xưa nay chưa từng có sợ hãi. Chính mình nếu một thi hai mệnh đã chết làm sao bây giờ? Này lụi bại cổ đại, sinh hài tử khó sinh chết ở Hồng Thổ Thôn cũng không ít thấy a. Lý Nguyệt Quý chỉ cảm thấy chính mình mau ngất đi rồi, nhưng là nàng nỗ lực bảo trì thanh tỉnh, dựa theo Vưu bà phân phó hô hấp. Nhìn đến đầu, lại dùng sức, hài tử đầu đều lộ ra tới. Vưu bà cổ vũ dường như hô, thanh âm rất lớn, nàng giờ phút này cũng cấp mồ hôi đầy đầu, rõ ràng hài tử thai vị cực hảo, sao lần này sinh sản như vậy không thuận lợi? Nghe thế câu nói, Lý Nguyệt Quý lại lần nữa liều mạng dùng sức, cảm thấy có vật từ chính mình hạ thể hoạt ra, đồng thời nghe được trong phòng mọi người hết thảy thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại sau đó chính là hài tử khóc nỉ non thanh. Là nam hài, ta nhị khuê nữ này đệ nhị thai rốt cục là nam hài tử. Lý Nguyệt Quý nương Phương Thị kinh hỉ kêu to, kích động. Mặt mày hớn hở, lại cảm tạ một lần A-di-đà Phật, quan âm phù hộ vân vân. Không đúng a, Trương Lang Trung có cùng ta nói nương tử này một thai có thể là song bào thai a, có phải hay không còn có một cái? Hứa Kinh Vân đầu tiên là kinh hỉ, tiếp theo là lo lắng nhắc nhở nói. Đúng, này nhau thai còn không có xuống dưới đâu. Vưu bà sờ Lý Nguyệt Quý bụng thời điểm cũng cảm thấy có thể là song thai, nhưng là nàng không dám xác định. Hải tử ra tới một cái, Lý Nguyệt Quý cũng dễ chịu chút, bất quá trong bụng đau ý còn không có giảm bớt, tay vô lực rũ ở trên giường, từng ngụm hơi thở. Kia Phương Vưu bà cùng Phương Thị cùng nhau rửa sạch tiểu hoa tử, một bên chú ý Lý Nguyệt Quý hạ thân. Cái gì? Ta này một thai là hoài song thai. Lý Nguyệt Quý khiếp sợ nói. Ân, phía trước Trương Lang Trung gặp ngươi lo lắng sốt ruột, tưởng nói cho ngươi nghe, lại không dám cùng ngươi nói, liền cùng ta nói, ta sợ nói, làm ngươi trong lòng có gánh nặng, cho nên ta liền dứt khoát không nói. Nương tử, thực xin lỗi. Hứa Kinh Vân vẻ mặt xin lỗi nói. Ta biết, chuyện này ngươi giấu đối, nếu là các ngươi thật nói cho ta, ta khẳng định sẽ vạn phần cẩn thận, liền đang thị con thứ ăn hỉ mặt, ta cũng không dám đi. Lý Nguyệt Quý một chút cũng không tức giận, nhưng thật ra có điểm chờ mong, có hai cái giống nhau như đúc tiểu hài tử sinh ra. Nàng thầm nghĩ trách không được phiến nương, Hứa Thị, Mãn Hoa nói nàng này bụng đặc biệt đại, còn nói nàng có phải hay không xưa nay ăn quá nhiều, cho nên trong bụng hài tử bị nàng dưỡng rất lớn. Nhìn Lý Nguyệt Quý còn có chút phình phình bụng, lại nhìn Lý Nguyệt Quý nửa người dưới, Phương Thị cả kinh kêu lên, Vưu bà, ta nhị khuê nữ trong bụng thật còn có cái. Phương Thị trong lòng lại lo lắng, lại cao hứng, nhà mình nhị khuê nữ này thật là song thai a. Non nửa khắc chung sau, cái thứ hai hài tử cũng từ Lý Nguyệt Quý trong bụng ra tới, bất quá đứa nhỏ này cả đời ra tới cũng không có giống cái thứ nhất, một chấm đất liền khóc. Phỏng chừng là nghẹn lâu lắm nguyên nhân, thẳng đến Vưu bà rất lớn lực chụp em bé mông, mới oa oa khóc giống lên. Chúng ta đây là có hai cái nhi tử sao? Nương tử, ngươi quá dũng cảm. Hứa Kinh Vân cũng không màng có những người khác ở đây, lập tức cúi đầu ở Lý Nguyệt Quý trên trán hôn một cái, nói. Phương Thị cùng Vưu bà nhìn nhau liếc mắt một cái cười. Hải tử khóc, mấy người phụ nhân đều yên tâm. Vưu bà nhìn thoáng qua trong tay em bé, chúc mừng nói, Kinh Vân tức phụ thật là hảo phúc khí, thật là trước nở hoa, sau kết quả. Ha ha, này một hơi sinh hai cái nhi tử, ở ta đất đen thôn cùng hồng thổ thôn nhưng không nhiều lắm thấy nha, thiên đại hảo phúc khí nga. Này Kinh Vân tức phụ sinh cái nhị thai còn tính thuận lợi, thả đều là nam hài. Vưu bà thực vui vẻ, gần nhất chính mình rốt cuộc hoàn thành đỡ đẻ nhiệm vụ, thứ hai Hứa Kinh Vân cấp tiền thưởng phong phú. Lý Nguyệt Quý suy yếu cười cười, liền hai đứa nhỏ mặt cũng chưa nhìn thấy, hoàn toàn hôn mê qua đi. Mơ mơ màng màng chung, Lý Nguyệt Quý cảm giác có người chiều miệng nàng uy thứ gì, nhiệt, làm nàng cảm thấy thực thoải mái, ngủ cũng liền càng an ổn. Mà ở bên ngoài chờ Lý Đỗ Quyên, Vương Tử Hàn đám người vừa nghe Lý Nguyệt Quý sinh hai cái nhi tử, tất cả đều cười rộ lên. Đại gia vui mừng qua đi, Lý Đỗ Quyên cùng Mãn Hoa là thân thích, liền đi vào trước phòng sinh, một cái giúp đỡ Vưu bà thu thập mới sinh ra hai cái tiểu bao tử, một cái đem Lý Nguyệt Quý nửa người dưới cấp rửa sạch sạch sẽ, đem Lý Nguyệt Quý bài xuất ra nhau thai chờ vật kể hết ném vào bồn cầu. Nhau thai đẻ sau, Lý Nguyệt Quý rõ ràng phát hiện bụng bình thản không ít. Vưu bà, nhạc mẫu, đại tỷ, muội, cảm ơn các ngươi. Hứa Kinh Vân cúi đầu nhìn thoáng qua hai cái ta lót đã không khóc nhi tử, đều là nho nhỏ một đoàn, nhăn rúm gió, hồng toàn bộ, giống cái mới sinh ra con khỉ nhỏ, manh manh thực đáng yêu. Hiện giờ thân ở cổ đại, không có hiện đại cái loại này xử lý đáy chậu sườn thiết thuật kịch bản, cho nên Vưu bà dùng nàng đặc có kia bộ cấp Nguyệt Quý rửa sạch hào, Phương Thị lót hảo Lý Nguyệt Quý chính mình rất sớm phía trước làm cùng loại băng vệ sinh đồ vật, lại thay đổi giường tân chăn. Vưu bà là đỡ đẻ tay già đời, đâu vào đấy xử lý kế tiếp sự tình. Ở con cháu thùng rửa sạch sẽ trẻ con, tiếp nhận Phương thị truyền. Đặt quần áo ta ta lót bao bị chờ, buộc chặt hảo, hướng cân bàn một phóng, xóa đã sớm xưng quá bao bị quần áo ta phân lượng, lão đại 5 cân 1 2, lão đại 4 cân 7 lượng. Lý Nguyệt Quý thay quần áo lên giường nằm hảo, Vưu bà dặn dò muốn cái kín mít. Mọi người chậm rãi rửa sạch phòng sinh, đệm giường rơm ra phân cho tính cả bồn cầu, con cháu thùng kể hết làm ra đi. Mãn Hoa lại bưng chút nước ấm đem gạch xanh mặt đất xoa xoa, trong phòng mùi máu tươi phai nhạt không ít. Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý bị che kín mít, lo lắng nàng có thể hay không quá nhiệt. Sản phụ ở cứ nhưng thổi không được phong, che kín mít hảo. Phương thị không được hắn động, còn làm hắn đi ra ngoài tiếp đón đại gia ăn cơm chiều, rốt cuộc hiện tại đã khuya. Mà Vưu bà cùng Lý Đỗ Quyên phân biệt ôm hai cái tiểu bao tử đi ra ngoài cho đại gia nhìn một cái. Hai cái tiểu bao tử lớn lên giống nhau như đúc, bất quá đại bánh bao so tiểu bao tử nhìn đại rất nhiều. Giờ phút này, Vưu bà trong tay một cái, Lý Đỗ Quyên trong tay một cái. Mọi người xem này hai cái tiểu bao tử, khích lệ cái không ngừng, cái gì bạch bạch nộn nộn, cái gì xinh xinh đẹp đẹp, còn nói sau này sẽ kim bảng đề danh, đương đại quan, tóm lại đều là chọn một ít phi thường cát lợi nói. Đây là ta đệ sao? Ha ha ha, ta cư nhiên lập tức có hai cái đệ, ta hảo vui vẻ, ta là trưởng tỷ. Hôm nay vui mừng nhất người cư nhiên là Phương tỷ nhi, nàng hưng phấn nói, thế nhưng có chút cua chân múa tay. Đúng vậy, chúng ta Phương tỷ nhi có hai cái đệ, về sau hai cái đệ đi theo ngươi mông phía sau kêu tỷ tỷ ngươi trường, tỷ tỷ đoàn. Lý Đỗ Quyên nghe vậy cười nói, Vương Tử Hàn nhìn ta lót hai đứa nhỏ, trong lòng cảm thấy sinh mệnh vĩ đại, phía trước còn ở trong bụng hai cái tiểu gia hỏa, đột nhiên toàn ra tới, còn lớn lên đều khá xinh đẹp. Mặt mày chi gian nhìn giống Lý Nguyệt Quý, rốt cuộc nhi tử lớn lên giống nương nhiều đi. Kinh Vân, đại ca, ta Nguyệt Quý tỷ một chút sinh hai cái nhi tử, có phải hay không muốn phóng pháo chúc mừng một chút à? Thiệu A Ly cũng biết được tin tức này, hắn lại đây xin chỉ thị Hứa Kinh Vân nói. Đúng vậy, khẳng định là muốn chúc mừng, ta nhớ rõ nhà ta còn có hai xuyến pháo toàn cấp thả đi. Hứa Kinh Vân cao hứng không khép miệng được, hắn lại đương cha, về sau không bao giờ sẽ có người nói chính mình tức phụ sinh không ra nhi tử tới. Hắn nương càng sẽ không nói hắn. Nương tử chỉ biết sinh bồi tiền hóa. Giờ phút này, Hứa Kinh Vân có một loại gia cảm giác, càng là có loại lệ nóng doanh trọng cảm giác, có nhi có nữ nhân sinh, dường như viên mãn, nếu vứt lại mẫu hậu cừu hận, hết thảy dường như bình phàm bên trong có ngọt ngào cảm. Trong khoảng thời gian ngắn, phức tạp cảm xúc nảy lên hắn trong lòng. Đại biểu ca, cơm chiều là cách vách phiến nương hỗ trợ cùng nhau làm, ngươi chắp vá ăn một chút đi. Mãn Hoa bưng hộp đồ ăn tiến vào, bên trong thịnh một chén cơm cùng hai huân một tố, làm rán tiểu thịt viên, trứng gà xào nhục ti, xào rau xanh, nhưng thật ra thiêu một cơm tập thể, người nhiều một chút toàn ăn sạch. Hảo, đa tạ các ngươi hỗ trợ. Hứa Kinh Vân canh giữ ở Lý Nguyệt Quý bên cạnh, một khắc cũng không chịu rời đi. Này không, hắn liền ăn cơm chiều đều là ở Lý Nguyệt Quý giường trước ăn. Lý Nguyệt Quý hôn hôn chầm chầm ở một canh giờ sau đã tỉnh. Kỳ thật là bị hai cái nhi tử tiếng khóc cấp đánh thức. Kinh Vân tức phụ, ngươi trước cấp hai đứa nhỏ uy nái. Vưu bà cùng Mãn Hoa một người ôm một cái hài tử lại đây. Vưu bà vừa tiến đến liền thúc giục Lý Nguyệt Quý cấp hài tử uy nái. Nga, tốt. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu đáp ứng rồi, cũng không thể bị đói chính mình bảo bối nhi tử đi. Lý Đỗ Quyên thấy không có gì sự tình yêu cầu nàng hỗ trợ, nàng nói nàng minh cái còn tới. Liền đi về trước, lưu lại Phương Thị đi trước ngủ một hồi, bởi vì Phương Thị nói nửa đêm về sáng nàng tới. Buổi đêm, nàng là lo lắng Hứa Kinh Vân không có gì kinh nghiệm, rốt cuộc nhị khuê nữ sinh đệ nhất thai sinh non, Hứa Kinh Vân lúc ấy không khéo ra xa nhà. Tướng công, chúng ta phía trước cấp hải tử chuẩn bị tên sợ là không dùng được, ngươi lại không nặng tân tưởng hai cái tên đi. Lý Nguyệt Quy nhíu nhíu mày, ta sớm đã nghĩ hảo 10 cái tên. Lúc trước chỉ là nói cho ngươi trong đó nam hải nữ hải tên thôi, nương tử đừng vội sinh khí, ta cũng là quá mức lo lắng. Nếu không hắn, cũng sẽ không cưỡng bức nàng uống nhiều thang thang thủy thủy, may mà này hai đứa nhỏ sinh hạ tới cũng không tệ lắm, trừ bỏ tiểu nhân kia một cái có điểm gầy yếu ngoại, bất quá sao, cẩn thận dưỡng, hai đứa nhỏ khẳng định sẽ dài hơn thịt, cũng sẽ khỏe mạnh. Còn họ Lý sao? Lý Nguyệt Quý phụt một tiếng cười nói, ghé mắt nhìn ở nhắm mắt lại ăn nãi lão đại, sau đó lại nhìn thoáng qua Hứa Kinh Vân, muốn nhìn một chút hắn là như thế nào hồi đáp. Ân, nương tử muốn hài tử họ Lý, ta không có ý kiến. Hứa Kinh Vân không sao cả, dù sao đều là hắn loại, hắn cùng nương tử ruột thịt hài tử, này liền đủ rồi. Sau này chính mình nếu là có năng lực ngồi trên cái kia vị trí, tên gì đó khác nói, tiền đề điều kiện vẫn là muốn nương tử tán thành mới được. Thôi, vẫn là đi theo ngươi họ đi, có Phương tỷ nhi theo ta dòng họ là được. Lý Nguyệt Quý cười lắc đầu. Lão đại kêu Hứa Tắc Phong, lấy tự ngũ cốc được mùa chi ý. Đương nhiên cũng là giang sơn xa tắc chi tắc. Chẳng qua ý tứ này, hắn là sẽ không báo cho cấp nương tử biết đến, muốn nói, cũng là trở về sau cơ hội thành thục thời điểm lại nói. Lão nhị kêu Hứa Kình Thiên, có đạp đất Kình Thiên chi ý, tỏ vẻ lực lớn vô cùng, ta hy vọng lão nhị không cần như vậy gầy yếu, về sau có thể lực lớn vô cùng. Hứa Kinh Vân nói chính mình cho rằng nhất thích hợp hai đứa nhỏ tên, đương nhiên này hai cái tên chịu tải hắn quá nhiều hy vọng cùng gia tâm. Khá tốt, ta thích tướng công vì mấy đứa con trai lấy tên. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu. Tổng so trong thôn gọi là gì thổ miêu, nhị cẩu tử, cẩu thằng dễ nghe. Ngươi thích liền hảo, ta tới ôm Tắc Phong, ngươi nhanh lên cấp Kình Thiên uy nái, hắn khóc nhiều đáng thương a. Hứa Kinh Vân ôm phấn nộn nộn một đoàn, cười nói, ta sữa cũng không nhiều lắm a, xem ra muốn cho hai đứa nhỏ uống sữa bò. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm vừa lúc trong nhà có dưỡng một con trâu đâu. Uống sữa bò, này được chưa a? Này hai hải tử mới bao lớn a? Hứa Kinh Vân có điểm không tán thành, này không, hắn nhíu nhíu mày nói, ta đây trước uy một thời gian rồi nói sau, nếu ta sữa thật sự không đủ, ta cảm thấy vẫn là muốn suy xét cấp bọn nhỏ uy sữa bò. Lý Nguyệt Quý cười giải thích nói, nàng cảm thấy chính mình nếu có thể kiên trì sữa mẹ nuôi nấng vậy hành, nếu chính mình sữa quá ít, cũng chỉ có thể suy xét sữa bò thêm sữa mẹ hỗn hợp nuôi nấng. Hành, ta nghe nương tử. Nghĩ đến chính mình cùng Phương tỷ nhi đều uống qua sữa bò, nếu là hai cái nhi tử cũng uống sữa bò, hẳn là không có gì vấn đề đi. Nương, nương, ta muốn xem bọn đệ đệ. Phương tỷ nhi đã ăn cơm chiều, cái này chạy vào nhà tới muốn nhìn một chút hai cái nai oa oa đệ đệ. Phương tỷ nhi, ngươi về sau là tỷ tỷ, nhưng đến có cái đương tỷ tỷ bộ dáng. Hứa Kinh Vân cười dặn dò nói, cha mẹ yên tâm, ta sẽ bảo hộ ta hai cái đệ đệ, làm cho bọn họ không chịu người khi dễ, sau đó ta sẽ đem ta chính mình không tốt thói quen bỏ, ta phải cho hai cái đệ đệ tạo hảo tấm gương. Phương tỷ nhi cười tủm tỉm nói, Phương tỷ nhi, ngươi lời này ta như thế nào nghe hình như là người khác giáo a? Ngươi không phải là bị Vương Tử Hàn kích thích đi. Hứa Kinh Vân nhưng không ngốc, chính mình khuê nữ nhi mấy cân mấy lượng, hắn còn không biết sao. Đúng vậy, vẫn là cha thông minh, là Tử Hàn thúc thúc nói, ta về sau muốn trở nên nghiêm túc một chút, làm trưởng tỷ, muốn xen vào chủ hai cái đệ đệ, không thể luôn trêu cợt hắn gì đó. Phương tỷ nhi nghe vậy buồn bực gật gật đầu, có cái quá thông minh cha, tưởng nói dối đều không được. Tử Hàn cuối cùng cấp ta làm một chuyện tốt, làm ta khuê nữ hiểu chuyện. Ha ha, Lý Nguyệt Quý nghe vậy cười. Nương, đại đệ giống như thịt nhiều một chút, tiểu đệ nhìn hảo gầy a. Phương tỷ nhi nhìn chằm chằm hai cái đệ đệ nhìn hồi lâu, sau đó nói, tiểu hài tử sinh ra tới đều như vậy, sau này ngươi bọn đệ đệ ăn ngủ, ngủ ăn, chậm rãi hội trưởng thịt. Lý Nguyệt Quý cười giải thích nói, canh giờ không còn sớm, ngươi mau về phòng đi ngủ đi. Tốt, ta vừa rồi chính mình rửa chân, lập tức đi ngủ cũng đúng. Phương tỷ nhi cười nói, còn không mau chút về phòng đi nghỉ ngơi. Hứa Kinh Vân thấy Phương tỷ nhi còn không đi, lập tức chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nga, ta đi ngủ là được. Phương tỷ nhi rốt cuộc là sợ hãi chính mình cha, cúi đầu đi ra ngoài, kỳ thật nàng hảo tưởng lại nhiều xem một chút hai cái đáng yêu xinh đẹp. Đệ á, ngươi đối Phương tỷ nhi như vậy hung làm gì? Lý Nguyệt Quý thấy đau lòng nói, ta là vì nàng hảo, nữ hài tử sao tổng muốn xen vào quản, mặc kệ tựa như giá hài tử, luôn đi trêu cợt cái kia Vương Tử Hàn làm cái gì? Vương Tử Hàn là nàng có thể tùy ý trêu cợt người sao? Hứa Kinh Vân nhớ tới vấn đề này liền đau đầu. Vương Tử Hàn cũng không phải là giống nhau ăn chơi trác táng công tử a, người này lòng dạ thâm đâu. Cũng không biết Vương Tử Hàn sao có thể dung túng Phương tỷ nhi trêu cợt hắn. A, Lý Nguyệt Quý A nửa ngày, đang muốn hỏi vì gì đó thời điểm, lại thấy Mãn Hoa vào nhà tới. Đại biểu tẩu, ta cho ngươi hầm cá chích canh, còn làm cháo rau, ngươi có phải hay không ăn một chút? Mãn Hoa bưng khay tiến vào, đặt ở một bên bàn bát tiên thượng, sau đó hơi hơi mỉm cười nói. Tốt, vất vả Mãn Hoa muội tử, ngươi nên trở về chiếu cố nhà ngươi Hổ Hoa, nơi này có tướng công cùng Vưu bà chiếu cố ta là được. Lý Nguyệt Quý thực cảm kích Mãn Hoa. Lúc này giúp chính mình, ta có thể bình yên ở tại nơi này, toàn dựa đại biểu ca cùng ngươi quan tâm ta, ta hiện giờ chỉ là ở ngươi sinh sản thời điểm, lược tận non nớt chi lực thôi. Mãn Hoa cười lắc đầu, nói, vừa rồi ta chính là nghe thấy bên ngoài Triệu Thị hống Hổ Hoa hống kêu ngươi vài lần, nàng Triệu Thị còn muốn xen vào tiểu xinh đẹp đâu, ngươi mau đi ôm nhà ngươi Hổ Hoa đi, Hổ Hoa chắc là muốn chính mình mẹ ruột ôm đi. Hứa Kinh Vân cười nói, kia hành, ta đi trước ôm Hổ Hoa, nếu chờ hạ các ngươi có chuyện gì muốn ta hỗ trợ, có thể kêu ta. Mãn Hoa gật gật đầu nói, sau đó đi ra ngoài. Chờ Mãn Hoa đi rồi lúc sau, Vưu bà đối bọn họ hai vợ chồng nói, Mãn Hoa cô nương này là cái tốt, đáng tiếc mệnh không tốt, đáp thượng như vậy cái nương, mỗi người đều không thể lựa chọn chính mình xuất thân. Hứa Kinh Vân cảm thán nói, hắn nếu là chân chính Hứa Kinh Vân, khả năng liền không có như vậy nhiều phiền não rồi. Kinh Vân, kế tiếp ngươi nương tử yêu cầu uống nhiều một ít xuống sữa thang thang thủy thủy đồ vật, ngươi nhớ rõ đi cho nàng chuẩn bị tốt. Vưu bà nói một lần, Hứa Kinh Vân trí nhớ không tồi, đã ở trong đầu qua một lần. Tốt, Vưu bà nay cái ngươi tiếp sản rất là vất vả, ngươi đi về trước trong phòng nghỉ ngơi đi, nếu là chúng ta hai vợ chồng lại có cái gì không hiểu, minh cái hỏi lại ngươi. Hứa Kinh Vân cười làm Vưu bà đi về trước ngủ. Tốt, nếu ngươi nương tử hoặc là hài tử buổi tối có tình huống như thế nào, nhưng nhất định phải gõ cửa tới đánh thức ta. Vưu bà tuổi lớn, vội một buổi trưa, cũng xác thật rất mệt, nàng liền đáp ứng đi về trước trong phòng nghỉ ngơi. Vợ chồng son chăm miệng một lời cười đáp ứng rồi. Tướng công, ngươi sẽ cho hai đứa nhỏ đổi ta sao? Lý Nguyệt Quý cười hỏi. Sẽ không? Hứa Kinh Vân lắc đầu. Vưu bà cười cấp Hứa Kinh Vân làm mẫu một lần. Hứa Kinh Vân thông minh, tự nhiên lập tức liền cấp học xong. Vưu bà mới vừa rồi yên tâm về phòng đi nghỉ tạm. Nửa đêm về sáng, Lý Nguyệt Quý nương Phương Thị lại đây xem Hứa Kinh Vân ngồi ở Lý Nguyệt Quý giường biên, dựa vào giường trụ ngủ rồi, lại vừa thấy hai cái phấn nộn đáng yêu tiểu bao tử ngủ thật ngọt, Phương Thị cười. Phương Thị duỗi tay đi vỗ vỗ Hứa Kinh Vân bả vai. Nhị nữ tế, ngươi đi bên ngoài giường nệm thượng nghỉ một lát đi, ta tới nhìn ngươi tức phụ cùng ngươi hai nhi tử, ngươi yên tâm đi, ta ngủ nửa đêm trước, ta hiện tại tinh thần khá hơn nhiều. Phương Thị ôn nhu nói. Đa tạ nhạc mẫu, ta đây đi bên ngoài giường nệm thượng nghỉ ngơi một hồi. Hứa Kinh Vân vội vàng gật đầu. Này một đêm, hai cái tiểu bao tử trong chốc lát nước tiểu khóc, trong chốc lát đói bụng khóc, Lý Nguyệt Quý bị lăn lộn đã tỉnh 7-8 hồi, cũng may có nàng mẹ ruột chăm sóc. Lý Nguyệt Quý tưởng chính mình ngồi dậy tơi uy nái, còn bị nàng nương Phương Thị nói không thể như vậy, muốn nằm uy nái, nữ nhân ở cứ thời điểm, này eo là phải bảo vệ. Tốt! Quay đầu lại trở ra ở cứ, dăm 3 năm liền sẽ phát hiện chính mình eo không hảo, đây là điển hình bệnh hậu sản A. Lý Nguyệt Quý sờ sờ trên đầu mang đai buộc chán, khóe môi trừ trừ, này tháng năm 15 thiên mang theo này đai buộc chán nóng quá A. Nàng nương Phương Thị thấy Lý Nguyệt Quý tưởng kéo xuống trên đầu đai buộc chán lại có ý kiến, nàng nói không được bắt lấy tới, nếu là bắt lấy tới, ngươi nghĩ đến bệnh hậu sản sao? Nguyên lai bệnh hậu sản còn có đau đầu bệnh. Loại này. Ngày kế sáng sớm, Lý Nguyệt Quý cha Lý Thợ Một mua hai điều đại cá chuối cùng hai chỉ móng heo tới. Ngay cả Hứa Tuyết Tuệ cũng đi theo tới, còn từ nhà mình đi tóm được hai chỉ gà mái, hai chỉ thảo vịt, mặt khác còn mua hai cân đường đỏ. Hứa Tuyết Tuệ biết được đại tẩu sinh sản, như vậy nàng khẳng định sẽ đi cùng nàng nhị ca Hứa Sấm Sét nói. Cho nên Hứa Sấm Sét buổi sáng không có đi cơm chiên cửa hàng, mà là trực tiếp từ chợ mua 5 con bồ câu, 3 con gà, 6 điều cá. Trích toàn bộ toàn cấp đưa tới mỹ vị nhiều điểm tâm phô. Lý Nguyệt Quý đại tỷ phu cho bọn hắn đưa tới trong nhà dưỡng hai chỉ gà mái, ba con thảo ngỗng, còn có một rổ cà chua cùng rau xanh. Hắn nói hắn còn có việc nhi muốn đi chợ một chuyến liền đi trước, hắn trước khi đi thời điểm nói hắn nương tử Lý Đỗ Quyên đã ở nhà thu thập con của hắn khi còn nhỏ quần áo cũ, trong chốc lát thu thập đầy đủ hết mang lại đây, nguyên lai các nàng cho rằng tiểu hài tử mặc quần áo cũ không thương da thịt. Hứa Kinh Vân vừa thấy nhà mình thổ táo phòng lập tức bị nhiều như vậy gà vịt ngỗng bổ câu chờ vật tắc tràn đầy, trong lòng rất là cảm kích bọn họ. Chúc mừng đại ca, đại tẩu một chút liền sinh hai cái nhi tử, đây chính là rất ít thấy, đủ thấy chúng ta đại tẩu chính là cái vượng phu mệnh. Hứa Sấm Sét từ làm buôn bán sau, một trương miệng trở nên biết ăn nói. Đúng vậy, ta cũng muốn chúc mừng đại ca, đại tẩu thật là lợi hại, một chút sinh hai cái nhi tử, nơi nào giống ta, ta cùng tướng công thành thân hảo chút thời gian, ta này bụng còn không có gì động tĩnh. Hứa Tuyết Tuệ trong lòng lại là hâm mộ lại là lo lắng. Muội muội không cần lo lắng, sinh hài tử cũng là chú ý duyên phận. Duyên phận tới rồi, ngươi tự nhiên có thể có mang, chớ có chính mình cấp chính mình áp lực quá lớn. Lúc trước ngươi đại tẩu không cũng lão bị ta nương thúc dục sinh nhi tử gì đó sao? Lúc ấy ngươi đại tẩu khả năng quá khẩn trương, cách 5-6 năm mới lại hoài thượng đâu. Hứa Kinh Vân cười khuyên, hắn ý tứ đơn giản là làm Hứa Tuyết Tuệ yên tâm, không cần lại để ý mang thai chuyện này, nếu không ngược lại hoài không thượng. Ta đã biết, ta nghe đại ca nói. Hứa Tuyết Tuệ gật gật đầu đáp ứng rồi, chính mình cũng ở trong lòng cấp chính mình cổ vũ, chính mình nhất định có thể hoài thượng, bởi vì lang trung cũng nhìn quá, nàng thân mình điều trị còn hảo, có thể hoài thượng hài tử, trước mắt tới nói vẫn là phải đợi, nàng tin. Tưởng nàng tổng có thể hoài thượng. Đại ca, ta kia cơm chiên cửa hàng còn có việc nhi, ta liền không nhiều lắm để lại, chờ tắm ba ngày ngày ấy, ta đem nương cùng ta tức phụ gọi tới, đại gia một khối náo nhiệt náo nhiệt. Nay cái buổi sáng ta nếu không phải ngăn cản nương ra cửa, nương chính là cũng muốn cùng nhau tới xem đại tẩu cùng ta hai cái cháu trai đâu. Hứa Sấm Sét cười nói, hắn nói xong liền phải đi trở về. Hành a, chờ ta mấy đứa con trai tắm ba ngày ngày ấy, khẳng định vẫn là muốn phiền toái nhị đệ muội, ta cũng hảo một trận không thấy nhà ngươi Văn Sương, về sau a Văn Sương có bọn đệ đệ cùng nhau chơi. Hứa Kinh Vân gật gật đầu, cười một ngụm đáp ứng. Hắn cùng Hứa Sấm Sét này huynh đệ quan hệ chỗ cũng không tệ lắm, nếu có thể lẫn nhau lui tới, cũng khá tốt. Ân, ta cũng là như vậy tưởng, nghĩ đại ca ngươi một chút có hai cái nhi tử, nhưng thật ra đem ta cấp hâm mộ, ta nghĩ ta cũng đến lại làm tức phụ cho ta hoài một cái, ha ha ha. Hứa Sấm Sét sang sảng cười nói, chuyện này ngươi đến trở về cùng nhị để muội đi thương lượng, chúng ta mấy cái nghe một chút cũng liền thôi, ha ha ha. Hứa Kinh Vân cười gật đầu. Hắn đây là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái đâu. Nhị ca có việc nhi liền đi trước đi. Ta dù sao không nóng nảy, có tướng công ở cửa hàng đỉnh, ta trong chốc lát lại đi cũng là có thể. Hứa Tuyết Tuệ còn muốn đi trong phòng xem đại tẩu cùng hai cái tiểu cháu trai đâu. Chờ Hứa Sấm Sét đi rồi. Lúc sau, bên kia Lý Thợ Một từ Lý Nguyệt Quý trong phòng đi ra, trên mặt tươi cười đầy mặt, hiển nhiên hắn thực vui vẻ. Nhị nữ tế, ta mới vừa vào nhà đi nhìn ta nhị khuê nữ cùng hai cái tiểu cháu ngoại, hắc hắc, còn đừng nói, nhị khuê nữ khí sắc cũng không tệ lắm, hai cái tiểu cháu ngoại cái mũi lớn lên còn rất giống ta cái này ông ngoại, hắc hắc, mũi cao cao đẹp. Lý Thợ Một đắc ý rào rạt nói, ha ha ha, đứa nhỏ này còn như vậy tiểu, muốn trưởng thành mới biết được đâu. Hứa Tuyết Tuệ nghe vậy khóe môi trừ trừ, nhìn không được nói. Dù sao ta cảm thấy hai cái tiểu cháu ngoại cái mũi man giống ta. Lý Thợ Một đối với hai cái tiểu cháu ngoại đó là đặc biệt yêu thương, trong lòng nghĩ trở về phải cho hai cái tiểu cháu ngoại chuẩn bị làm hai cái món đồ chơi lắc lắc mã mới được. Nhạc phụ buổi trưa ở nhà ta ăn cơm đi. Hứa Kinh Vân đây là muốn lưu Lý Thợ Một ở chính mình ra ăn cơm chưa ý tứ. Không, ta một đại nam nhân lưu lại nơi này cũng giúp không được gì. Vẫn là đi cửa hàng cho ta hai cái tiểu cháu ngoại làm món đồ chơi lắc lắc mã đi, chờ bọn họ lại lớn lên chút liền dùng tốt, đối, ta phải nhiều làm mấy cái. Lý Thợ Một càng nói càng hưng phấn, khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là ý cười. Kia hành, ta liền không lưu nhạc phụ. Hứa Kinh Vân cười gật đầu, tự mình đem hắn đưa đi cửa. Ngươi như thế nào sững sờ ở nơi này, không vào nhà đi nhìn một cái. Mãn Hoa ôm Hổ Hoa từ chính mình trong phòng đi ra. Nhìn thấy Hứa Tuyết Tuệ đứng ở cửa không biết suy nghĩ cái gì, liền cười hỏi, ai nha, ta mới vừa đi đến bên này đâu, ngươi liền nói ta sững sờ ở nơi này làm gì, hắc hắc, hai ta cùng nhau đi vào. Hứa Tuyết Tuệ cười duỗi tay đi đầu đầu hổ hoa, sau đó chuyển mắt nhìn Mãn Hoa liếc mắt một cái, hắc hắc cười hai tiếng liền kêu nàng cùng nhau vào nhà đi. Cứ như vậy, Hứa Tuyết Tuệ đi theo Mãn Hoa đi vào trong phòng, nàng đi thời điểm, Lý Nguyệt Quý đang ở ăn thiêu nãi màu trắng cá trích thông. Tâm thảo canh, này canh là xuống sữa, nàng một chút liền uống lên hai đại chén. Lý Nguyệt Quý thầm nghĩ chính mình này ở cứ ngồi xuống xong, tám phần muốn biến thành tiếp theo cái phân đất viên. Nhưng là lại không thể không uống, nàng sữa thiếu, cần thiết uống nhiều xuống sữa thang thang thủy thủy. Nay cái buổi sáng nàng còn nghe Vưu bà dặn dò Hứa Kinh Vân đi thổ táo phòng cho nàng buổi sáng hầm bồ câu canh hoặc là cá trích canh, giữa trưa làm đậu nành móng heo canh, buổi chiều lại là cái gì canh, an bài gọn gàng ngăn nắp, làm Lý Nguyệt Quý nghĩ tới hiện tại an bài ở cứ cơm ở cứ bảo mẫu. Đại tẩu, ngươi sao không cho ta hai cái cháu trai xuyên bách gia y a? Hứa Tuyết Tuệ thấy hai cái tiểu cháu trai khuôn mặt nhỏ phấn nộn đáng yêu, trong lòng hiếm là không thôi, nhìn không chớp mắt nhìn, bỗng nhiên cảm thấy giống như không đúng chỗ nào. Nga, đúng rồi, mới sinh ra hải tử, nàng nhớ rõ phải cho xuyên cái gì bách gia y, như thế nào đại tẩu không lộng đâu? Phương tỷ nhi nàng cô a, ngươi đại tẩu hôm qua mới vừa sinh, chúng ta còn không kịp đi cấp kia hai đứa nhỏ làm kia bách gia y đâu. Lý Nguyệt Quý nương Phương thị nghe vậy cười giải thích nói, như vậy a, ta đã biết, chờ hạ ta đi giúp ta đại ca đại tẩu hướng Hồng Thổ thôn báo tin vui, lại báo tin vui khi hướng những cái đó nhân gia thảo muốn hai khối vải vụn, thấu đủ 200 khối vải vụn tấm ảnh trở về, ta cho ta hai cái cháu trai một người phụng một kiện bách gia y, phù hộ hắn bình bình an an sống lâu trăm tuổi. Hứa Tuyết Tuệ cười nói, nàng hiện tại trong nhà nhật tử quá hảo, cảm thấy đều là lấy đại tẩu hai vợ chồng hỗ trợ, cho nên nàng một khắc đều không có quên, có thể còn nhân tình cơ hội, nàng liền muốn thừa cơ còn thượng một chút, làm chính mình trong lòng hảo quá một ít. Nàng đại ca Hứa Kinh Vân càng là trong lén lút ở bọn họ mới vừa đem Lâm gia ăn vặt phô khai lên thời điểm, cho bọn hắn đưa tới tam điếu tiền, làm cho bọn họ đương tiền vốn, nói nhất định phải hảo hảo làm, quay đầu lại kiếm lời trả lại là được. Hiện giờ tam điếu tiền sớm đã còn rớt, nhưng là này phân tình nhưng vẫn ghi khắc ở nàng cùng Lâm Tam Lang trong lòng. Cô em chồng, cho ngươi đi thảo không tốt lắm đâu, còn sẽ chậm trễ các ngươi cửa hàng sinh ý đâu. Chuyện này làm đại ca ngươi đi thì tốt rồi. Lý Nguyệt Quý nghĩ ngượng ngùng phiền toái nàng, đại tẩu chớ có cùng ta thấy ngoại nga, ta đây là cho ta hai cái tiểu cháu trai lễ vật, cũng là tâm ý của ta, ngươi cũng biết, ta nữ hồng thực tốt. Hứa Tuyết Tuệ cười nói, Mãn Hoa cười cũng hát đệm nói, đại biểu tẩu, ngươi khiến cho nàng đi thôi. Như vậy đi, quay đầu lại ta ở làm ngươi đại tỷ đi bọn họ trong thôn lại thảo điểm vụn vặt vải lẻ, như vậy một ngày thời gian cũng tới kịp chiếm được 200 miếng vải đầu. Phương Thị nghĩ làm chính mình hai cái tiểu cháu ngoại ăn mặc bách gia y, phù hộ bọn họ bình bình an an khỏe mạnh lớn lên, vì thế nàng cười nói, ân. Lý Nguyệt Quý ừ một tiếng gật gật đầu. Đại tẩu, ta đây việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền trở về Hồng Thổ thôn bên kia báo tin vui. Hứa Tuyết Tuệ cao hứng nói. Hứa Kinh Vân thấy Hứa Tuyết Tuệ từ trong phòng cười đi ra, liền hỏi nói, như thế nào ra tới? Không nhiều lắm bồi một chút ngươi đại tẩu sao? Ta hiện tại đi Hồng Thổ thôn báo tin vui, đây là thiên đại chuyện tốt à, đại ca ngươi đều không đi báo tin vui. Hứa Tuyết Tuệ cười tủm tỉm nói, ta đang muốn đi báo tin vui đâu, mới vừa các ngươi ở trong phòng nói cái gì bách gia y, ta cũng nghĩ tới, ta thôn là có cấp tiểu hài tử xuyên bách gia y tập tục, ta chờ đợi báo tin vui thời điểm thuận tiện thảo tới vải vụ. Hứa Kinh Vân giải thích nói, đại ca, ngươi là tú tài a, loại chuyện này vẫn là ta bồi ngươi cùng đi thảo đi. Hứa Tuyết Tuệ cười nói, nàng là lo lắng Hứa Kinh Vân ngượng ngùng há mồm thảo muốn. Kia cũng đúng, sớm một chút thảo tới vải lẻ, làm ngươi giúp đỡ làm tốt bách gia y, ta và ngươi đại tẩu liền không lo. Hứa Kinh Vân cười gật đầu đáp ứng rồi. Vì thế Hứa Kinh Vân đem cửa hàng sự tình, cùng với sự tình trong nhà an bài thỏa đáng, lại đi mướn một chiếc xe ngựa, hai anh em mới vừa rồi cùng nhau ngồi trên xe ngựa đi Hồng Thổ thôn. Hai anh em ở trong thôn nhân duyên không kém, ở Hồng Thổ thôn thảo, người lại chạy một chuyến Hứa Tuyết Tuệ gả đi tập vị thôn, mặt trời xuống núi phía trước, về nhà mang theo 150 nhiều khối đủ mọi màu sắc, hoặc tân hoặc cũ vải vụn phiến, các gia đều có bị người thảo muốn kinh nghiệm, cấp vải vụn lấy màu lam chiếm đa số, mà hai anh em trên cơ bản hỏi họ An, họ Bình, họ Khang nhân gia thảo muốn nhiều, lấy tự bình an khỏe mạnh ý tứ đi. Lý Đỗ Quyên cũng giúp bọn hắn thảo tới 5-6 khối đủ mọi màu sắc vải lẻ, nàng là hỏi họ Trương, họ Trần nhân gia thảo nhiều chút, lấy tự trưởng thành ý tứ. Bắt được bách gia vải vụ, Hứa Tuyết Tuệ cùng Lý Đỗ Quyên phân biệt động thủ hỗ trợ. Phùng bách gia ý, hai người nữ hồng đều thực tốt, cho nên thực mau liền phùng hai kiện ngũ sắc sặc sỡ bách gia ý, dựa theo Lý Nguyệt Quý ý tứ dùng nước sôi nấu quá phơi khô, mới cùng hai cái phấn nộn nộn tiểu bao tử mặc vào, hơn nữa bọc lên sạch sẽ tã. Này bách gia y mặc ở mấy đứa con trai trên người cũng thật đẹp, nhưng thật ra muốn đa tạ đại tỷ cùng cô em chồng. Lý Nguyệt Quý đối Hứa Kinh Vân nói, ân, cho nên hôm qua các nàng buổi tối trở về, ta riêng mướn xe ngựa đem các nàng đưa trở về, còn cấp bao chúng ta cửa hàng làm mạt hoa trà biên sủi cảo làm các nàng mang về ăn. Hứa Kinh Vân cười nói, hắn cũng cảm thấy hai cái nhi tử ăn mặc bách gia ý, lại xinh đẹp lại đáng yêu. Tắm ba ngày ngày ấy, ngươi nhưng an bài hảo. Lý Nguyệt Quý nghĩ nghĩ, hỏi, tự nhiên là an bài hảo, ta nương, nhị đệ muội, còn có Văn Xương đều sẽ tới, ngay cả ta nhà ngoại, ta cũng người đi báo tin vui. Cho nên tắm ba ngày ngày ấy cửa hàng phải không tiếp tục kinh doanh, ta đến đem mấy đứa con trai lễ tắm ba ngày làm vô cùng náo nhiệt. Hứa Kinh Vân cũng không gạt nàng, cười nói, ân, dù sao cô em chồng A, ta đại tỷ, ta cha mẹ, liền kém ta đệ đệ, hắn còn muốn ở Bạch Hạc Thư viện niệm thư, hắn đâu phải đợi nghỉ tắm gội mới hảo ra tới, ta nương còn nói ta nhà ngoại cũng tới người, nương nói làm ngươi thiếu lộng điểm thịt. Đừng cùng nhà giàu mới nổi dường như lộng rất nhiều thịt, đừng lễ tắm ba ngày một kết thúc A dẫn tới bà con. Nghèo nhóm thi thoảng tới cửa tới tống tiền. Lý Nguyệt Quý đối Hứa Kinh Vân nói, Nga, tốt, ta vốn đang tưởng đại làm một hồi đâu, ngươi như vậy vừa nói, ta liền không lớn làm. Hứa Kinh Vân thấy những cái đó cực phẩm thân thích cũng rất là đau đầu, tắm ba ngày ngày ấy, hắn tiểu gì tiểu dượng khẳng định cũng tới. Ân, ý tứ hạ là được. Chúng ta nhi tử mới bao lớn a, giảng phô trương gì, vẫn là chờ hai cái nhi tử thành thân thời điểm nói tiếp cứu đi. Lý Nguyệt Quý nhắc tới chuyện này, liền không khỏi cười ra tiếng tới. Hứa Kinh Vân nghe vậy, càng là cười nàng tưởng quá xa, này hai cái nhi tử vừa mới sinh ra đâu, nàng đã muốn làm bà, ha ha ha. Tắm ba ngày là cổ đại gia đời lễ trung phi thường quan trọng một cái nghi thức, trẻ con sau khi sinh ngày thứ ba, muốn cử hành tắm rửa nghi thức, tụ tập bạn bè thân thích vì trẻ con chúc mừng. Tắm ba ngày, dụng ý, một là gột rửa dơ bẩn, tiêu tai miễn khó, nhị là kỳ tường cầu phúc, đổ cái cát lợi. Tắm ba ngày nghi thức làm còn tính long trọng, chú ý sinh nhi tử mới hảo kế thừa hương khói, thả này Hứa ra một lần có hai cái nhi tử, chỉ thấy phòng sinh ngoại thính chính diện thiết bàn thờ, thờ phụng tống tử quan âm, thượng song hương, bái song thần. Đại gia thêm xong bùn sau mới bắt đầu cấp hai cái tiểu bao tử tắm rửa, xem Phương tỷ nhi hoa cả mắt, lại lo lắng hai cái đệ đệ có thể hay không cảm nhiễm phong hàn. Tới khách khứa quá nhiều, Phương tỷ nhi cũng đoạt không đi lên. Xem hải tử, tùy tiện ăn chút gì liền đi xem còn ở cứ nương. Lý Nguyệt Quý thấy Phương tỷ nhi không ở trong viện chơi, nhưng thật ra tới xem nàng, còn hỏi nàng khát không khát. Phương tỷ nhi, nương không khát. Ngươi nếu tưởng cùng các nàng cùng đi chơi liền đi chơi đi. Lý Nguyệt Quý cười nói, nàng mới vừa uống lên tươi ngon canh gà, giờ phút này một chút cũng không khát đâu. Tốt, ta đây đi ra ngoài chơi, nương ngươi nếu khát, kêu ta một tiếng, ta liền ở cửa bên kia chơi. Chơi. Phương tỷ nhi cười gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Hứa Kinh Vân đối Lý Nguyệt Quý một chút đều không keo kiệt, gạo kê cháo, củ sen hầm xương sườn canh, thông tâm thảo cá chích canh, đậu nành móng heo canh, đậu hủ canh gà từ từ vẫn luôn cũng chưa đoạn quá, một ngày 5-6 đốn, đốn đốn đều là này đó. Hứa Tuyết Tuệ thừa nhị tẩu cùng nương không chú ý, trong lén lút vào nhà tới, nàng đem nàng đi cửa hàng bạc đánh tốt hai đối tiểu kim vòng tay toàn đưa cho Lý Nguyệt Quý. Không cần cấp nhị tẩu biết, ta đây là trong lén lút cho ta hai cái tiểu cháu ngoại trai. Đại tẩu ngươi đừng trả ta, đây là tâm ý của ta, bên ngoài trong buồn, ta cho bạc trường mệnh khóa. Còn có 88 văn tiền, đó là cho ta nhị tẩu xem, ta sợ nàng biết ta cho ngươi này đó, nàng trong lòng sẽ không công bằng, không chuẩn sẽ cùng ta sinh hiềm khích, rốt cuộc ta từ trước nhật tử gian nan thời điểm, ở nhà nàng chủ quá một đoạn nhật tử, nàng đãi ta còn tính có thể đi. Hứa Tuyết Tuệ cười giải thích nói, giải thích thời điểm, còn không quên nhìn đông nhìn tây, kỳ thật nàng thật là sợ bị người khác nhìn thấy, đi nói cho nhị tẩu Hoa thị biết. Cảm ơn cô em chồng, ta a về sau liền chờ ngươi trong bụng tin tức tốt. Dù sao về sau chờ cô em chồng sinh hài tử, nàng lại đi cửa hàng bạc đánh kim vòng tay, kim vòng cổ gì đó còn cho bọn hắn là được. Hứa Tuyết Tuệ thấy Lý Nguyệt Quy rốt cuộc nhận lấy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là nàng đang nghe đến Lý Nguyệt Quý đề cập mang thai chuyện này, nàng thở dài, nói, này này ta không biết, khi nào có thể hoài thượng đâu. Ngươi tháng này khi nào tới cuộc sống gia đình? Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm có thể giúp nàng tính tính thời kỳ dụng chứng. Ngày thường cuộc sống gia đình chuẩn không chuẩn? Đại tẩu sao sẽ hỏi ta cái này? Hứa Tuyết Tuệ hồ nghi ánh mắt ngắm nàng liếc mắt một cái, ngượng ngùng mặt đỏ. Ngươi nhưng thật ra nói a, ngươi nói, ta mới hảo cho ngươi nghĩ biện pháp. A, Lý Nguyệt Quý cười nói, tháng trước cuối tháng cuối cùng một ngày tới. Hứa Tuyết Tuệ thanh âm rất nhỏ, cô em chồng, ngươi đưa lỗ tai lại đây. Lý Nguyệt Quý thần bí hề hề đối Hứa Tuyết Tuệ nói. Hứa Tuyết Tuệ gần sát Lý Nguyệt Quý, sau đó Lý Nguyệt Quý đối nàng nói một ít làm nàng nghe xong lỗ tai hồng nói. A này thật sự có thể được không? Hứa Tuyết Tuệ dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Nguyệt Quý xem. Cô em chồng, ngươi liền tin ta một hồi đi. Ngươi xem ta không phải sau lại cấp có mang sao? Lý Nguyệt Quý phụt một tiếng cười nói, nàng chỉ là đem hiện đại thời kỳ dụng chứng như thế nào tính cùng nàng nói một lần. Chính là, Hứa Tuyết Tuệ còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng là bị Lý Nguyệt Quý cấp xua xua tay cự tuyệt. Ai nha, ta nhưng thật ra không biết, cô em chồng cùng đại tẩu như vậy thân mật nga. Bà, ngươi nhìn, cô em chồng ở trong phòng bồi đại tẩu nói chuyện đâu? Hoa thị trong lòng rất là bực bội, này Lý Nguyệt Quý bụng như thế nào đột nhiên liền như vậy tranh đua, còn một chút sinh hai cái nhi tử, xem đem bà cao hứng mặt mày hớn hở. Nương, nhị tẩu, các ngươi tới liền hảo, ta đi xem thổ táo phòng có hay không sự tình gì yêu cầu ta hỗ trợ. Cái gì thân mật? Đó là bởi vì nàng xuất giá trước là ở tại đại tẩu gia, chẳng lẽ nàng nên cùng nàng cái này nhị tẩu thân mật mới hảo sao? Hứa Tuyết Tuệ cười vội tiến lên đón chào, nhưng là tưởng tượng chính mình không quá tưởng cùng nhị tẩu có quá nhiều tiếp xúc, liền tìm cái lấy cớ đi ra ngoài. Đại lang tức phụ, thật là vất vả ngươi, ta hai cái tiểu kim tôn lớn lên cũng thật đẹp. Bà Nhạc thị thấy hai cái ta lót khuôn mặt nhỏ, cao hứng không khép miệng được. Bà, thương thế của ngươi hảo chút sao? Cô em chồng, ngươi mau đi cho ngươi nương dọn một cái ghế lại đây, làm nàng ngồi xuống. Lý Nguyệt Quý cười đáp, ngữ khí bên trong ẩn hàm quan tâm chi ý. Ta này thương thế khá hơn nhiều, lại quá không lâu. Ta là có thể lại đây bên này, giúp các ngươi mang hài tử. Nhạc thị giờ khắc này phi thường hy vọng chính mình chân cẳng có thể hảo lên, như vậy là có thể giúp đỡ mang hai cái tiểu kim tôn. Bà A, chính ngươi thân mình quan trọng, đại tẩu cũng có thể chính mình mang hài tử, nếu không nữa thì đại ca cũng sẽ mướn người mang hài tử. Ngươi nhìn Vưu bà không phải cũng ở sao? Hoa thị chính là nhìn thấy Vưu bà đang ở bên ngoài hỗ trợ tiếp đón khách nhân, bởi vì Lý Nguyệt Quý nhà mẹ đẻ là đất đen thôn, Vưu bà nguyên cũng là đất đen thôn người, đại gia gặp được, tự nhiên muốn cười chào hỏi, thuận tiện ôn chuyện gì đó. Hoa thị hiển nhiên không vui bà về sau đi giúp đại tẩu ra mang hài tử. Đúng vậy, bà, nhị để muội lời này nói thật tốt quá. Ngươi thân mình nhưng đến cẩn thận nghỉ ngơi. Ta có mang quá Phương tỷ nhi kinh nghiệm, cho nên mang hai đứa nhỏ vấn đề không lớn, đương nhiên ta cũng có thể làm cửa hàng bọn tiểu nhị giúp ta mang. Hải tử, thật không có gì khó. Lý Nguyệt Quý mới không hy vọng bà giúp nàng mang hai đứa nhỏ đâu, nàng là có gặp qua bà mang Văn Xương. Bà đem chính mình trong miệng nhai quá đồ ăn đút cho Văn Xương ăn, lúc ấy nàng xem đều chịu không nổi, rốt cuộc nàng từ trước sinh hoạt ở hiện đại. Nàng sẽ cho rằng đại nhân trong miệng ăn qua liền không vệ sinh, này mang hài tử cũng sẽ sinh ra một loạt phiền toái, nàng không muốn cùng bà làm cho mẹ chồng nàng dâu bất hòa, làm tướng công kẹp ở các nàng mẹ chồng nàng dâu chi gian khó làm người. Hoa thị nghe vậy sửng sốt một chút, đại tẩu thế nhưng cự tuyệt bà giúp nàng mang hài tử. Ta biết, nhưng là ta mong thật lâu bảo bối kim tôn, còn một chút đến hai, ta này trong lòng vui mừng a. Nhạc thị hiện tại cũng không nói nhiều, nàng tưởng hết thảy chờ nàng khôi phục thân mình lại nói. Bà thông gia cũng ở a. thật là muốn chúc mừng bà thông gia, một chút được hai cái kim tôn, mọi người đều ở khen ngươi phúc khí hảo đâu. Phương thị cấp Nhạc thị, Hoa thị phân biệt đổ một chén trà nóng, lại bưng tới một mâm cắt xong rồi trái cây, mặt khác còn có một ít làm tinh xảo bánh hoa quế. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy ta này phúc khí khá tốt, đều là đại lang tức phụ công lao, hắc hắc. Nhạc thị cười gật đầu, bà thông gia, ngươi đừng chỉ nói ta, ngươi không cũng được hai cái tiểu cháu ngoại sao, ta này chân cẳng không tốt, nếu không ta tới hầu hạ nhà ta đại lang tức phụ ở cứ nơi nào dùng phiền toái bà thông gia a. Nhạc thị ý tứ khách sáo hai câu, thầm nghĩ này bà thông gia ở ta đại lang gia, nhưng thật ra ăn mặt mày hồng hào, còn béo không ít đâu, nàng từ trước họp chợ thời điểm nhìn thấy bà thông gia cũng không có như vậy béo a. Còn đừng nói, Nhạc thị cũng không có nói sai, Phương thị cũng xác thật dính Lý Nguyệt Quý quang, này Lý Nguyệt Quý đều là ăn canh, không thích ăn những cái đó có dầu mỡ đồ ăn, tỉ như đậu nành móng heo canh, Lý Nguyệt Quý chỉ ăn canh, hoặc là ăn chút nhi đậu nành, này móng heo nhưng không phải đi vào nàng nương Phương thị cùng Vưu bà miệng sao, hoặc là bổ câu canh a, canh gà a, canh cá a, con lươn canh a, Lý Nguyệt Quý chỉ ăn canh, như vậy bổ câu thịt, thịt gà gì đó khẳng định là bị Phương thị các nàng ăn. Phương thị cũng cảm thấy nhị nữ tế chủ nghệ so với chính mình chủ nghệ còn hảo, này bổ câu một chút là có thể ăn hai chỉ, nàng nhị nữ tế đãi nhị khuê nữ hảo a, bổ câu canh một ngày hầm cái ít nhất hai lần, canh gà ít nhất hầm một hồi, một ngày muốn uống sáu hồi thang thang thủy thủy, nàng có thể không ăn béo sao? Ha ha ha, ta nhà mình nhị khuê nữ, ta chiếu cố nàng, nhị nữ tế hắn càng yên tâm. Phương thị nhàn nhạt liếc bà thông gia Nhạc thị liếc mắt một cái, thầm nghĩ nữ nhi của ta nếu là lần này sinh hai cái nữ nhi, ngươi còn không được lại mắng ta ngoại tôn nữ là bồi tiền hóa a? Thiết, ta nhị khuê nữ ở trong tay ngươi bị nhiều ít ủy khuất a. Nhưng nhị khuê nữ là cái hiền huệ, về nhà mẹ đẻ trước nay đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Lời này như thế nào nghe như vậy khó nghe đâu. Liền bởi vì đại lang tức phụ không phải từ ta trong bụng bò ra tới, cho nên đại lang cho ngươi đi chiếu cố nàng. Bà a, ta nương ái nói giỡn. Lý Nguyệt Quý lo lắng bà Nhạc thị ngạnh muốn lưu lại chiếu cố hai đứa nhỏ, kia nàng tưởng đuổi đi cũng đuổi đi không đi rồi. Ta nhưng thật ra không biết, hồi lâu không thấy ngươi nương này vòng eo a béo một vòng. Nhạc thị trong lòng không thoải mái, nhìn không được châm chọc bà thông gia Phương thị ở chính mình ra ăn không uống không. Ta người này a ăn cái gì đều béo. Phương thị như thế nào sẽ không rõ Nhạc thị kia ý tứ trong lời nói. Bất quá, nàng đã nhìn thấy Lý Nguyệt Quý hướng tới nàng truyền đạt ánh mắt, nàng nhàn nhạt nói. Nương, ngươi đi cùng phòng bếp nói một tiếng, làm cho bọn họ cấp hầm một chén lớn canh trứng, nay cái tơi bọn nhỏ nhiều, này ăn canh trứng a bọn nhỏ ăn trưởng thân mình. Lý Nguyệt Quý nhưng không hy vọng chính mình nương cùng chính mình bà đánh lên tới. Tốt, kia bà thông gia, nàng nhị đệ muội, ta đây trước đi ra ngoài vội. Phương thị cười đối Nhạc thị cùng Hoa thị nói. Ân ân, ngươi đi ra ngoài vội đi. Nhạc thị cũng không quá tưởng cùng Phương thị đáp lời, nàng tưởng Phương thị trong nhà nếu không phải có nhà nàng đại lang tương trợ, các nàng Lý gia như thế nào có thể ở huyện thành khai khởi đồ gỗ đi tới. Hoa thị mắt thấy Lý Nguyệt Quý trong phòng bố trí cực hảo, trong lòng không khỏi hâm mộ nàng quá ngày lành. Bất động thanh sắc đánh giá một chút Lý Nguyệt Quý trụ phòng, này gian nhà ở cũng không lớn nhưng bố trí cực kỳ lịch sự tao nhã đại khí, một thủy hoa cúc lê một gia cụ, nhìn qua thanh thoát lượng lệ, khắc hoa trên giường lớn photo lùa đỏ thâm thêu đại đoá phủ dung đệm giường, bên cạnh có một chương giường đất, trên giường đất bày hồng sơn một tiểu giường đất bàn, bên cạnh phóng màu hồng đào cát tường như ý song hoa đoàn gối dựa cùng màu hồng cánh sen sắc, phú quý đoàn hoa đại điều đề. Tiểu giường đất bàn dựa phía tây thượng phóng sáu thước khoan nôi, bên trong song song ngủ hai cái phấn nộn em bé. Tây hơi gian là đả thông, dùng hoa cúc lê điêu bát tiên quá hải đa bảo các cái giá ngăn cách, mặt trên bày một ít thư tịch cùng vật trang trí, trong đó một chậu điêu khắc chạm khắc gỗ xanh biếc cải trắng nhất dẫn người chú ý, chạm trổ đại khí tinh xảo rất là đáng chú ý. Còn có một đôi mỏng như tờ giấy mỏng thai chén sứ, ẩn ẩn chắc chắc mỏng đến lộ ra quang ảnh, vừa thấy chính là có chút năm đầu thứ tốt. Hoa thị không hiểu cải trắng cùng chén sứ giá trị, nhưng là nàng nhìn căn phòng này bên trong trang hoàng cùng bài trí, trong lòng rất là không thoải mái, càng bởi vì Lý Nguyệt Quý hiện giờ sinh xong bào thai nhi tử, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình lại bị Lý Nguyệt Quý đè ép một đầu. Chính mình là tưởng cấp tướng công Hứa Sấm Sét tái sinh một cái hài tử, chính là bị dựng vài tháng, này trong bụng lại không có động tĩnh gì. Cũng may nàng đã sinh một cái nhi tử Văn Xương, cho nên bà Nhạc Thị cũng không có ở nàng trước mặt nói thêm cái gì. Ngẫu nhiên đề cập cũng là nói liền Văn Xương một cái hài tử, chờ Văn Xương trưởng thành, cỡ nào tịch mịch a. Nàng trong lén lút là đi hiệu thuốc tìm Lang Trung nhìn quá, Lang Trung cho nàng bắt mạch sau nói nàng lại hoài một thai vấn đề không lớn, chủ yếu vẫn là nàng quá sầu lo, cho nên lão hoài không thượng nhị thai. Tắc sinh, Kình Thiên, thật là tên hay, ta hai cái bảo bối kim tôn lớn lên đẹp, lại thông minh, Nhạc Thị lẩm nhẩm nhắc mãi. Lý Nguyệt Quý nghe có điểm không kiên nhẫn, nhưng là ngại với trước mắt rong dài lão thái bà là nàng tướng công mẹ ruột, nàng khẳng định không tiện mở miệng đuổi đi nàng đi. Hoa Thị ôm Văn Xương hống trong chốc lát, Văn Xương thế nhưng ngủ rồi, vì thế Hoa Thị cũng gia nhập lại nhảy hàng ngũ, nói nàng phía trước như thế nào mang Văn Xương nhật tử, nói mang hải tử là như thế nào vất vả. Này mẹ chồng nàng dâu hai người kẻ sướng người hoa, nghe Lý Nguyệt Quý tưởng bạo lời thô tục, các ngươi mẹ chồng nàng dâu hai muốn thảo luận những việc này nhi, như thế nào không ra đi liêu đâu. Các nàng không biết nàng buổi tối chiếu cố hài tử, cấp hài tử uy nãi thực vất vả sao? Đại lang tức phụ, này hai hài tử, tên là đại lang lấy sao? Bỗng nhiên bà Nhạc Thị hỏi Lý Nguyệt Quý. Đúng vậy, Lý Nguyệt Quý miễn cưỡng cười gật gật đầu. Tiện danh hảo nuôi sống, ngươi cùng đại lang thương lượng một chút, xem cho hắn lấy cái nào tiện danh hảo, đã kêu cái nào, tốt nhất khó nghe chút, càng tiện càng tốt. Nhạc Thị nghĩ thầm hai cái bảo bối tôn tử nhưng nhất định phải bình an khỏe mạnh lớn lên a. Tiện danh. Lý Nguyệt Quý nghe vậy khóe môi trừ trừ, sau đó nghi hoặc hỏi, có phải hay không giống Văn Xương giống nhau, tỉ như Văn Xương kêu cá trứng, ta đây hai cái nhi tử một cái đổi trứng gà, trứng ngỗng. Mẹ nó quá khó nghe đi. Đúng rồi, đại tỷ trong nhà còn có kêu cẩu đà. Ngốc căn. Nhị miêu. Hoa Thị ở bên cạnh hạt ra chủ ý. Lý Nguyệt Quý nghe nổi trận lôi đình, nhưng là lại không hảo phát tác, nhân ra Hoa Thị chỉ là cho các ngươi để kiến nghị tới. Ngốc căn, nhà ngươi Văn Xương sao không gọi ngốc căn, nhà nàng Hứa Tắc Sinh, Hứa Kình Thiên nhìn thực ngốc bộ dáng sao? Sát, các ngươi mới ngốc tử. Nhị miêu, sát, nàng còn tam mau đâu. Nhị, nhị, nhị, nhà ngươi Văn Xương mới là nhị. Hắc con thỏ, gấu mù, lông heo, lừa trứng trứng, ngưu mông, phá lu, lạn mái ngói, xú trứng. Bà Nhạc Thị cấp niệm liên tiếp nàng cho rằng cực kỳ dễ nghe lại tiện nhũ danh. Phúc, liền lừa trứng trứng đều nghĩ ra được. Ngươi lão thật là cao minh. Lý Nguyệt Quý khuôn mặt nhỏ âm trầm, vừa lúc giờ phút này Hứa Kinh Vân vào nhà tới. Đại lang a, ngươi tới vừa lúc, ta và ngươi tức phụ, ngươi nhị để muội cho ngươi hai cái nhi tử tưởng nhũ danh đâu. Nhạc Thị ha ha cười thúc giục Hứa Kinh Vân chạy nhanh lại đây. Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý kia trói chặt mày, liền biết chính mình lão nương cùng nhị đệ muội nói nhũ danh không phải quá khó nghe, chính là làm nương tử sinh khí. Tướng công, bà cùng nhị đệ muội cấp chúng ta tác sinh, Kình Thiên cấp lấy rất nhiều nhũ danh, ta cho ngươi niệm một niệm. Lý Nguyệt Quý ngoài cười nhưng trong không cười đem kia liên tiếp nhũ danh cấp niệm ra tới. Phúc, Hứa Kinh Vân chính đổ một ly trà giải khát đâu, chờ nghe được Lý Nguyệt Quý đem những cái đó nhũ danh cấp báo danh một nửa, đặc biệt là nghe được ngưu mông ba chữ thời điểm, kia nước trà phụt một tiếng cấp phun tới. Này đây là ta nương lấy nhũ danh vẫn là nhị để muội lấy a? Hứa Kinh Vân dở khóc dở cười hỏi. Là ta cấp lấy, đại lang a, có phải hay không cảm thấy ngươi nương ta lấy nhũ danh man dễ nghe? Nhạc Thị cho rằng ngưu mông ba chữ lấy cực hảo đâu, nàng vẻ mặt đắc ý rào rạt hỏi. Nương, ngươi hai cái tôn tử lớn lên giống ngưu mông ngươi giống như thực vui vẻ sao? Hứa Kinh Vân thầm nghĩ, đại tể quốc hoàng tôn như thế nào có thể kêu ngưu mông như vậy thô bỉ nhũ danh? Còn phá lu, còn lạn mai ngói. Ta không phải nói làm hai cái tôn tử lớn lên giống ngưu mông, ta ý tứ là nói tiện danh hảo nuôi sống, đương nhiên không thể lấy hảo danh nhi. Các ngươi lại thương lượng một lần, nếu không, ta buông tha ta cái mặt già này. Đi tìm ta lão tộc trưởng cho ta hai bảo bối kim tôn tử lấy một ít danh, sau đó chọn hai cái nhất tiện. Nhạc Thị thuần túy là hy vọng chính mình hai cái bảo bối kim tôn tử có thể bình an khỏe mạnh lớn lên. tướng công, ngươi học thức uyên bác, vẫn là ngươi cấp bọn nhỏ lấy nhũ danh đi. Lý Nguyệt Quý bỗng nhiên nhớ tới Hồng Thổ thôn những cái đó bọn nhỏ tiện danh, chỉ cần một kêu cầu thẳng, hảo đi. Liền có mười mấy tiểu hài tử trả lời ai? Không cần lấy cái gì nhũ danh, ta cảm thấy kêu tắc sinh cùng kình thiên liền rất dễ nghe. Hứa Kinh Vân lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói. Đại lang, ngươi lời này không hảo nói như vậy, hai đứa nhỏ vừa mới sinh ra đâu. Ngươi, Nhạc Thị thấy Hứa Kinh Vân phản đối lộc tiện danh, trong lòng tức khắc có chút không thoải mái. Nương, ngươi nhìn ta thôn những cái đó lấy tiện danh hải tử, không cũng có rớt trong sông chết đuối sao? Còn có sinh bệnh chết sao? Này cùng tiện danh không có quan hệ, kỳ thật vẫn là muốn đại nhân cẩn thận chiếu cố hài tử. Hứa Kinh Vân biết Lý Nguyệt Quý không thích này đó siêu cấp khó nghe tiện danh, cho nên dứt khoát không cho nhi tử dùng tiện danh. Kia các ngươi hai vợ chồng quyết định đi. Nhạc Thị đành phải khẽ thở dài, kỳ thật nàng cảm thấy những cái đó tiện danh chẳng qua dùng cái mấy năm thôi, nhưng là đại lang hai vợ chồng không thích, nàng cũng liền không bắt buộc. Đại ca, đại tẩu, ngươi nhìn nhà ta Văn Xương phía trước còn dùng cá trứng tiện danh đâu, các ngươi có phải hay không suy xét một chút? Hoa Thị cười nói, nàng vui giờ phút này ghê tởm một phen Lý Nguyệt Quý, ai làm Lý Nguyệt Quý quá nhật tử so nàng nhật tử quá hảo đâu. Nhị đệ muội, có phải hay không muốn cho Văn Xương sửa kêu Hứa Phá Lu a? Nếu thật muốn nói, ta nhưng thật ra có thể cấp nhị đệ kiến nghị một chút, quay đầu lại đi Nghiêm đại người nơi đó chào hỏi một cái sửa hạ hộ tịch là được nga. Hứa Kinh Vân không vui chừng mắt nhìn Hoa Thị liếc mắt một cái, thầm nghĩ Hoa Thị thật là sẽ không xem mặt đoán ý, nàng không có nhìn thấy chính mình nương tử nghe được những cái đó nhũ danh vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng sao. Kia kia vẫn là thôi đi, ta cảm thấy nhà ta nhi tử kêu Văn Xương khá tốt nghe, các ngươi hai nhi tử kêu Hứa Tắc Sinh cùng Hứa Kình Thiên cũng khá tốt nghe. Hoa Thị đang nghe Hứa Kinh Vân nói lúc sau, lập tức gió chiều nào che chiều ấy, sửa lời nói, bà, chúng ta ở chỗ này cùng đại tẩu nói thật dài thời gian, đại tẩu khẳng định mệt mỏi, chúng ta làm nàng nghỉ một lát đi, nói vậy nàng buổi tối còn muốn mang hai đứa nhỏ quái vất vả. Hoa Thị lo lắng cho mình hài tử bị đột nhiên sửa tên, lập tức nâng bà Nhạc Thị muốn ra căn phòng này, nàng vẫn là thực sợ hãi cùng khôn khéo Phúc Hắc đại ca ở chung. Hảo hảo đi, kia chờ hài tử chờ hạ tỉnh lại, lại kêu ta một tiếng, ta còn muốn ôm bọn họ đâu. Nhạc Thị xoay người đối nằm trên giường Lý Nguyệt Quy nói, hảo, ta đã biết, chờ hạ hai hài tử tỉnh lại, nhất định làm người đi nói cho ngươi một tiếng. Lý Nguyệt Quý cười nói, thật vất vả, chờ này đối cực phẩm mẹ chồng nàng dâu đi rồi. Lý Nguyệt Quý mệt dựa ở Hứa Kinh Vân ngực trước nghỉ tạm một chút. Ai nha, tướng công, ngươi là không biết a, các nàng ở ta nơi này nói nước miếng bay tứ tung a, ta nghe đầu đều đau, may mắn ngươi đã đến rồi. Tướng công a, ngươi thật là ta mưa đúng lúc. Lý Nguyệt Quý nhìn không được nhỏ giọng oán giận nói, là ta sơ sót, ta hẳn là sớm một chút vào nhà tới giải cứu ngươi. Hứa Kinh Vân đau lòng ánh mắt dừng ở nàng mặt đẹp thượng, duỗi tay đi mềm nhẹ vuốt nàng tóc, lại dùng thon dài trắng nón ngón tay đi cho nàng xoa bóp bả vai. Ân, tướng công niết ta này bả vai thật là thoải mái, bất quá, còn đừng nói, ngươi vừa rồi đem nhị đệ muội nói á khẩu không trả lời được biện pháp còn man dùng tốt, ngươi thật sự có biện pháp đem Hứa Văn Xương tên đổi thành Hứa Phá Lu sao? Hảo có hỉ cảm tên. Lý Nguyệt Quy rốt cuộc tâm tình hảo điểm. Ân, chỉ là đi cùng Nghiêm đại người chào hỏi một cái mà thôi, quay đầu lại ta muốn dặn dò nhị đệ, đừng làm cho hắn cái này tức phụ ra tới nói chuyện bất động đầu óc, nương là lão hồ đồ, nàng còn trẻ, sao cũng hồ đồ. Ta liền hai đứa nhỏ tên đều lấy hảo, sao còn sẽ dùng nhũ danh đâu. Hứa Kinh Vân trong lòng đối Hoa Thị rất có điểm nhi ý kiến. Thôi, nàng có lẽ là vô tâm. Đi. Lý Nguyệt Quý cười lắc đầu. Hy vọng nàng là vô tâm. Hứa Kinh Vân đối Tả gia người không có hảo cảm. Đúng rồi, ngươi nương mới vừa cùng ta nói, chờ nàng khi nào khôi phục thân mình, nàng muốn lại đây cấp chúng ta mang hài tử. Lý Nguyệt Quý cảm thấy chính mình muốn trước tiên cho hắn đánh hảo dự phòng châm, cũng là muốn cho hắn sớm một chút tưởng hảo đối sách. Nàng ở nhị đệ gia chủ hảo hảo, lại đây làm gì? Còn giúp chúng ta mang tắc sinh cùng kình thiên, ta đánh giá. Liền tính ngươi nguyện ý làm nàng mang hài tử, nhị đệ muội bên kia chưa chắc sẽ đáp ứng. Ta chính là nghe nói nhị đệ tưởng tái sinh mấy cái hài tử ý tứ đâu. Hứa Kinh Vân cười nói, Lý Nguyệt Quý nghĩ nghĩ Hứa Kinh Vân lời nói, trong lòng ngẫm lại cũng đúng vậy, cổ đại nhưng không có gì kế hoạch hóa gia đình, ngươi chỉ cần tưởng sinh, sinh 3 cái 5 cái còn tính thiếu, có cổ đại phụ nữ đặc biệt có thể sinh dưỡng nhưng hảo sinh 7 8 cái, mười mấy đâu. Tướng công, nếu bà nàng khăng khăng muốn tới nhà ta giúp chúng ta mang tắc sinh cùng Kình Thiên làm sao a? Ta lo lắng ta cùng nàng ở nuôi nấng hải tử phương diện sẽ có ý kiến thượng khác nhau. Ta, Lý Nguyệt Quý nói tới đây muốn nói lại thôi. Nương tử, ta nương muốn tới hỗ trợ mang hải tử nói, không sai biệt lắm tới cái 3 năm ngày phải đi trở về. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, ngươi không tin sao? Hứa Kinh Vân tin tưởng 10 phần nói. Ta là có điểm không tin, ngươi có cái gì biện pháp làm? Ngươi nương ở nhà ta chủ cái 3 năm ngày liền trở về ngươi nhị đệ ra đâu? Lý Nguyệt Quý thật sự rất tò mò, không khỏi ngửa đầu nhìn hắn, hỏi. Chúng ta mướn bà Vũ mang hải tử, làm ta nương nàng rảnh rỗi, nàng còn không được trở về giúp nhị để bọn họ hai vợ chồng mang hải tử a. Hứa Kinh Vân cảm thấy chuyện này dễ làm, bất quá là bạc vấn đề. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, tướng công, ngươi suy xét thật sự thực chu toàn. Lý Nguyệt Quý cười nói, trong viện, Nhạc thị bị Hoa thị nâng đi ra ngoài sau, liền nhìn thấy nàng muội tử Nhạc Tùng Hoa đang ở cùng Mãn Hoa nói chuyện. Nhưng là Mãn Hoa chỉ lo ôm Hổ Hoa cũng không phản ứng Nhạc Tùng Hoa. Các ngươi hai mẹ con đây là sao? Nhạc thị tiến lên đi, nhíu mày hỏi. Ngươi đừng động, ta ở quản giáo ta nhà mình nữ nhi đâu. Nhạc Tùng Hoa cùng Nhạc thị có như vậy một chút hiềm khích, vẫn là lần trước Nhạc Tùng Hoa đi tìm Nhạc thị mượn bạc. Nhạc thị nói ngươi lần trước hỏi ta mượn 40 văn. Tiền còn không có còn đâu, Nhạc thị lời này ý tứ là không chịu mượn. Ai muốn xen vào nhà ngươi về điểm này nhi phá sự a? Cũng liền ngươi vì tiền nha hắc tâm can muốn đem khuê nữ gả cho một cái đã chết nương tử lão người què. Mãn Hoa thật là số khổ, như thế nào có ngươi như vậy hắc tâm can lão nương. Nhạc thị là từ Hứa Tuyết Tuệ trong miệng biết được Mãn Hoa kia bi thảm tao ngộ. Giờ phút này nàng thấy chính mình muội tử Nhạc Tùng Hoa, nàng nhìn không được khẩu mau giáo huấn nàng vài câu. Đại tỷ, ta khuê nữ như thế nào mệnh khổ? Muốn nói khởi mệnh khổ, còn không phải nhà ngươi Tuyết Nương mệnh khổ. Nàng a cha mẹ hòa ly, nàng chính mình a gả cái tiểu tử nghèo, hiện giờ còn lão hoài không thượng đâu. Ai nha nha, nàng như thế mà còn không gọi là mệnh khổ sao? Nhạc Tùng Hoa trắng Nhạc thị liếc mắt một cái, tức giận phản kích nói. Trứng muối, ngươi lời này là cái gì cái ý tứ? Nhà ta Tuyết Nương như thế nào ngươi? Ngươi muốn như vậy bẩn thỉu nàng. Này cha mẹ hòa ly cũng muốn trách cứ đến Tuyết Nương trên đầu đi sao? Tuyết Nương phía trước là gả cho tiểu tử nghèo, nhưng hiện tại tiểu tử nghèo còn khai nổi lên ăn vặt phô cũng coi như phát đạt. Ngươi nhìn ta khuê nữ trên cổ tay mang kim vòng tay, ngươi có bản lĩnh chính mình thủ đoạn như thế nào không nhiều lắm mang 5 cái 8 kim vòng tay a? Sinh hải tử, ha, này có cái gì nhưng sốt ruột, nhớ trước đây, nhà ta đại lang tức phụ không phải vẫn luôn hoài không thượng sao? Hiện giờ không lập tức ôm hai cái nam hài, người này nột cũng không thể quá chanh chua, đem chính mình phúc khí cấp khắc nghiệt không có. Nhạc thị cười lạnh trả lời lại một cách mỉa mai. Nhạc thị nghĩ thầm chính mình này muội tử thật là cái hay không nói, nói cái dở, đây là địa phương nào a? Đây là chính mình đại lang gia a, em đẹp đề cập chính mình cùng Hứa lão căn hòa ly chuyện này làm cái gì? Hoa thị sử ở một bên cái gì cũng không nói, chỉ là ôm Hứa Văn Xương lại chạm xa. Hơn một chút chút, sợ các nàng hai chị em đừng xảo xảo đánh lên tới, lan đến gần các nàng hai mẹ con. Sinh không ra chính là sinh không ra, này đều thành thân nhiều ít nhật tử, nhìn một cái Tuyết Nương trong bụng gì động tĩnh cũng không có đâu. Ngươi đương nương sao liền không nóng nảy đâu. Nếu Tuyết Nương là ta khuê nữ nói, ta khẳng định muốn mang nàng đi xem lang trung chảo mây phó dược ha ha, Nhạc Tùng Hoa còn muốn nói cái gì, nhưng là lập tức bị Mãn Hoa cấp trách móc. Một đốn. Nương, ngươi đây là tới cãi nhau vẫn là tới xem chất tôn tử lễ tắm 3 ngày. Mãn Hoa cảm thấy chính mình nương thật là cái không đáng tin cậy, càng sẽ không nói, ngươi ở như vậy trường hợp nói loại này đắc tội với người nói làm cái gì. Nàng rõ ràng hâm mộ gì cả hảo vận đâu, giờ phút này lại vẻ mặt khinh thường bộ dáng nương nói Tuyết Nương biểu muội mệnh không hảo đi đả kích gì cả, thật là ăn no trống không có việc gì làm. Ngươi đừng động, ta cùng nàng không để. Yên. Nhạc Tùng Hoa hỏa khí cực đại, một phen đem Mãn Hoa đẩy ra, mắng. Ta nói các ngươi cũng già đầu rồi, đều một phen tuổi, đều là có tôn tử người, không biết xấu hổ xảo sao. Có thể là bên này hai chị em cãi nhau thanh có điểm vang, nhưng thật ra đem Nhạc thị cùng Nhạc Tùng Hoa lão mẫu thân Mã thị cấp kinh động. Mã thị ở chính mình con dâu cả Khuất thị nâng hạ, run run rẩy rẩy chống quải trượng đã đi tới, đối với hai cái nữ nhi lạnh mặt già của mắng. Nương, Nhạc Tùng Hoa cũng không ngẩng đầu lên hô một tiếng. Nương, Nhạc thị trong lòng cũng không thoải mái, thầm nghĩ chính mình đại lang tức phụ đối đãi ngươi ra Mãn Hoa như vậy hảo, cấp an bài chỗ ở không nói, còn cho ngươi ra Mãn Hoa ăn không trả tiền, lại làm an bài Mãn Hoa ở mỹ vị nhiều điểm tâm phô đương tiểu nhị, ngươi Nhạc Tùng Hoa mẹ nó còn không thỏa mãn. Ngươi có bản lĩnh mang theo ngươi kia quả phụ nữ nhi cùng con chồng trước cháu ngoại lập tức cút đi à. Được rồi, tỉ muội chi gian nơi nào có cái gì cách đêm thù à, ta đều là một chân bước vào quan tài lão bất tử, các ngươi liền không thể làm ta sống yên ổn một ít à, nay cái đại lang gia thân thích tới cũng không ít à, chuyện này lan truyền đi ra ngoài nhưng không tốt, chứng muối à, ngươi có phải hay không không nghĩ làm Mãn Hoa tìm cái hảo quy túc à. Hiển nhiên làm Mãn Hoa bà ngoại Mã thị đã nghe xong nhị nữ nhi Nhạc Tùng Hoa giúp Mãn Hoa tìm cọc cái dạng gì việc hôn nhân. Nương, ta chính là Mãn Hoa mẹ ruột, ta như thế nào không hy vọng cấp Mãn Hoa tìm cái hảo quy túc đâu. Ngươi cũng là biết đến, Mãn Hoa gặp người không tốt, hổ hoa hắn cha đi không thể diện, hiện giờ Mãn Hoa đắc tội nàng cha mẹ chồng, còn bị nhà chồng người đuổi ra tới, nàng còn mang theo cái con chồng trước nhi tử, sau này còn có thể có cái gì hảo quy túc. Ô ô, nói lên chuyện này, Nhạc Tùng Hoa thế nhưng khóc lên tiếng. Nương, nay cái là đại biểu ca hai cái nhi tử tắm ba ngày ngày lành, ngươi khóc cái gì a? Muốn cười, có nghe hay không, mặt mang mỉm cười. Mãn Hoa tức chết rồi, này nương quá không biết điều, nhân gia vô cùng cao hứng tổ chức lễ tắm ba ngày, ngươi khen ngược, ở nhân gia lễ tắm ba ngày thượng lưu nước mắt. Nga nga, ta khuê nữ nhắc nhở đối, ta cấp lau mặt. Nhạc Tùng Hoa lập tức dùng tay áo xoa xoa mặt mang nước mắt mặt già, giờ phút này không thể không nói, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, tuy rằng Nhạc Tùng Hoa là cái cực phẩm tham tài nương, nhưng cũng là hy vọng chính mình con cái có thể qua tốt nhất nhật tử đi. Trứng muối, này cho ta ngoại tôn nữ Mãn Hoa tìm cái hảo quy túc nhưng cấp không được, chính ngươi đều không hiểu biết đối phương, còn tưởng đem ta ngoại tôn nữ đi gả cho kia lão người què. Nghe nói kia lão người què tuổi cũng quá lớn đi, ta ngoại tôn nữ tuổi trẻ nhẹ, ngươi muốn cho nàng cách cái mấy năm còn muốn thủ tiết sao? Khương rốt cuộc vẫn là lão cay, Mã thị nhất châm kiến huyết phân tích. Nói, bà ngoại nói rất đúng, kia lão người què tuổi lớn, này vạn nhất vài năm sau đã chết làm sao? Mãn Hoa ôm hổ hoa, tức giận nói, bà ngoại, a, ta nương còn không phải tham nhân ra trong tay bạc a. Mãn Hoa, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, nói hiêu nói vượn cái gì a? Nhạc Tùng Hoa hung hăng chừng mắt nhìn Mãn Hoa liếc mắt một cái, ý tứ là ngươi đừng nói nữa. Ta này Mãn Hoa ngoại tôn nữ lớn lên đẹp không nói, còn sẽ làm việc nhà, xuống đất làm việc, như thế nào cũng đến. Tìm cái hảo quy túc, chứng muối a, ngươi cũng không thể làm muội lương tâm hố khuê nữ chuyện này, nếu là bị ta biết được, cẩn thận da của ngươi. Mã thị nghe vậy, hung ác răn dạy Nhạc Tùng Hoa nói. Nương, sao có thể chứ, ta nhất định hảo hảo cấp Mãn Hoa tìm cái hảo quy túc, ngươi lão yên tâm ha. Yên tâm, chính mình lão nương như thế nào liền ái lo chuyện bao đồng đâu. Đều nửa thanh tử thân mình nhập hoàng thổ người. Nhạc Tùng Hoa rất bất mãn chính mình lão nương má. Thị tới quản nhà nàng việc nhà, nhưng là nàng lại không dám nhận mặt nói lão nương không được quản như thế nào, này đại tể quốc chính là chú ý hiếu đạo trị thiên hạ, nàng cũng không dám đối chính mình lão nương không hiếu thuận. Nương, ngươi khẳng định đứng mệt mỏi đi. Làm đại tẩu bồi ngươi đi nhà chính uống trà ăn điểm tâm đi. Nhạc thị cười đối Mã thị nói, còn xử cái ánh mắt cho nàng đại tẩu Khuất thị, nàng là muốn cho Khuất thị hát đệm khuyên nhủ. Đúng vậy. Bà, chị chồng nói rất đúng, ta bồi ngươi vào nhà đi ngồi ngồi đi, trong chốc lát còn muốn ăn cơm sớm một chút trở về đâu. Khuất thị lập tức lĩnh hội chị chồng Nhạc thị ý tứ, chợt cười khuyên, này chị chồng ra đại lang tức phụ sinh hai đứa nhỏ thật là đẹp thực. Liền nàng đều hiếm là đến không được đâu. Khuất thị đang suy nghĩ mới vừa bồi bà đi trong phòng nhìn Hứa Tắc Sinh cùng Hứa Kình Thiên đâu, giờ phút này bị Nhạc thị đột nhiên nhắc nhở, nàng trong lòng hơi hơi có điểm không vui, nhưng là không có biểu hiện ở trên mặt nàng. Mã thị có lẽ là tuổi lớn, nghe xong đại nữ nhi cùng con dâu cả khuyên bảo, nàng cười gật đầu, chống quải trượng ở khuất thị nâng hà đi đến nhà chính. Phương tỷ nhi nàng tổ mẫu, ngươi mau tới đây, ngươi hai cái tôn tử đã tỉnh. Nhạc thị đang muốn công đạo nhị lang tức phụ Hoa thị nói mấy câu đâu, liền nghe được Lý Nguyệt quý nương Phương thị ở kêu chính mình. Vừa nghe nói hai đứa nhỏ tỉnh, nhạc thị gấp không chờ nổi. Muốn qua đi xem, Hoa thị ôm Hứa Văn Xương ngồi ở trường ghế dài thượng dựa vào trên vách tường không nghĩ động. Bà, ngươi qua đi nhìn một cái hai đứa nhỏ đi, ta còn muốn ôm Văn Xương đâu, liền bất quá đi. Hoa thị cười đối nhạc thị nói, nhạc thị gật gật đầu, nàng nguyên cũng không trông cậy vào Hoa thị cùng qua đi. Ở nhạc thị trong lòng, đại lang tức phụ Lý Nguyệt quý hiện giờ thật là cho nàng chướng mặt già, này không, nàng một chút đến hai cái kim tôn, những cái đó bạn. Bè thân thích ai không hâm mộ nàng nhạc thị hảo phúc khí, nhạc thị thật cẩn thận đem lão đại Hứa Tắc Sinh cấp ôm ở trong lòng ngực, hảo tôn tử ngoan bảo bảo lung tung kêu một hồi. Nàng khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là nàng đối tôn tử hiếm lạ vừa lòng tươi cười. Hải tử cười rộ lên rất giống đại lang tức phụ đâu, ân ân, nhi tử dung mạo lớn lên giống hệt mẹ nó có cơm ăn. Nhạc thị cười lẩm bẩm. Phương thị tắc ôm lão nhị Hứa Kình Thiên, trong lòng đều là tràn đầy yêu thương. Này tiểu cháu ngoại nhưng ngoan, ăn sữa liền ngủ ngon, một chút đều không cáu kỉnh, có thể so lão đại hảo mang nhiều. Phương thị cảm thấy lão đại tính tình không tốt. Mỗi lần hai đứa nhỏ không sai biệt lắm thời điểm đói bụng, nếu làm lão nhị ăn trước nái, lão đại liền ô oa một tiếng bưu hãn khóc ra tới, mặc cho ngươi như thế nào hống đều uổng phí, cần thiết cho hắn ăn trước nái, nếu không hắn liền vẫn luôn khóc lớn đại náo, tương phản, lão nhị tính tình liền phi thường an. Tính, ngươi không cho hắn ăn trước nái, hắn còn đuổi theo uống một chút nước ấm hoặc là bắp cháo tạm chấp nhận từ từ, cho nên Phương thị đặc biệt thích ôm lão nhị Hứa Kình Thiên. Một ôm có thể ôm thật dài thời gian. Đúng vậy, bà thông gia nói rất đúng, này nhi tử dung mạo tùy hắn mẹ ruột nói, khẳng định có cơm ăn, về sau tất nhiên là có tiền đồ. Phương thị thầm nghĩ, chính mình nhị nữ tế là tú tài, chính mình nhi tử Lý Sơn Trúc ở Bạch Hạt Thư viện niệm thư niệm không tồi. Tiên sinh luôn khen ngợi Lý Sơn Trúc, nàng nghĩ thầm Lý Sơn Trúc khẳng định cũng có thể thi đậu cái tú tài, càng miễn bàn này hai cái đáng yêu nai oa oa. Vừa rồi tắm 3 ngày thời điểm, liền có người giảng nàng hai cái tiểu cháu ngoại a đây là làm quan mặt, ha ha, nàng hảo cháu ngoại khẳng định mệnh thực tốt. Nhạc thị nghe được Phương thị đang nói chính mình hai cái kim tôn trưởng thành có tiền đồ, nàng tự nhiên cảm thấy cao hứng, người khác ở khích lệ nàng hai cái kim tôn. Liền tương đương với ở khích lệ nàng chính mình. Ha ha ha nương, nhạc mẫu, hai người các ngươi liền không cần khen, ta nghe đều ngượng ngùng. Hứa Kinh Vân cười nói. Hắn nghĩ thầm chính mình hai cái nhi tử còn nhỏ đâu, các nàng sao biết bọn họ là có tiền đồ. Bất quá, thân là đại tể hoàng tôn, hai đứa nhỏ tương lai lộ nhất định là không tầm thường. Hứa Kinh Vân quyết tâm phải hảo hảo bồi dưỡng Hứa Tắc Sinh cùng Hứa Kình Thiên. Tướng công nói rất đúng, này hai hài tử còn một đinh điểm tiểu đâu, nương cùng bà liền như vậy khích lệ bọn họ, cũng không sợ đem bọn họ phúc khí cấp khen không có. Lý Nguyệt quý cười nói, ai nha, xem ta này há mồm, ta không nói, ta đại lang tức phụ nói rất đúng, ta muốn ta hai cái bảo bối kim tôn hảo hảo. Bà nhạc thị lập tức cười nói, ô oa, bỗng nhiên bà nhạc thị trong tay ôm lão đại Hứa Tắc Sinh oa một tiếng khóc lớn ra tới, hiển nhiên hắn là muốn ăn nãi hoặc là chính là đái trong quần. Chỉ nghe, nhạc thị cười hì hì nói, đại lang tức phụ, lão đại nước tiểu ở ta trên người, đại tôn tử thật đúng là cái thông minh. Biết ta nay cái muốn ôm hắn, còn riêng xuyên một thân tân y phục đâu, nhìn hắn đem hắn kim nước tiểu đều cấp nước tiểu ta quần áo mới thượng, ha ha ha, ta đại tôn tử nước tiểu hảo a. Lý Nguyệt quý được nghe lời này, thầm nghĩ, tả một ngụm tôn tử, hữu một ngụm tôn tử, thật đúng là trọng nam khinh nữ, nhớ trước đây Phương tỷ nhi mới. Vừa sinh hạ tới khi, bà thái độ nhưng không có như vậy thân thiện. Tuy rằng nàng lúc ấy còn không có xuyên qua lại đây, nhưng là suy đoán một chút cũng biết, nguyên thân sinh cái Phương tỷ nhi là nữ hoa tử, bà ghét bỏ còn không kịp đâu, như thế nào cho nàng sắc mặt tốt. Kỳ thật đi, nữ nhân sinh nam hoặc là sinh nữ còn không phải xem nam nhân bá hạt giống, cùng nam nhân nhiễm sắc thể có quan hệ a. Nhưng nơi này là xã hội phong kiến, nữ nhân sinh không ra nhi tử tới, liền sẽ đem sở hữu sai trách cứ ở nữ nhân trên người. Giờ phút này, Lý Nguyệt quý may mắn chính mình này đệ nhị thai sinh nhi tử, còn một chút đến hai, sau này cũng không cần tái sinh đi. Sinh hải tử thật đúng là từ quỷ môn quan đi rồi một vòng, phi thường đau. Nàng nhớ lại tới, trong lòng vẫn là có điểm sợ hãi. Nương, ta tới giúp tác sinh đổi tá. Hứa Kinh Vân cười tưởng từ nhạc thị trong tay tiếp nhận hứa tác sinh cái này nai oa oa, nhưng là nhạc thị không đáp ứng. Ngươi chính là nhà ta vất vả bồi dưỡng ra tới tú tài, sao hảo tự mình cấp hài tử đổi ta đâu? Ta không ở còn chưa tính, hiện giờ ta ở chỗ này, vẫn là để cho ta tới cho ta bảo bối kim tôn đổi ta đi. Nhạc thị tươi cười đầy mặt nói, tiếp theo đem trong tay ôm hứa tác sinh cấp mềm nhẹ đặt ở trên giường, rất là nghiêm túc, thủ pháp mềm nhẹ cấp hứa tác sinh đổi ta. Oa oa, hứa tác sinh phi thường ái sạch sẽ, hơn nữa hắn đổi ta tốc độ vẫn là có yêu cầu, cần thiết mau, chập. Liền oa oa khóc lớn, còn phải dùng chân đá dùng tay chào, tính tình thật không tốt. Đứa nhỏ này sư lực sao lớn như vậy, chân nhỏ đá ta rất đau đâu. Nhạc thị vừa thấy hứa tác sinh sư lực rất lớn, không khỏi cười nói. Đứa nhỏ này sinh ra tới liền so với hắn đệ đệ trọng một ít, còn đặc biệt có thể ăn, một ngày muốn ăn được mấy đốn sữa đâu. Lý Nguyệt Quý mỉm cười giải thích nói, cho nên nàng lão cảm thấy chính mình sữa không đủ, còn đề nghị sử dụng sữa bò cùng sữa mẹ. Hỗn hợp nuôi nấng đâu? Có thể ăn là phúc a. Hắc hắc, ta kim tôn tử thật là đẹp mắt, khóc bộ dáng cũng đẹp. Nhạc thị vui mừng đến không được, dù sao liền kém nói ta kim tôn tử kéo phân cũng đẹp. Lý Nguyệt Quý nghe xong khóe môi trừ trừ, giờ phút này nàng mới bừng tỉnh đại ngộ bà là cỡ nào trọng nam khinh nữ. Bà, hắn miệng nhỏ ở tạp đi động, khẳng định là muốn ta uy nái, ngươi lại không ôm tới, hắn lại muốn kéo ra yết hầu khóc lớn. Lý Nguyệt Quý nhưng không nghĩ nhi tử lại khóc lớn, tuy rằng làm hài tử luyện luyện phổi bộ hô hấp khá tốt, nhưng đứa nhỏ này tiếng khóc nghe nhiều cũng tra tấn người a. Tốt, tốt. Nhạc thị vội đem hứa tác sinh cấp ôm đi Lý Nguyệt Quý bên người, làm Lý Nguyệt Quý sườn ngủ uy nái. Hứa tác sinh này nai oa oa miệng nhỏ một bị nhét vào núm vú, hắn lập tức chép chép tắp mút vào lên, hình như là cỡ nào hảo uống quỳnh tương ngọc lộ dường như. Nhìn ta bảo bối đại tôn tử uống nai bộ dáng nhiều xinh đẹp a. Hắc hắc, nhạc thị lại nhìn không được mở ra khích lệ đại tôn tử hình thức. Cũng may giờ phút này hoa thị không ở bên cạnh, nếu không hoa thị nghe được nhạc thị những lời này, khẳng định muốn đố kỵ đã chết. Bà thông gia, ta này tiểu tôn tử như thế nào nhìn hảo an tĩnh đâu, không khóc không nháo, có thể hay không nơi nào có vấn đề a? Nhạc thị xoay người nhìn thấy phương thị trong tay ôm hứa kình thiên an tĩnh thực, nàng không khỏi lo lắng hỏi. Không có gì đáng ngại, trương lang trung đã qua tới cấp hai đứa nhỏ đem quá mạch. Đều là thực bình thường thực khỏe mạnh. Phương thị cười đáp, nàng tự nhiên cũng biết bà thông gia nhạc thị cũng là rất thương yêu hai cái tôn tử, nàng hỏi như vậy, hẳn là thiệt tình ở quan tâm hai cái tôn tử đi. Vậy là tốt rồi, ta hai cái tôn tử cần phải bình bình an an lớn lên, ta suy nghĩ chờ ta thân mình hảo, ta liền tới đây giúp ta đại lang tức phụ mang tôn tử, dù sao văn xương kia hải tử bị nhị lang tức phụ mang vẫn là mang tốt. Nhạc thị thật sự là quá thích này đối sinh đôi huynh đệ, nàng lại đang nói lệnh Lý Nguyệt Quý phiền não chuyện này. Tốt, nương, chỉ hy vọng ngươi mau chóng hảo lên, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, nếu là ta nương tử đến lúc đó ra ở cứ mang bọn nhỏ lo liệu không hết quá nhiều việc, ta sẽ tiêu tiền đi mướn cái thân mình khỏe mạnh bà tử hoặc là bà vú tới cùng nhau hỗ trợ mang hài tử. Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý khe nhíu mày thần sắc, lập tức nói. Đúng. Rồi. Ta coi nếu không phải đại lang tức phụ sữa thiếu a, nhà ta hiện tại nhật tử quá hảo, đại lang a ngươi có phải hay không cấp bọn nhỏ mướn cái bà vú a? Nhạc thị lo lắng cho mình hai cái tôn tử ăn không đủ no. Không, ta hiện tại có thể sử dụng chính mình sữa nuôi nấng khá tốt, ta trong thôn này đó nữ nhân, ai mà không tự mình uy hải tử sữa ăn a? Lý Nguyệt Quý nhưng không nghĩ làm hai đứa nhỏ chỉ cùng bà vú thân, cùng chính mình không thân, nàng là nghe nói hải tử ăn ai? Sữa, liền cùng ai thân? Nương, cái này chính chúng ta trong lòng hiểu rõ. Nói nữa, nương tử còn nói ra dùng sữa bò cùng sữa mẹ hỗn hợp nuôi nấng kiến nghị đâu, cho nên Hứa Kinh Vân không lo lắng. Tốt, lại chờ 5 tháng sau, các ngươi hảo cho ta hai cái bảo bối tôn tử ăn một ít canh trứng cùng bánh bao mảnh vụ, cháo gì đó, mì sợi nhấm nuốt nát cũng có thể cho hắn ăn. Nhạc thị cười nói, bà thông gia, ngươi nói ta nói đúng không a? Ân. chúng ta thế hệ trước người mang oa. Cũng xác thật là như vậy mang, nhị nữ tế nhị khuê nữ a, bà thông gia nói có đạo lý. Phương thị nghe vậy phụ hòa một tiếng nói, nương, tắc ăn sống no rồi, ngươi đem Kình Thiên ôm lại đây, ta tới uy hắn sữa. Lý Nguyệt Quý làm Hứa Kinh Vân đem Hứa Tắc Sinh ôm đi nôi hóng ngủ, sau đó cười đối nàng nương Phương thị nói. Phương thị cười gật gật đầu, đem Hứa Kình Thiên cấp ôm qua đi. Hứa Kình Thiên thực an tĩnh ăn sữa, một con tay nhỏ phủng, mặt khác một con tay nhỏ không biết ở loạn chảo cái gì, nhưng là hắn tuyệt đối so với lão đại Hứa Tắc Sinh tới an tĩnh. Lý Nguyệt Quý đã là thay đổi một con cấp Hứa Kình Thiên ăn nái, cho nên nàng giờ phút này cũng là thay đổi một bên sườn ngủ uy nái. Lý Nguyệt Quý nhíu nhíu mày, trong phòng này khí vị nhi có điểm khó nghe, tháng năm thời tiết vẫn là có điểm hơi nhiệt, nàng hảo tưởng tắm rửa, nhưng là nàng nương Phương thị lão nói làm nàng kiên trì, cần thiết chờ ra ở cư mới hảo tắm rửa. Nàng cùng Hứa Kinh Vân tố khổ, Hứa Kinh Vân cũng là ôn nhu an ủi, làm nàng nhẫn nại, còn nói này ở cư chuyện này thượng, nàng cần thiết muốn nghe nhạc mẫu nói, nhạc mẫu là người từng trải, hơn nữa view bà cũng là không được nàng đi tắm rửa, hoặc là gội đầu, chỉ nói tốt bệnh hậu sản. Vì ngươi về sau thân mình muốn khỏe mạnh, hảo hảo nhẫn nại một tháng, thời gian thực mau liền đi qua. Đại lang tức phụ, ngươi sao đem đai buộc trán cấp lấy rớt, này ở cứ cần phải chú ý đau đầu bệnh a. Mau, mau đem đai buộc trán mang lên. Nhạc thị vội dùng quan tâm ngữ khí đối Lý Nguyệt Quý nói. Lý Nguyệt Quý xem xét Hứa Kinh Vân, Hứa Kinh Vân nhẹ nhàng mà gật đầu, ý tứ là ngươi trước mang lên đai buộc trán, trong chốc lát chờ ta nương cùng nhạc mẫu không ở, ngươi lại đem đai buộc trán bắt lấy tơi là được. Cho nên Lý Nguyệt Quý nhận mệnh đem đai buộc trán mang ở trên trán. Bà, ta cấp mang lên, ta coi bên ngoài cái còi ồn ào thanh âm, có phải hay không muốn cho đại gia ăn cơm? Lý Nguyệt Quý cười nói, đi nhanh đi, đi nhanh đi. Nàng một chút đều không nghĩ có lệ bà, nàng đầu óc còn có điểm hôn trầm trầm. Hôm qua buổi tối ngủ không tốt lắm, lão đại Hứa Tắc Sinh đêm khóc vài lần đâu. Giờ phút này Lý Nguyệt Quý vẫn là quầng thâm mắt đâu, nếu không phải dùng thật dày son phấn che giấu ở, nàng nay cái gương mặt này thật đúng là ngượng ngùng gặp người, nhìn nàng nói chuyện mấy cái gián đoạn, chính là đánh mười mấy ngáp, có thể thấy được nàng vây thực đâu. Nàng ban đêm nhân hai nhi để tỉnh 4-5 lần, cấp mấy đứa con trai uy nái, cấp mấy đứa con trai đổi ta, sau nửa đêm mới có thể hảo hảo ngủ yên. Này đó thời gian ở giường lớn đối diện trên giường nghỉ tạm Hứa Kinh Vân lên khi liền tay chân nhẹ nhàng sợ bừng tỉnh các nàng mẫu tử, thẳng đến đưa Phương tỷ nhi đi Cẩm Tú khuê học trở về, mới nghe được phòng ngủ động tĩnh, vội vào nhà chăm sóc. Lúc này nhạc mẫu Phương thị cùng view bà đã lần lượt đi ngủ. Lý Nguyệt Quý thần khởi buổi tối toàn ẩm thực thanh đạm, ở cứ không ăn cơm thừa canh cặn, thập phần chú ý. Hứa Kinh Vân đã nhiều ngày sáng sớm nấu nước dùng để sát gà, đồng thời đã ở bếp lò thượng ngao một lẩu niêu vàng óng ánh gạo kê cháo, lại ở nồi to nấu mấy cái mới mẻ gà mái trứng, đặt ở trong nồi ôn. Tóm lại, Hứa Kinh Vân đối nàng tốt không lời gì để nói, ngay cả nàng nương Phương thị cũng nói nàng đời trước thiêu cao hương, mới được như vậy một môn hảo hôn phu. Lý Nguyệt Quý chỉ là chỉ cười không nói, kỳ thật nội tâm cũng thực tán đồng chính mình nương cách nói, nàng xác thật đời trước thiêu cao hương, còn phải cái xuyên qua cơ hội gặp đãi nàng một mảnh thiệt tình Hứa Kinh Vân. Nương, nên ăn cơm chưa? Phương tỷ nhi nàng bà ngoại, ngươi cũng một khối đi ăn cơm đi. Hứa Tuyết Tuệ cười ở cửa hô, đại ca, ngươi cũng đi ăn đi, đại tẩu nơi này, ta tới bồi nàng. Hứa Tuyết Tuệ ôm hổ hoa đứng ở cửa, một bên duỗi tay sờ sờ hổ hoa, một bên cười thúc giục nói, nương, nhạc mẫu, chúng ta đều đi ra ngoài ăn cơm đi, nương tử nơi này có muội muội bồi cũng hảo. Hứa Kinh Vân biết Lý Nguyệt Quý phiền nàng nương lại nhảy cái không dứt, lập tức săn sóc thúc giục nói. Hứa Kinh Vân làm hắn nương nhạc thị, còn có hắn nhạc mẫu Phương thị đi trước đi ra ngoài, chính hắn đi ở cuối cùng, sau đó đối trên giường Lý Nguyệt Quý gật đầu ý bảo, tỏ vẻ ta nhiệm vụ hoàn thành, ngươi lỗ tai rốt cuộc có thể thanh tịnh. Hứa Kinh Vân ra, nay cái rất náo nhiệt, phóng pháo vang cái không ngừng, còn tới rất nhiều người, đều là xem hải tử lễ tắm 3 ngày tới. Đan thị muốn mang hải tử không có tới, nhưng thật ra làm ơn Hứa thị đem nàng muốn đưa tới 2 phó vòng bạc cùng 176 văn tiền mang đến, tắm 3 ngày nói, quan hệ thân hậu chính là ném trong bùn 88 văn tiền xem như khởi bước giới. ngay cả Vương Tử Hàn cũng ném hai khối nén bạc thêm bùn, sau đó tự nhiên lưu lại ăn cơm trưa mới trở về Hồng Thổ thôn An Thần Y chỗ đó, bởi vì An Thần Y nói hắn trong thân thể còn có điểm dư độc chưa rửa sạch sạch sẽ, còn cần một ít thời gian mới có thể thanh trừ trong cơ thể rất nhỏ độc tố, huống chi hắn thân mình càng là yêu cầu hảo hảo điều trị. Đại tẩu, ta giúp Mãn Hoa biểu tỷ ôm hổ hoa đâu, nàng ăn cơm trước, trong chốc lát lại đây ôm đi hổ hoa, ngươi nhìn hổ hoa khỏe mạnh kháo khỉnh, một chút cũng không ngoan, vẫn là tác sinh cùng Kình Thiên ngoan. Hứa Tuyết Tuệ ôm hổ hoa đi đến, cùng Lý Nguyệt Quy nói giỡn nói. Hiện tại tác sinh cùng Kình Thiên còn nhỏ, chờ tác sinh cùng Kình Thiên sau khi lớn lên, ngươi liền biết hai hải tử nên cỡ nào bướng bỉnh nghịch ngợm, nam hải tử giống nhau so nữ hải tử nghịch ngợm nhiều. Lý Nguyệt Quý nghe vậy phụt một tiếng cười nói, đại tẩu nói rất đúng, ta coi ngươi lão ngáp, lại không ngươi trước mị một hồi, tác sinh cùng Kình Thiên dù sao cũng không khóc, ta liền ngồi ở nôi bên nhìn bọn họ, ý của ngươi như thế nào? Hứa Tuyết Tuệ thấy nàng lại ngáp một cái, suy đoán nàng trạng vạng chưa từng ngủ ngon. Hành, kia phiền toái cô em chồng. Lý Nguyệt Quý xác thật vây đã chết, chỉ chốc lát dính gối tức ngủ. Hứa Tuyết Tuệ cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn thoáng qua trong nôi nằm sinh đôi huynh đệ, nàng tưởng nàng khi nào cũng có thể cùng đại tẩu giống nhau phúc khí hảo sinh đứa con trai đâu, nàng không lòng tham, vô luận nam oa vẫn là nữ oa, chỉ cầu sinh một cái. Tuyết Tuệ biểu muội, đại biểu tẩu đây là ngủ rồi. Mãn Hoa đã ăn được cơm chưa, này không để cho vào nhà tới ôm hổ oa, hổ oa ở Hứa Tuyết Tuệ trong ngực ngủ thực thoải mái, hắn ngay từ đầu còn không chịu trở về Mãn Hoa trong ngực đâu. Nương ôm một cái hổ hoa ngoan ngoãn, mau làm nương ôm một cái, Mãn Hoa thấy hổ hoa gắt gao bắt lấy Hứa Tuyết Tuệ quần áo, như thế nào cũng không chịu buông tay, Mãn Hoa chỉ phải qua đi đem hổ hoa tay nhỏ cấp bẻ ra. Mãn Hoa biểu tỷ, hổ hoa muốn ta ôm đâu, ta ôm cũng giống nhau đâu, ngươi mới vừa ăn được, nghỉ một lát đi. Hứa Tuyết Tuệ ôn nhu cười nói, ngươi còn không có ăn cơm chưa đâu, ngươi nhanh lên đi ăn. Quay đầu lại gì cả biết được ngươi vì cho ta ôm hải tử, không chịu ăn cơm, nàng còn không được trách cứ ta à. Mau đi đi. Biểu tỷ muội chi gian quan hệ vẫn là không tồi, này nói chuyện ngữ khí cũng thực thân mật, Mãn Hoa cười thúc giục nàng mau đi ăn, sau đó từ Hứa Tuyết Tuệ trong tay ôm trở về hồ hoa. Tốt, ta đây đi ăn cơm trưa, chờ hạ đại tẩu tỉnh lại, ngươi cấp nói một tiếng. Hứa Tuyết Tuệ đối Mãn Hoa nói, Mãn Hoa cười gật đầu đáp ứng rồi. Hổ hoa duỗi tay bắt được Mãn Hoa đầu tóc, trong miệng ê ê a a nói đại nhân nghe không hiểu nói. Hứa Tuyết Tuệ đi ra ngoài trong chốc lát, Lý Nguyệt Quý nương Phương Thị bưng một chén thông tâm thảo cá chích canh vào được. Trùng hợp Lý Nguyệt Quý lúc này cũng đã tỉnh. Đại biểu tẩu, ngươi tỉnh a? Tuyết Tuệ biểu muội nàng đi ăn cơm chưa? Ngươi hiện tại có phải hay không đói bụng? Ta hiện tại muốn hay không đi thổ táo phòng giúp ngươi lộng điểm ăn? Mãn Hoa vội cười hỏi. Lại thay đổi chỉ tay ôm hổ hoa. Không cần, ngươi đi hóng nhà ngươi hổ hoa ngủ chưa đi, ta nơi này có ta nương chiếu cố liền hảo. Lý Nguyệt Quý cười lắc đầu, nay cái Mãn Hoa nương nhạc tùng hoa cũng tới, nàng thực không thích cái kia keo kiệt lại tham tài tiểu gì tới nàng nơi này nói chuyện, cho nên nàng hy vọng Mãn Hoa đi bồi nàng nương nhạc tùng hoa nhiều hơn tán gẫu, đừng tới phiền chính mình. Tốt, Mãn Hoa cười đứng dậy, ôm hổ hoa liền cất bước đi ra ngoài. Vừa lúc hổ hoa vươn tay nhỏ muốn đi bên ngoài đi một chút, đứa nhỏ này đều hy vọng ra bên ngoài đi bộ. Nước trong nấu cá trích, hoa tiêu bát giác lát gừng hồi hương đều không bỏ, cũng không bỏ muối, hầm đến thịt hoa tiến canh. Thêm chút thông tâm thảo lại ngao trong chốc lát, này canh cũng không phải là giống nhau khó uống, liền ngươi còn có thể uống đi xuống. Phương Thị nhíu nhíu mày nói, Lý Nguyệt Quý nương Phương Thị chỉ cảm thấy thông tâm thảo cá trích canh mùi tanh rất nặng. Chính mình ở cứ khi đều uống không đi xuống, cố tình Lý Nguyệt Quý trước vài lần không chỉ có đều uống hết, thịt cá cũng ăn một ít, dư lại cho nàng ăn nói, nàng cần thiết chấm giấm cùng nước tương mới có thể ăn đi xuống. Lý Nguyệt Quý nghe vậy không để bụng, cười nói, lại khó có thể chịu đựng, vì hài tử cũng đến chịu, Trương Lang Trung đều nói ta dưỡng đến hảo đâu. Phương Thị nghe xong nàng lời này, không khỏi cười, nói, thật không biết ngươi này cẩn thận kính nhi tùy ai. Nàng đã nhiều ngày vẫn luôn ở chiếu cố nữ nhi ở cữ, rõ ràng nữ nhi thói ở sạch, đệm chăn khoảng cách một ngày liền phải phơi một hồi, mấy giường chăn đệm thay phiên đổi, dưới thân phô tế vải bông đơn tử ở đổi mới đệm chăn khi cũng đến bóc tới rửa sạch sạch sẽ. Phòng ngủ nội đó là cửa sổ không khai, cũng đến xốc lên trên cửa màn trúc tử, bao gồm nhà chính cùng tây thứ gian rèm cửa, làm cho phòng ngủ đi qua tây thứ gian. Cùng nhà chính thông khí nhi, Lý Nguyệt Quý nhoẻn miệng cười, lại không ngôn ngữ. Nàng chưa bao giờ lấy thân thể của mình cùng hài tử nói giỡn, làm ở vào bú sữa kỳ phụ nhân, ăn ngon ngủ ngon, ăn đến cẩn thận ngủ đến muốn hảo, sữa chất lượng liền hảo, đối hài tử có rất lớn chỗ tốt. Sinh dưỡng hai đứa nhỏ sau, uy nãi trong lúc nàng cơ hồ một chút lạnh lẽo chi vật đều không vào khẩu. Nàng còn nhớ rõ Hứa thị cùng nàng nói lên, năm trước mùa hè ở trong thôn, đã sinh hài tử ra ở cữ. Còn ở bú sữa kỳ phụ nhân, không như thế nào chú ý liền ăn tam khối dưa hấu, để giải thời tiết nóng, kết quả uy nãi cấp hài tử sau, hài tử kéo mấy ngày bụng. Như vậy tiểu nhân hài tử nhiều chịu tội a, đại nhân đến có bao nhiêu đau lòng a. Bởi vậy, nàng ở cứ uống canh không chỉ có cá trích canh như thế hầm còn cần thiết ấm áp, canh gà, móng heo canh, con lươn canh, dương canh xương hầm chờ đều là như thế, dư lại nước canh người nhà uống khi mặt khác phóng muối hoặc là mặt khác gia vị, nàng cũng thường xuyên dùng rượu gạo thủy thanh khiết tay mặt hàm răng, cần phải làm được sạch sẽ tiêu độc. Thành thành thật thật ở nàng nương nhạc thị cùng vưu bà đốc xúc ha, Lý Nguyệt Quý ngồi xong rồi 60 thiên ở cứ, thứ 61 ngày buổi trưa trước khi dùng cơm, Lý Nguyệt Quý thống thống khoái khoái mà giặt sạch cái nước ấm tắm, ra tắm sau nàng tóc dài ướt dầm dề rũ đáng ở nàng trước ngực, tóc dài như thác nước, đen nhánh nhu lượng, màu da như dương chi, bạch ngọc, lại trong trắng lộ hồng, dáng người mạn diệu là lướt, khuôn mặt tú lệ vũ mị. Này tú mỹ xuất chúng chút nào không giống sinh quá ba cái hài tử hơn nữa đã là 22 tuổi hương gia phụ nhân. Hứa Kinh Vân ôm tỉnh ngủ đại nhi tử Hứa Tắc Sinh ở phòng trong dạo bước, thấy nàng như vậy, cầm lòng không đầu trong lòng lửa nóng, ánh mắt càng là cực nóng như hỏa. Lý Nguyệt Quý nhìn liền đối với hắn xinh đẹp cười, nàng một đôi thủy mắt mỉm cười hàm tiếu hàm yêu, thủy che sương mù. Vòng mà, mỹ ý nhộn nhạo, tiểu xảo thả hồng diễm diễm khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Môi đỏ khẽ nhếch, dục dẫn người âu yếm, giờ phút này nàng tựa như một cái từ trong xương cốt tản ra yêu mị chi khí trong hồ thủy yêu. Nương tử, ngươi là cố ý, đúng hay không? Hứa Kinh Vân đáng thương vô cùng nhìn nàng, hắn là man đáng thương, có bao nhiêu ngày chưa từng khai trai, mỗi ngày buổi tối nghẹn hảo vất vả a. Chỉ là Lý Nguyệt Quý giả ngu, hơi hơi mỉm cười lúc sau, nàng cầm làm bố đi. Giảo làm tóc, ngay sau đó rối tung trên vai sau. Đem lược bỏ vào gương lược chung khi, bỗng nhiên mở miệng cười nói, tướng công, ta nương chiếu cố ta ở cữ, lại giúp chúng ta chiếu cố hai hải tử, nhà chúng ta hàng ngày ăn đồ ăn, còn có việc nhà chờ cũng đều là ta nương ở lo liệu, về sau không chừng còn phải mệt nhọc nàng lão nhân ra, cho nên ta tưởng hiếu kính ta nương một đôi kim vòng tay cùng một đôi kim hoa tai, lại một con nhẫn vàng, ngươi xem có thể chứ? Tốt, nương tử. Suy xét thực chu đáo, ngươi không nhắc nhở ta này đó, ta không sai biệt lắm đều quên mất. Hứa Kinh Vân cười gật gật đầu, hắn nghĩ thầm một đôi kim vòng tay, một đôi kim hoa tai, lại một con nhẫn vàng, cũng hoa không bao nhiêu tiền, lại nói đây là nương tử hiếu kính nhạc mẫu tâm ý, hắn hà tất phản đối đâu. Mấy năm nay mưa thuận gió hòa, hơn nữa nhà mình khai mỹ vị nhiều điểm tâm phô, sinh ý hảo, nhà mình nhật tử qua đến hảo. Rất nhiều giàu có nhà phụ nhân đeo đồ trang sức, Lý Nguyệt Quý càng là có cái đau nàng tướng công, như thế nào sẽ không cho nàng đặt mua một ít đồ trang sức đâu. Vưu bà bên kia ngươi nhiều cấp chút tiền thưởng là được, nàng nói trong nhà nhi tử tức phụ thúc giục nàng đi trở về, ta cũng không thật nhiều lưu nàng. Lý Nguyệt Quý cười dặn dò nói, nương tử nói chính là. Hứa Kinh Vân cười gật đầu, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Lý Nguyệt Quý nhìn. Nhìn Lý Nguyệt Quý sắc mặt đỏ bừng. Tướng công, ngươi luôn nhìn ta làm cái gì? Lý Nguyệt Quý hoành hắn liếc mắt một cái, ánh mắt lưu chuyển, cơ hồ tích đến ra thủy tới, phong tình vạn trùng làm hắn tâm thần nhộn nhạo. Khụ khụ, nương tử đêm nay có phải hay không có thể? Hứa Kinh Vân vẻ mặt chờ mong nhìn nàng bởi vì bú sữa mà bay lên ngạo nghễ ngực, hồng khuôn mặt tuấn tú hỏi. Ân. Lý Nguyệt Quý chần chờ trong chốc lát, sau đó vứt cái mị nhãn. Cười đáp ứng rồi. Nương tử, ngươi thật tốt. Hứa Kinh Vân kích động khen. Hoa hoa, nguyên lai là. Tiểu nhi tử Hứa Kình Thiên ị phân. Tướng công, Kình Thiên ị phân, ngươi mau đi bưng tới nước ấm, đừng quá năng. Lý Nguyệt Quý cười dặn dò nói. Tốt, ta đã biết. Hứa Kinh Vân đem hống tốt Hứa Tắc Sinh để vào một bên trong nôi, lại cho hắn cầm một con trống bỏi làm chính hắn chơi đùa, hắn tắc vội vội vàng vàng chạy tới thổ táo phòng đi đoan nước ấm lại đây. Chỉ chốc lát sau, Hứa Kinh Vân đem nước ấm đoan lại đây, hắn còn dùng khuỷu tay thử xuống nước ô, hắn cảm thấy không sai biệt lắm, mới vừa rồi giúp Hứa Kình Thiên chùi đít. Đại biểu ca, đại biểu tẩu, cơm chưa làm tốt, có thể ăn cơm. Mãn Hoa từ thổ táo phòng bên kia chạy vội tới hô. Đã biết, ngươi đi trước uy nhà ngươi hổ hoa ăn đi. Hứa Kinh Vân một bên giúp tiểu nhi tử Hứa Kình Thiên thay tân tá, một bên cũng không quay đầu lại đối Mãn Hoa nói. Hai đứa nhỏ thật là trắng non, thật là đẹp mắt, ta nhớ rõ nhà ta hổ hoa lớn như vậy khi, làn da nhưng không có như vậy bạch, ta cảm thấy tắc sinh. Cùng Kình Thiên làn da bạch khẳng định là tùy đại biểu tẩu hảo màu da. Mãn Hoa cười khích lệ nói. Được rồi, đừng khen ta, mau đi ăn cơm đi. Lý Nguyệt Quý giơ tay cầm một phen quạt hương bồ phẩy phẩy phong, hiện giờ đã tiến vào 7 tháng, thời tiết bắt đầu trở nên nóng bức, mới ngồi trong chốc lát, toàn thân đều cảm thấy nhiệt, tuy rằng trong nhà chỉ thả hai cái bồn nước đá, còn là cảm thấy nhiệt, giờ này khắc này, Lý Nguyệt Quý liền đặc biệt hoài niệm hiện đại điều hòa. Nương tử, ta ngao hảo chè đậu xanh, dùng khối băng chấn đâu? Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý cầm đem cây quạt phiến cái không ngừng, liền cười nói. Ngươi như thế nào không nói sớm? Bất quá, ta còn là ăn cơm trưa sau, lại uống ướp lạnh chè đậu xanh đi. Bất quá, thổ táo phòng bên kia thực nhiệt, chúng ta vẫn là ở chỗ này ăn đi. Lý Nguyệt Quý phun ra phấn nộn đầu lưỡi, tưởng uống ướp lạnh chè đậu xanh, nhưng lập tức muốn ăn cơm, chỉ có thể ăn cơm trưa uống nữa. Hứa Kinh Vân gật gật đầu, sau đó hắn ra khỏi phòng, đi thổ táo phòng dặn dò một tiếng. Chỉ chốc lát sau, Hứa Kinh Vân cùng hắn nhạc mẫu Phương Thị một trước một sau xách theo hộp đồ ăn vào được. Hộp đồ ăn bày biện thức ăn thực phong phú, bốn huân một tố, có hành tây xào thịt bò, đậu tương xào đậu phụ khô, du bạo tôm sông, thịt kho tàu, mướp hương trứng gà canh. Lý Nguyệt Quý có lẽ là đói bụng, một chút một chén cơm ăn tinh quang, thức ăn cũng ăn không ít. Hứa Kinh Vân biết Lý Nguyệt Quý miệng điêu, có thể miễn cưỡng ăn xong này đó thức ăn, nhất định nhẫn nại thật lâu. Quả nhiên hiểu biết Lý Nguyệt Quý vẫn là nàng tướng công Hứa Kinh Vân, chỉ chốc lát sau liền nghe Lý Nguyệt Quý nói nàng nay cái buổi tối trưởng muông chính mình thiêu cơm chiều. Hành, chỉ cần ngươi thân mình chịu nổi, chính ngươi thiêu, còn đỡ phải nương nhẹ nhàng đâu. Phương Thị cười nói, cha hôm qua nói hắn ngày mai cùng ngươi cùng nhau tới đón ta về nhà mẹ đẻ sao? Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, sau đó lại cười nói, đúng vậy, tới cùng nhau tiếp ngươi ở cư xong đâu. Ta nay cái cũng nên đi trở về, sáng mai cùng cha ngươi cùng nhau tới đón ngươi cùng hai cái tiểu cháu ngoại. Phương Thị gật đầu đáp, tốt, kia Phương Tỷ Nhi cũng có thể cùng nhau qua đi sao? Lý Nguyệt Quý hỏi, Phương Tỷ Nhi khiến cho nàng lưu tại trong nhà đi. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm Phương Tỷ Nhi cùng đi, nương tử đến nhiều mệt a. Tốt, Phương Tỷ Nhi thực ngoan ngoãn, hẳn là sẽ nghe lời. Lý Nguyệt Quý rất là vừa lòng trưởng nữ, nàng từ có hai cái đệ đệ sau, rất là quan tâm hai cái đệ đệ, mỗi lần một chút khuê học, một hồi ra việc đầu tiên chính là xem hai cái đệ đệ, hôm nay có phải hay không trưởng cao, có phải hay không lại béo chút, có hay không đái trong quần, lại dài qua mấy viên nha. Cơm trưa sau, Phương Thị cầm tay nải đi trở về, Hứa Kinh Vân tắc đi phụ cận cửa hàng bạc đi mua một đôi kim vòng tay, một đôi kim hoa tai cùng một con nhẫn vàng. Hắn nói làm Lý Nguyệt Quý minh cái lấy này đó trang sức đi đưa cho nhạc mẫu. Buổi tối thời điểm, hai người chờ dàn xếp hảo ba cái hài tử ngủ hạ lúc sau, tức khắc trong nhà cảnh xuân sáng lạn lên. Ngày kế sáng sớm, Lý Thợ Một cùng Phương Thị dựa theo phong tục tới đón nữ nhi cùng hai cái tiểu cháu ngoại về nhà mẹ đẻ khi, lấy kỳ ở cữ xong, Lý Nguyệt Quý liền đem trang sức đưa cho Phương Thị, cười nói, tướng công hắn nói, mấy ngày nay vất vả nương, nhà ta nhật tử qua đến hảo, trong tay có chút dư tiền, riêng mua này vài món đồ vật hiếu kính nương. Này sao được, nhà các ngươi Phương Tỷ Nhi muốn đọc sách, phải bỏ tiền địa phương nhiều lắm đâu, mau lấy về đi. Ta và ngươi cha có vận may đồ gỗ hành kiếm tiền đủ dùng. Phương Thị như thế nào đều không nghĩ muốn, ngữ khí uyển chuyển chối từ nói. Nương, tướng công hắn riêng cấp nương mua, lấy về đi giống bộ dáng gì. Phương Tỷ Nhi, tắc sinh cùng Kình Thiên bọn họ tỷ ba cái đọc sách tiền trong nhà đã sớm chuẩn bị. Tốt, có này mấy lượng bạc không này mấy lượng bạc đều giống nhau. Ngài à, phải hảo hảo mà mang, đây chính là ngươi nhị khuê nữ nhị nữ tế một phen tâm ý, ngươi lão nhưng không cho lại chối từ. Phương thị nghe vậy, trong mắt tràn đầy trong suốt nước mắt, nhìn không được lấy ra tay khăn xoa xoa đôi mắt. Cha mẹ chồng trên đời khi, đối chính mình hiền lành, hiện giờ nàng tướng công Lý Thợ một thành thật, đối nàng rất tốt, nàng cùng những cái đó chị em dâu ở chung lên, cũng coi như hòa thuận, nữ nhi con rể cũng hiếu thuận dị thường, chính mình cả đời này cũng coi như viên mãn thấy đủ đi. Nương, 3 ngày sau, nhà ta phải cho Tắc Sinh cùng Kình Thiên làm trăng tròn rượu, ngươi đến lúc đó sớm một chút lại đây hỗ trợ. Lý Nguyệt Quý cười đối Phương Thị nói, lúc trước bổn hẳn là sinh sản lúc sau 1 tháng làm, nhưng là Lý Nguyệt Quý nghĩ dù sao chính mình lúc này là sinh nam hài, lại kéo thượng 1 tháng làm trăng tròn tiệc rượu cũng không có gì không thể, cho nên liền dứt khoát cùng hiện đại như vậy biến thành song trăng tròn. Hứa Kinh Vân yêu thương nương tử, hắn tự nhiên không có ý kiến. Hảo, ta trong khoảng thời gian ngắn không thấy được 2 cái tiểu cháu ngoại, sẽ tưởng, kia 1 ngày ta nhất định trước tiên đến. Phương Thị cười đáp ứng sảng khoái. Ta đem bạc trụy chuẩn bị tốt, ngươi chờ lần tới đi phải cho ta 2 cái tiểu cháu ngoại mang lên. Phương Thị bỗng nhiên nhớ tới gia hoa tập tục. Gia hoa ý tứ là, tiểu hài tử làm trăng tròn, nữ nhi muốn ôm hài tử đến nhà mẹ đẻ quá môn. Cháu ngoại sau khi sinh lần đầu tiên tùy mẫu thân đến bà ngoại ra quá môn, tục ngữ kêu, ra hoa. Hải tử về nhà khi, bà ngoại còn phải cho cháu ngoại trên vai đáp dây điện, trên cổ quải bạc trụy, lấy kỳ mong ước cháu ngoại trường mệnh phú quý. Tốt, cảm ơn nương. Lý Nguyệt Quý cười gật đầu. Tuy nói Phương Thị tưởng điệu thấp tới, nhưng là Phương Thị vẫn như cũ đem kia đối Lý Nguyệt Quý lấy tơi kim vòng tay cùng nhẫn vàng mang ở trên tay, đem kia đối kim hoa tai mang ở lỗ tai thượng, gặp người hỏi khi đều nói là nhị nữ tế nhị khuê nữ 2 vợ chồng hiếu kính nàng. Chuyện này làm nàng đại khuê nữ Lý Đỗ Quyên đã biết, trong lòng có chút không vui, chỉ cảm thấy chính mình tướng công Trần Đại Lang sẽ không đi lấy lòng nàng cha mẹ, là cái không hơn không kém thành thật đầu. Bởi vì Trần Đại Lang hiện tại đem sở hữu tâm tư đều nhào vào trồng rau làm giàu thượng. Từ Trần Đại Lang loại lều ấm đồ ăn, nếm ngon ngọt sau, trồng rau tình cảm mãnh liệt một phát không thể vãn hồi. Đương nhiên cũng là vì Hứa Kinh Vân đúng lúc giúp hắn một phen, cho hắn cùng Bạch Hạc thư viện quản nhà ăn bên kia người chào hỏi. Sau đó Trần Đại Lang thu đồ ăn liền hướng Bạch Hạc thư viện đưa đi, lại tính tiền là được. Trừ bỏ đem lều ấm đồ ăn đưa đi Bạch Hạc thư viện bán tiền ngoại, hắn còn cùng huyện thành một ít tửu lầu định ra ước định. Những cái đó tửu lầu nấu ăn nguyên liệu nấu ăn cũng đều là Trần Đại Lang vườn rau sở cung cấp. Như vậy 7-8 tháng xuống dưới, nhiều vô số tổng cộng kiếm lời 200 nhiều lượng bạc, quả thực đem hắn cấp nhạc hỏng rồi. Hắn thấy Lý Nguyệt Quý ra mua đồng ruộng, hắn cũng đi tìm bọn họ đất đen thôn Lý Chính mua 10 mẫu đất hoang tính toán khai hoang trồng rau. Riêng còn mướn người đánh gạch một, che lại cao cao tường vây đem 10 mẫu đất hoang cấp vòng lên, mặt khác hắn nhà mình 5 mẫu đất tiểu đánh tiểu nháo dùng bụi gai rào. Che cũng dễ làm thôi, hiện tại vườn rau mở rộng, Trần Đại Lang tự nhiên liền không yên tâm. Kiến tốt tường vây chỉ chừa một đạo ra vào đại môn, cạnh cửa che lại 2 gian tường đá ngói phòng, phương tiện chủ người xem vườn. Hắn lại thỉnh người ở trong vườn kiến lều lớn, đào một ngụm hồ nước, dẫn thủy đi vào, tính toán dưỡng chút cá tôm, hoặc là loại chút củ sen. Bọn họ đất đen thôn thổ chất phi thường hảo, trồng ra củ sen mùi vị so Giang Nam bên kia vận lại đây còn muốn hảo. Như thế, mới mẻ củ sen đưa vào trong thành tửu lầu cũng liền tương đương nơi tiêu thụ tốt. Trần Đại Lang quyết định này đó kế hoạch phía trước, riêng đi hỏi cô em vợ Lý Nguyệt Quý ý kiến. Lý Nguyệt Quý thực tán thành hắn hoàn mỹ đem kia 10 mẫu đất cấp lợi dụng lên. Đương nhiên Trần Đại Lang quyết định lúc sau, càng là đi trong thành tửu lầu hỏi thăm rõ ràng, loại củ sen thị trường như thế nào, cá tôm thị trường lại như thế nào, sau lại hỏi thăm đến rành mạch, mới vừa rồi chính thức khởi đường từ loại củ sen nuôi cá tôm. Nay cái là Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân cấp 2 cái nhi tử làm tiệc đầy tháng ngày lành. Đại sáng sớm, hồ nước hoa sen nở rộ, toàn bộ trong viện đều tràn ngập mê mọi người thanh hương. Phương Thị cùng Lý Thợ một đem vận may đồ gỗ hành thác cấp các đồ để chăm sóc, vội tơi Hứa Kinh Vân ra hỗ trợ. Hứa Thị cùng Đan Thị 2 nhà người cũng tới rất sớm, hiển nhiên cũng là tới Hứa Kinh Vân ra hỗ trợ. Hứa Tuyết Tuệ vẫn là một người tới, lưu trữ Lâm Tam Lang xem cửa hàng đâu. Mãn Hoa cha mẹ tự nhiên cũng tới, tới ăn không uống không, như thế nào có thể thiếu bọn họ 2 vợ chồng già đâu. Lý Nguyệt Quý đại tỷ cùng đại tỷ phu nhưng thật ra cùng nhau tới, tới thời điểm còn cấp mang đến 2 sọt mới mẻ rau dứa. Ngay cả Vương Tử Hàn cũng tới man sớm, hắn nói hắn là tới xem Phương Tỷ Nhi có hay không khi dễ 2 cái đệ đệ. Phương Tỷ Nhi thấy Vương Tử Hàn như vậy tưởng chính mình, tức khắc không vui, sau đó thừa Vương Tử Hàn không chú ý hướng Vương Tử Hàn ăn nước trà thả một con chết muỗi, dọa Vương Tử Hàn đi súc miệng súc 7-8 hồi. Vương Tử Hàn đột nhiên cảm thấy Khổng Tử có một câu nói đúng, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Buổi sáng bắt đầu náo nhiệt trăng tròn tập tục bước đi, làm xong lúc sau, Lý Nguyệt Quý liền đi thổ táo phòng tự mình trưởng muỗng, đương nhiên Hứa thị đám người cũng sẽ đi hỗ trợ trợ thủ. Giữa trưa, thời tiết có điểm nóng bức, bọn họ ở trong sân đáp cái đại đại mái che nắng, liền ở mái che nắng bày 5 chương cái bàn ghé vào cùng nhau náo nhiệt mà ăn cơm. Phía trước tham quan lễ tắm 3 ngày những cái đó bạn bè thân thích đều tới, hơn nữa cũng là mang theo lễ vật tới, có điểm ra bần một ít liền trực tiếp chảo 2 thanh rau xanh lại đây, đồ vật tuy thiếu, luôn là nhân ra một mảnh tâm ý đi. Lại nói Lý Nguyệt Quý 2 vợ chồng cũng không thèm để ý này đó, chỉ là muốn cho trăng tròn tiệc rượu làm náo nhiệt một ít thôi. Hôm nay Lý Nguyệt Quý cùng nương, Hứa thị các nàng cùng nhau xuống bếp, nay cái làm được nhiều nhất đồ ăn chính là gà, có nguyên nước nguyên vị cẩu kỳ hầm canh gà, còn có giản dị bản đại bàn gà, bạo xào lòng gà, gà cung bảo, nấm dại nấm xào gà gan, còn có thịt kho tàu cá trích, đường giấm tiểu bài, heo đại tràng xào tỏi, mướp hương xào trứng, rau bạch thiêu thịt khối, tỏi ra rau xà lách, xào cà tím, còn mỗi cái trên bàn một lung mạt hoa trà biên sủi cảo cùng một lung cúc hoa xíu mại, tự nhiên còn có mỹ vị nhục ti mặt áp trục. Đại lang tức phụ, ngươi mau nghỉ một chút, đi nhà ở nằm một hồi đi. Nhạc thị thấy Lý Nguyệt Quý thiêu đồ ăn thiêu mồ hôi đầy đầu, quan tâm nói, bà, ta không mệt, ta tới ôm hải tử đi, ngươi đi trước bên ngoài cùng bọn họ một đạo ăn cơm đi, ngươi đi chập, những cái đó ăn ngon thức ăn đã có thể ăn không đến. Lý Nguyệt Quý cười nói, kia tốt, tắc sinh ta đã đổi hảo, kình thiên hắn khả năng đói bụng, luôn ở mở miệng a. Nhạc thị nhìn 2 cái đáng yêu hải tử, tâm tình tốt đến không được. Ân, ta đã biết. Lý Nguyệt Quý cười tiếp nhận Hứa Kình Thiên, mềm nhẹ cấp ôm ở chính mình trong lòng ngực. Nhạc thị hiện giờ chân cẳng thương đã hảo thấu, hôm nay vừa lại đây thời điểm, nàng liền nói hôm nay nàng muốn lưu lại, nói hôm nay khởi nàng muốn hỗ trợ Lý Nguyệt Quý mang 2 đứa nhỏ gì đó. Lý Nguyệt Quý bởi vì sáng sớm liền cùng Hứa Kinh Vân thương lượng hảo, liền cười đáp ứng rồi. Còn nói đã giúp nàng chuẩn bị phòng, trong phòng đã quét tước sạch sẽ, chăn gối đầu đầy đủ mọi thứ. Nhạc thị nghe vậy mặt mày hớn hở đầy mặt cảnh xuân, tóm lại nàng chính là muốn một lòng một dạ hỗ trợ đại lang cùng đại lang tức phụ mang hài tử. Chỉ là buổi trưa sau khi ăn xong, chờ nhạc thị làm trò nhị lang tức phụ nói muốn giúp đại lang tức phụ mang hài tử quyết định sau, nhưng mà nhị lang cùng nhị lang tức phụ lại không đáp ứng. Nương, ngươi là đi theo chúng ta quá, ở phân gia lần đó cũng đã giảng rất rõ ràng. Ngươi như thế nào hảo hiện giờ ở tại đại ca gia đâu, ngươi muốn tới giúp đại tẩu mang hài tử, chúng ta cũng không có ý kiến, chỉ là ngươi cũng không thể ở tại đại ca gia, cần thiết buổi sáng đi, buổi tối trở về, này Văn Xương hiện tại a buổi tối dính ngươi đâu, ngươi nếu buổi tối ở nơi này, này Văn Xương buổi tối chẳng phải là khóc nháo không chịu ngủ. Nhị đệ Hứa Sấm Sét sớm đã từ đại ca bên kia biết được đại tẩu tưởng một mình mang 2 hài tử tính toán, hắn tức phụ Hoa thị lại không hy vọng nhạc thị đi giúp đại tẩu ra mang hài tử, vì thế Hứa Sấm Sét liền nghĩ tới một cái chủ ý, đó chính là 2 tháng trước, hắn làm Hoa thị buổi tối không quan tâm nhi tử Hứa Văn Xương, vừa đến buổi tối khiến cho Hứa Văn Xương đi cùng nhạc thị ngủ. Thời gian dài, này Hứa Văn Xương còn không được dính nhạc thị cái này tổ mẫu a. Nhạc thị nghe vậy, trong lòng nghĩ nhị lang lời này cũng đúng vậy, chính mình buổi tối chính là muốn mang Văn Xương, Văn Xương hiện tại sẽ kêu tổ mẫu, đem nàng kêu vui vẻ ra mặt, tâm đều hóa. Ai, vậy được rồi, chỉ là ta lo lắng đại lang tức phụ mang hài tử quá vất vả a. Nhạc thị hảo hy vọng chính mình ban ngày mang đại phòng bên này tôn tử, buổi tối cùng nhị phòng bên này tôn tử ngủ. Nương, chờ Văn Xương lại lớn hơn một chút, buổi tối không dính ngươi, ngươi sẽ giúp đại tẩu mang bọn nhỏ cũng là giống nhau a. Hứa Sấm Sét cười nói, kỳ thật Hứa Sấm Sét cảm thấy làm hắn nương nhạc thị buổi tối hỗ trợ mang Hứa Văn Xương, kia hắn buổi tối liền hảo cùng chính mình tức phụ trong ổ chăn điên đảo gối chăn, tình cảm mãnh liệt bắn ra 4 phía, đương nhiên mỹ kỳ danh rằng là vì bị đệ nhị thai. Hứa Kinh Vân nghe vậy, âm thầm cảm kích Hứa Sấm Sét, hắn này để một chút giúp chính mình giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, hắn là biết đến, chính mình tức phụ nhi Lý Nguyệt Quý là phi thường không nghĩ làm hắn nương nhạc. Thị đến mang hài tử, Hoa Thị nghĩ thầm, tướng công thật tốt, tướng công quả thực là cùng ta mặt trận thống nhất sao, biết muốn đem bà đoạt ở nhà chúng ta, làm bà vì nhà chúng ta mang hài tử, như vậy ta buổi tối liền nhẹ nhàng, cũng có thể an tâm bị đệ nhị thai, mấy ngày nay tới giờ, bởi vì buổi tối nàng cùng Hứa Sấm Sét trên giường đại chiến 300 hiệp, nàng phát hiện chính mình làn da bóng loáng không ít, quả nhiên tình yêu dễ chịu làm nữ nhân ít nhất trở về thanh xuân. Niên hoa đâu? Lý Nguyệt Quý nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, vốn đang cho rằng ít nhất còn muốn nhẫn nại cùng bà ít nhất ở chung cái mấy ngày, lại làm bà chính mình trở về nhị đệ ra đâu, hiện giờ nhị đệ vừa ra chiêu, bà nháy mắt không có cách. Phương Tỷ Nhi hôm nay thực vui vẻ, bởi vì tổ mẫu Nhạc thị đối nàng vẫn luôn là vẻ mặt ôn hòa, có lẽ là vật lấy hy vi quý, đại phòng cùng nhị phòng toàn có nam hài, liền Phương Tỷ Nhi một cái nữ hài liền có vẻ hiếm là đi lên. Ngươi, chỉ là chờ các khách nhân tan đi lúc sau, Hứa lão căn đột nhiên xuất hiện, nói là muốn xem chính mình hai cái sinh đôi tôn tử. Ngươi tới làm cái gì? Hứa Kinh Vân đối Hứa lão căn xuất hiện đảo không phải thực ngạc nhiên, bởi vì hắn đoán hắn khẳng định sẽ xuất hiện, rốt cuộc hắn có nghe nhị đệ Hứa Sấm Sét nói Hứa lão căn tưởng cùng Nhạc thị hợp lại ý tứ đâu. Đại lang a, ta là đến xem ta hai cái bảo bối tôn tử. Hứa lão căn lấy lòng cười nói, hành, ta đi ôm ra tới cho ngươi nhìn một cái. Hứa Kinh Vân thầm nghĩ Hứa lão căn rốt cuộc là Hứa Kinh Vân thân cha, xem ở Hứa Kinh Vân phân thượng, hắn có thể viên hắn cái này mộng. Hứa lão căn nghe vậy rất là kích động, hắn cho rằng chính mình cái này đơn giản yêu cầu sẽ bị Hứa Kinh Vân cự tuyệt đâu. Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Kinh Vân vào nhà tới ôm hai đứa nhỏ, tự nhiên thực kinh ngạc, nhưng là lập tức liền bình thường trở lại, nàng suy đoán này có lẽ chính là huyết thống quan hệ đi, dù cho đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là Hứa Kinh Vân vẫn là làm hắn tới xem tôn tử. Nương tử, ta là cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, nhưng là hắn tuổi tác lớn, nhiều ngày không thấy, hắn gầy ra bọc xương đâu, cũng không biết hắn có phải hay không nhiễm bệnh, vẫn là nhật tử quá không tốt. Hứa Kinh Vân làm Lý Nguyệt Quý xuyên quần áo cùng nhau một người ôm một cái hài tử đi ra ngoài cấp Hứa lão căn nhìn xem. Hứa lão căn thấy hai cái bạch bạch nộn nộn bảo bối tôn tử, kích động lão lệ tung hoành. Nếu hắn không có cùng Nhạc thị hòa ly, hắn cũng không đến mức muốn xem hai cái tôn tử, còn phải được đến đại lang gật đầu đi. Cái mũi đau xót, Hứa lão căn trong lòng chua xót, nhìn không được lại lần nữa rơi lệ. Hảo, nương tử, hai ta ôm bọn nhỏ vào đi thôi. Hứa Kinh Vân đối Lý Nguyệt Quý nói. Nga, tốt. Lý Nguyệt Quý gật đầu đáp ứng rồi. Lý Nguyệt Quý thấy Hứa lão căn dường như cùng từ trước cái kia tranh chua lão đầu nhi không giống nhau, tuy rằng trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng là rốt cuộc không hỏi xuất khẩu. Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý một người một cái ôm bọn nhỏ vào nhà đi, hắn cũng không có nghe được Hứa lão căn rời đi tiếng bước chân, liền cân nhắc Hứa lão căn giờ phút này hẳn là còn không có đi thôi. Nương tử, ta đi ra ngoài một chút đi xem hắn đi không đi. Hứa Kinh Vân đối Lý Nguyệt Quý nói. Tướng công, tận lực đừng cùng hắn xảo, có thể uyển chuyển làm hắn rời đi liền hảo. Lý Nguyệt Quý có lẽ là chính mình trở thành chân chính mẫu thân, cho nên nàng có thể lý giải đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm những lời này. Lý Nguyệt Quý vừa rồi nhìn Hứa lão căn kia kích động rơi lệ bộ dáng, nàng suy đoán Hứa lão căn tám phần hối hận đi. Chúng ta huynh muội ba người đều cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, ta nếu còn cùng hắn cãi nhau, chẳng phải là hàng ta cách điệu. Hứa Kinh Vân bình tĩnh lắc đầu nói, hảo đi, là ta nghĩ nhiều. Lý Nguyệt Quý cười hướng tới hắn chớp chớp mắt nói. Hứa Kinh Vân bước vững vàng, thong thả bước chân đi ra ngoài, quả nhiên đình viện ve minh thanh không dứt, tự nhiên Hứa lão căn còn đứng ở hương trương dưới tàng cây, cúi đầu dường như suy nghĩ cái gì. Ngươi nếu đã xem qua hai đứa nhỏ, như thế nào còn không quay về? Hứa Kinh Vân ngữ khí nhàn nhạt. Đại lang, ta biết ta phía trước làm sai rất nhiều chuyện, rét lạnh các ngươi huynh muội ba người tâm, chính là ta nguyện ý sửa, ta thiệt tình thực lòng tưởng sửa. Hứa lão căn vẻ mặt kích động, giải thích nói. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, chỉ là ngươi những lời này không nên cùng ta giảng, ngươi hẳn là đi cùng ngươi đã từng thương tổn sâu nhất người kia đi giảng. Hứa Kinh Vân liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn quần áo tả tơi, liền hiểu được hắn nhật tử quá không tốt lắm. ta biết ta hẳn là như thế nào làm, chính là ngươi nương nàng không đáp ứng cùng ta hòa hảo, cũng không tin ta có thể cải tà quy chính, ta thật sự không biết nên làm. Cái gì bây giờ? Hứa lão căn thở dài, ngươi đứng ở ta nơi này, ta cũng vô pháp trợ giúp ngươi, trên đời này có một số việc không phải người khác có thể giúp ngươi, muốn dựa chính ngươi đi giải quyết, tóm lại, cởi chuông còn cần người cột chuông, ngươi đi đi. Hứa Kinh Vân thấy hắn biểu tình đau thương, biết hắn là tưởng ăn năn, chỉ là hắn nương Nhạc thị chưa chắc chịu tha thứ Hứa lão căn. Hứa lão căn nghe vậy đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát, sau đó hắn bỗng nhiên giống lĩnh ngộ lời hắn nói dường như, cảm kích đối Hứa Kinh Vân nói, đại lang, ta có đôi khi cảm thấy ngươi một chút cũng không giống ta nhi tử, chính là ngươi còn chính là ta nhi tử, đại lang, cảm ơn ngươi lý giải tâm tình của ta. Nói xong, Hứa lão căn câu lũ hắn eo, run rẩy đi ra Hứa Kinh Vân ra sân. Hứa Kinh Vân nghe vậy trong lòng thất kinh, chẳng lẽ là chính mình lộ ra cái gì sơ hở? Sẽ không, là chính mình nghĩ nhiều, Hứa lão căn nếu đã biết chính mình là giả mạo hắn đại nhi tử, hắn khẳng định sẽ qua tới vạch trần. Hứa Kinh Vân đứng ở hương trương dưới tàng cây một hồi lâu, lẳng lặng mà tự hỏi trong chốc lát mới phản hồi hắn cùng Lý Nguyệt Quý phòng. Cha ngươi đi rồi. Hứa Kinh Vân vào nhà thời điểm, Lý Nguyệt Quý đang ở cấp Hứa Tắc Sinh uy nãi đâu. Ân, đi rồi. Hứa Kinh Vân hứng thú dã rời trả lời nói. Hắn nhật tử có phải hay không quá thực túng quân, ta coi hắn xuyên y phục rách tung tóe, cùng cái khất cái dường như, tướng công, hắn rốt. Cuộc là ngươi thân cha, ta muốn hay không âm thầm giúp hắn một phen a. Lý Nguyệt Quý tâm địa thiện lương, giờ phút này lại là như vậy nói. Không cần. Mỗi người đều có mỗi người đã định lộ phải đi, con đường này là chính hắn lựa chọn. Nói nữa, chúng ta huynh muội ba người sớm đã cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, ta cần gì phải đi thương hại hắn đâu. Hứa Kinh Vân lắc đầu phủ định. Cha, nương, vừa rồi có phải hay không tổ phụ tới? Phương Tỷ Nhi đã ở trong phòng của mình viết hảo. Hai trang chữ to, này không, vừa rồi nàng tưởng đem chính mình viết tốt hai trang chữ to lấy tới cấp nàng cha kiểm tra thời điểm. Không cẩn thận thấy nàng cha cùng nàng tổ phụ đang nói chuyện đâu. Ân, ngươi cũng thấy. Hứa Kinh Vân đã sớm biết Phương Tỷ Nhi tránh ở một bên xem bọn họ nói chuyện đâu. Cha, vì cái gì tổ phụ muốn cùng chúng ta tách ra chủ đâu? Ta xem tổ phụ xuyên rách tung tóe, hắn hảo đáng thương a. Phương Tỷ Nhi rất là đồng tình Hứa lão căn, bởi vì Hứa lão căn đã từng những cái đó phá sự nhi, Lý Nguyệt Quý hai vợ chồng không có cùng nàng nói qua. Phương Tỷ Nhi, ngươi hãy nghe cho kỹ, đó là bởi vì cha ngươi ta, ngươi nhị thúc, ngươi tiểu cô đều cùng ngươi tổ phụ đã xảy ra một ít mâu thuẫn, cho nên chúng ta hiện tại đều cùng tổ phụ tách ra ở, như vậy sẽ không mở rộng mâu thuẫn, ngạch, ngươi hiểu không? Hứa Kinh Vân chỉ có thể suy nghĩ cái hơi chút dễ hiểu lý do nói cho nhà mình khuê nữ biết được. Nga, ta hiểu được. Phương Tỷ Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu cười nói. Ô hoa, hảo đi, Hứa Tắc Sinh lại không cao hứng, hắn lần này là ị phân, bởi vì hắn xuyên quần thủng đáy a, cho nên hắn còn cấp kéo ở Lý Nguyệt Quý trên quần áo, khi Lý Nguyệt Quý muốn đánh hắn mông. Không giải trí nhớ tiểu tử thúi, cái này cư nhiên ị phân kéo ở ngươi nương ta trên quần áo. Lý Nguyệt Quý nhíu mày mắng, nàng khí đem Hứa Tắc Sinh đưa tới Hứa Kinh Vân trong lòng ngực. Ai nha, đại để kéo hoàng kim. Phân. Phương Tỷ Nhi che miệng cười nói. Tuy rằng Phương Tỷ Nhi đang cười, nhưng là nàng lập tức đi mở ra tủ năm ngăn, giúp nàng nương tìm một kiện sạch sẽ quần áo lại đây, làm nàng nương cấp thay thế. Lại lần nữa chạy chân đi thổ táo phòng bưng tới ấm áp một chậu nước làm đại để rửa sạch mông. Chúng ta Phương Tỷ Nhi càng thêm hiểu chuyện, thực sự có trưởng tỷ phong phạm. Hứa Kinh Vân xem Phương Tỷ Nhi không cần bọn họ nhắc nhở, liền chủ động đi thổ táo phòng bưng tới nước ấm, hắn cười khích lệ nói. Ha ha, ta cảm thấy vẫn là bọn đệ đệ ở từ trong bụng mẹ thời điểm an tĩnh, ha ha, Phương Tỷ Nhi cười nói. Nghe vậy, Lý Nguyệt Quý cũng là như vậy tưởng. Lý Nguyệt Quý gần 10 tháng sủy cầu hành tẩu, hiện giờ quả bóng nhỏ rơi xuống đất, nàng còn có chút không thói quen, lẩm bẩm cùng Hứa Kinh Vân oán giận nói. Nột, Phương Tỷ Nhi nói rất đúng a, này hai tiểu tử thúi vẫn là ở trong bụng thời điểm an nhàn, ta ăn no bọn họ cũng no, ta ngủ bọn họ cũng ngủ, hiện giờ sinh hạ tới, ta ăn no bọn họ ở ngủ, ta ngủ bọn họ lại tỉnh, đói bụng muốn khóc, nước tiểu cũng muốn khóc, nói gì cũng nghe không hiểu. A, tướng công, ta cũng chưa ngủ quá một cái an ổn giấc. Hứa Kinh Vân đứng dậy tiếp nhận Phương Tỷ Nhi trong tay bưng chậu nước, giúp Hứa Tắc Sinh thay cho dơ quần thủng đáy, rửa sạch tiểu thí thí, thuận tiện ăn bớt, dùng ngón tay khảy vài cái Hứa Tắc Sinh tiểu điểu nhi, cười nói, ngươi tên tiểu tử thúi này a, lần sau kéo xú xú, nhớ rõ trước tiên rầm di vài tiếng, nhưng không cho lại kéo ở con mẹ ngươi trên quần áo, tiểu tâm cha tấu ngươi thí thí. Ngươi nói cái này hắn cũng không hiểu, dù sao ta hy vọng hắn nhanh lên lớn lên, buổi tối thiếu khóc vài lần, làm ta ngủ ngon, ta liền A-di-đà Phật. Lý Nguyệt Quý cười nói, nàng cảm thấy vẫn là lão nhị Hứa Kình Thiên tương đối an tĩnh, buổi tối khóc số lần cũng ít, không giống Hứa Tắc Sinh đặc sẽ khóc nháo. Hứa Kinh Vân nghe vậy nhẹ nhàng mà gật đầu, khóe miệng nhếch lên, cười nói, nuôi con mới biết ơn cha mẹ, ngươi hiện giờ biết cha mẹ dưỡng ngươi vất vả đi. Lý Nguyệt Quý gật đầu, cười đi tới, khom lưng, vươn thon dài mảnh khảnh ngón tay đi chọc chọc Hứa Tắc Sinh kia phấn nộn gương mặt, nói, ân, thật là hảo vất vả. Lý Nguyệt Quý chọc lực độ thực nhẹ, lại không nghĩ Hứa Tắc Sinh tò mò, dùng tiểu bồ đào giống nhau trong mắt nhi nhìn về phía nàng, cái miệng nhỏ bẹp bẹp, làm bộ muốn khóc. Lý Nguyệt Quý tâm tức khắc bị hắn đáng yêu biểu tình cấp manh hóa, nàng cười bế lên Hứa Tắc Sinh, sau đó miệng nàng, nga nga nga, nhẹ hống, ngữ khí ôn hòa lẩm bẩm, không khóc không khóc, nương Tắc Sinh nhất ngoan, ngươi xem ngươi để Kình Thiên nhìn ngươi đâu, ngươi lại khóc, Kình Thiên lần tới không chuẩn muốn đem hắn phân kéo trên người của ngươi nga. Nha nha nha, Hứa Tắc Sinh trương cái miệng nhỏ, trong miệng phát ra thanh âm, dù sao đại nhân cũng nghe không hiểu, bọn để còn nhỏ đâu. Cha mẹ nhưng đừng ghét bỏ bọn để kéo xú xú. Phương Tỷ Nhi càng xem hai cái đệ, nàng càng là thích, không khỏi ra tiếng hát đệm nói. Phương Tỷ Nhi nói rất đúng, chúng ta không chê ngươi đệ, ha ha, Hứa Kinh Vân cười nói. Cha mẹ có phải hay không cảm thấy ta tốt nhất? Ta hiện giờ trưởng thành, không cần các ngươi cho ta đổi tã, không cần cho ta tắm rửa, không cần uy ta ăn cơm, ha ha ha, Phương Tỷ Nhi cười trêu ghẹo nói. Đúng vậy, chúng ta Phương Tỷ Nhi trưởng thành vẫn là cái hảo hài tử. Lý Nguyệt Quý cười gật đầu. Ta cảm thấy đi vẫn là sinh khuê nữ hảo a, tựa như vừa rồi đi, ngươi đại đệ ị phân, ngươi lập tức liền nghĩ đến giúp ta tìm sạch sẽ quần áo, lại đi thổ táo phòng đánh tới nước ấm, hắc hắc, ta khuê nữ thật là ta bên người tiểu áo bông. Đúng vậy, ta khuê nữ a cũng là ta bên người tiểu áo bông, ha ha ha, Hứa Kinh Vân nói xong lời này, hắn réo rắt tiếng cười vang lên. Hì hì. Phương Tỷ Nhi bị cha mẹ một khích lệ, tức khắc cao hứng khóe môi cong cong. Nương tử, Vưu bà bà đã đi trở về, ngươi một người muốn xen vào mỹ vị nhiều điểm tâm phô sinh ý, còn muốn mang hai đứa nhỏ có phải hay không quá vất vả a? Ta xem vẫn là cấp bọn nhỏ tìm cái thân gia trong sạch bà vú đi, ngươi xem ta này đề nghị được chưa a? Hứa Kinh Vân không hy vọng bởi vì mang hài tử quá vất vả mệt đảo Lý Nguyệt Quý. Tốt, vậy tiêu tiền mướn một cái bà vú đi. Nên hoa tiền vẫn là phải tốn ở lưỡi dao thượng. À à, có lẽ là Hứa Tắc Sinh thay đổi sạch sẽ quần thủng đáy, chỉ thấy hắn giờ phút này nắm tiểu nắm tay thẳng kêu to, tựa hồ ở phụ hoa cái gì. Lúc này mới 2 tháng, Hứa Tắc Sinh bị Lý Nguyệt Quý hai vợ chồng dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, mặc cho ai thấy đều thích, ngay cả cách vách vịt nướng cửa hàng trưởng quầy nương tử Tiết Phiến nương nguyên lai không nghĩ tái sinh tâm tư đều có chút dao động, tưởng tái sinh một cái, liền tính là cái tiểu tử cũng rất không tồi, giống Hứa Tắc Sinh. Hứa Kình Thiên như vậy, trưởng thành khẳng định là cái tuấn tiểu tử, không biết phải bị nhiều ít tiểu cô nương nhìn chúng đâu. Hôm nay bởi vì là làm trăng tròn tiệc rượu ngày lành, Hứa Tắc Sinh cùng Hứa Kình Thiên hai anh em đều xuyên một thân bao lì xì giống nhau quần áo, đây chính là hắn bà ngoại thân thủ làm, Lý Nguyệt Quy mới vừa buổi sáng thời điểm thực nể tình giúp bọn hắn cấp thay. Kỳ thật đi, nàng chính là muốn nhìn mấy đứa con trai buồn cười đáng yêu hình dáng, đáng tiếc này lụi bại cổ đại không cái camera gì đó không có biện pháp lưu ảnh, nếu không chờ mấy đứa con trai lớn lên lại lấy ra tới gọi bọn hắn hai chính mình nhìn xem khi còn nhỏ ngốc dạng thật tốt chơi a. Ta đây ngày mai cùng nhạc mẫu đi nói một tiếng, làm nàng hồi trong thôn đi nhìn một cái có hay không chọn người thích hợp tới nhà ta đương bà vú, ngươi xem được không? Hứa Kinh Vân cười trưng cầu Lý Nguyệt Quý ý kiến.